chờ Trúc Cửu Vân cùng lên đến về sau, Dạ Thương ngừng thân thể, "Cửu Vân, dạng này không được, ta đây là phân thân không sợ ngã xuống, phân thân của ngươi cũng không sợ, có thể ngươi bản tôn đi theo một đạo không thích hợp." Cái kia xử lý như thế nào? Trúc Cửu Vân biết Dạ Thương là lo lắng nàng, phân thân ngã xuống không đáng sợ, có thể sợ sẽ là bản tôn tiêu vong, vậy liền thực sự là chết hẳn. "Dạng này, ngươi phân thân đi theo ta, bản tôn ngay tại chúng ta phía sau khu vực đi theo, dạng này tính an toàn lên liền nhiều hơn không ít." Dạ Thương mở miệng nói ra. "Vậy được, liền nghe sắp xếp của ngươi, ta nghĩ dạng này tính an toàn sẽ cao rất nhiều." Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương cùng Trúc Cửu Vân liền tiếp tục đi tới, bất quá Trúc Cửu Vân linh hồn phân thân, nàng bản tôn tại phía sau đi theo, duy trì một cái có khả năng rút lui khoảng cách an toàn. Tài liệu vẫn là liên tục không ngừng tiến vào Dạ Thương túi tiền, Trúc Cửu Vân cũng là hết sức hưng phấn, bởi vì này có chồng thu hoạch cảm giác rất tốt. Ban đêm thời điểm, hai người liền sẽ cắm trại nghỉ ngơi, Dạ Thương không thích tùy ý sát sinh, nhưng Trúc Cửu Vân không thèm để ý, nàng sẽ làm một chút thịt nướng cái gì. Dạ Thương cầm lấy địa đồ, suy nghĩ này vạn thọ vô cương quả đại khái hào phóng vị, không có tiến vào thời điểm, một chút so sánh xác nhận vẫn là có sai kém. Chúng ta có lẽ vận khí tốt, không có gặp quân vương cấp yêu thú, đã tìm được vạn thọ vô cương quả, vậy liền đại công cáo thành. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra, người suy nghĩ nhiều, đó là không có khả năng. Những tài liệu khác có lẽ có nhiều chỗ sinh ra, nhưng vạn thọ vô cương quả này loại kỳ chân dị bảo liền sẽ không. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trúc Cửu Vân suy nghĩ một chút gật gật đầu, nàng cũng là liền là thuận miệng nói chuyện, khả năng xác thực thấp có thể lượng, một chút kỳ chân dị bảo xuất sinh bắt đầu liền có yêu thú trông coi, này loại yêu thú cũng gọi thủ hộ giả. Ngươi bản tôn tu luyện được như thế nào, lúc nào có thể đi vào quân vương cảnh, ngươi tiến vào quân vương cảnh, vậy chúng ta theo cửu vực thế giới người tới mới tính có chỗ dựa, mới tính đứng vững chân. Trúc Cửu Vân nhìn xem nghiên cứu địa đồ Dạ Thương hỏi. Đó là quân vương cảnh, không phải cái gì phân thần vấn hư, ngươi chẳng lẽ không biết thiên huyền giới đều không có nhiều quân vương? Dạ Thương chừng Trúc Cửu Vân liếc mắt. Ngươi là ai? Ngươi là cửu vực thế giới, huyền cơ giới cùng u minh giới tam giới giới chủ, là tam giới nhất nhân tài kiệt xuất, ngươi tự nhiên có khả năng. Trúc Cửu Vân đỉnh đầu tân bốc trực tiếp vứt xuống Dạ Thương trên đầu. Được a, ngươi thắng, ta hiện khi tìm thấy một chút lĩnh ngộ không gian ý chí thời cơ, cần một chút thời gian. Dạ Thương nhìn một chút Trúc Cửu Vân, không nghĩ Trúc Cửu Vân thất vọng, liền gật đầu một cái nói tình huống của mình. Nhìn xem Dạ Thương, Trúc Cửu Vân sửng sốt một chút, ta chính là khích lệ ngươi một thoáng, ngươi thực sự tìm tới thời cơ đột phá. Dạ Thương nhìn một chút Trúc Cửu Vân liền không nói chuyện, bởi vì Trúc Cửu Vân lời rất giận người. Dạ Thương, mọi người đối ngươi kỳ vọng cũng rất cao, ngươi là chúng ta nhóm người này bên trong kiêu ngạo, thành tựu quân vương, ngươi vẫn là thế giới chi chủ. Có thể nói có thể vững vàng chống đỡ một cái thế lực, ngươi còn trẻ, thành tựu quân chủ vị cũng có thể. Trúc Cửu Vân nhìn xem Dạ Thương, lời nói thâm thiế nói một câu. Quân chủ vị cái gì là quân chủ vị? Dạ Thương có chút tò mò hỏi. Ngươi chẳng lẽ không biết cái gì là quân chủ vị? Trúc Cửu Vân hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương, bởi vì nàng cảm thấy Dạ Thương là nên biết. Sau đó Trúc Cửu Vân liền cho Dạ Thương giải thích một chút. Mỗi cái thế giới đều có một ít quy tắc chế độ, cần tất cả mọi người tuân thủ, cái này tạo thành trật tự. Mà trật tự chế định cùng người quản lý liền là quân chủ bình thường đều là quân vương cảnh đỉnh phong, là chân chính kình thiên cự đầu. Liền giống với nói giới truyền tống trận, người nào công kích người nào chết, bởi vì cái này là quân chủ quyết định quy củ, chiến đấu đánh cho ngươi chết ta sống, người quân chủ này mặc kệ, nhưng công kích giới truyền tống trận, liền là đối với hắn tôn nghiêm cùng uy tín khiêu khích cùng nghi vấn, tuyệt đối sẽ bị đánh giết, một điểm lo nghĩ đều không có. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Thiên huyền giới có quân chủ tồn tại? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ngươi luyện đan cùng luyện khí thời điểm, ta liền đến từng cái thành trì đi, cho nên biết một chút, thiên huyền giới chỉ có một vị quân chủ, liền là huyền thiên quân chủ, là huyền thiên hoàng triều khai triều hoàng chủ. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Đó là đi qua vô số năm tích lũy, ngươi phải biết huyền thiên hoàng triều có nhiều ít lịch sử, trăm vạn năm, vẫn là ngàn vạn năm, có thể nói không có thời gian tích lũy, là không thể nào đi đến độ cao này. Dạ Thương gật gật đầu. Đối với huyền thiên hoàng triều hắn là biết một chút, đó là thiên huyền giới đệ nhất thế lực, so thiên nam hoàng triều mạnh hơn rất nhiều. Trúc Cửu Vân không nói gì thêm, bởi vì sự thật cứ như vậy, không có thời gian tích lũy liền không khả năng đi đến cái kia độ cao, lại nói mặt khác quân vương, nếu có đến cảnh giới này miêu đầu, quân chủ khả năng liền sẽ ra tay, dù sao một núi không thể chứa hai hổ. Đương nhiên quân chủ mong muốn hoàn toàn khống chế cũng là làm không được, có thể tu luyện tới quân vương cảnh không phải người ngu, nếu có tu luyện tới quân vương đỉnh phong khả năng đều sẽ tìm tiềm tu, không đến quân vương cảnh đỉnh phong lúc không sẽ ra tới, nếu như đi ra đó là quân chủ. Ảm, xem, bản chính chương tiết lên L. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương mang theo Trúc Cửu Vân tiếp tục đi tới, nếu tiến nhập Vô Cương vực cái này tài nguyên bảo địa, Dạ Thương tự nhiên muốn làm một chút tích lũy. Lúc này tiến nhập Vô Cương vực mấy người, hết sức nổi nóng, trong đó liền bao quát Thiên Nam Hoàng Triều Thượng Chính Thuần. Lần này Thiên Nam Hoàng Triều tới một cái 7 người Thánh Vương đoàn đội, 3 vị đỉnh phong Thánh Vương. Thượng Chính Thuần nổi nóng là bởi vì hắn phát hiện rất nhiều tài nguyên bị thu lấy dấu vết, mà có thể làm được điểm này về sau, chỉ có trước tiến vào Dạ Thương cùng Trúc Cửu Vân. Tam Hoàng Tử không cần sốt ruột, chúng ta đem tên kia chém giết chính là. Một người nam tử mở miệng nói ra, hắn là Thiên Nam Hoàng Triều Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Lệnh, là Vũ Văn Thiên Bá Đại Nhi Tử, là năng lực thực chiến rất mạnh đỉnh phong Thánh Vương, cũng là Thượng Thiên Phong an bài, liền là không nghĩ Thượng Chính Thuần tiến vào Vô Cương vực gặp nguy hiểm. Không sai, chém giết hắn, vậy hắn thu lấy tài liệu đều là chúng ta, Hoàng Tử chúng ta có khả năng phái người ngồi chờ hắn. Một cái khác nam tử mở miệng nói ra, tốt dạng này, Lâm Thánh Vương ngươi là Thánh cấp trận Pháp Sư. Ngươi trở lại không gian bích lũy khu vực bố trí đại trận, người khác tiến vào cùng rời đi, ngươi không muốn kích phát trận pháp, trông thấy Dạ Thương cái kia hôn đản đi ra liền kích phát trận pháp, cho dù là giết không chết hắn, cũng phải vây khốn hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn ra ngoài. Thượng Chính Thuần mở miệng nói ra, thuộc hạ hiểu rõ, vậy bây giờ thuộc hạ liền đi. Lâm Thánh Vương mở miệng nói ra, hắn là Thiên Nam Hoàng Triều đại gia tộc Lâm gia thành viên. Không chỉ là Thượng Chính Thuần một nhóm người nổi nóng, theo sau tiến nhập người đều hết sức nổi nóng. Dạ Thương tại bọn hắn tiến vào trước đó cùng Trúc Cửu Vân hai người vừa đi vừa về kéo lưới đi mấy lần, cho bọn hắn lưu lại chính là khắp nơi bừa bộn. Dạ Thương cùng Trúc Cửu Vân còn tại vòng quanh dò xét cùng thu lấy tài nguyên, đến mức đi nói khu vực trung tâm tiên cơ, Dạ Thương không nóng nảy, người khác người nào thích muốn này tiên cơ người nào cầm lấy đi, hắn hiện tại liền là nghĩ nhiều thu lấy một chút tài liệu, khu vực trung tâm muộn một chút lại đi. Chuyện hay. Chương 989, người là quân vương. Người tu luyện có lâu đời sinh mệnh phần lớn thời gian đều là trong tu luyện vượt qua, mà tu luyện lại cần tài nguyên, không có tài nguyên tu vi tăng lên liền chậm, rất khó vấn đỉnh một chút trên việc tu luyện độ cao. Dạ Thương mục tiêu liền là nỗ lực tăng lên chính mình, mà tài nguyên là không thể thiếu một bộ phận. Liền giống với nói quân vương cảnh, người theo một thành ý chí lĩnh ngộ được hai thành ý chí, đó là cảnh giới đề cao, là nhị tinh quân vương cảnh giới, tu vi muốn bắt kịp, muốn tăng lên, cần liền là hàng loạt tài nguyên. Thánh vương một cấp tăng lên độ khó Dạ Thương rõ ràng, so thánh giả khó mấy chục lần, thậm chí nói so tôn cấp khó gấp trăm lần. Có thể nghĩ quân vương cảnh cho dù là ý chí lĩnh ngộ được, cảnh giới đến, tu vi muốn bắt kịp cũng là rất khó, tài nguyên liền hết sức then chốt. Dạ Thương lực lượng linh hồn mạnh hơn Trúc Cửu Vân ra rất nhiều, cửu vực bản nguyên có thể dò xét mặt càng rộng, cho nên thu thập tài nguyên liền nhiều, có thể nói Dạ Thương đi qua khu vực liền là bị một mảnh quét ngang, cấp thấp tài liệu cũng không để lại xuống. Rất nhiều người cùng Dạ Thương ý nghĩ một dạng, không sẽ trực tiếp liền đi ở giữa khu vực, rất nhiều người thậm chí liền không có đi ở giữa ý nghĩ, lý do rất đơn giản, bọn hắn sợ chết, bọn hắn tiến đến cũng chính là tới thu thập một chút tài nguyên. Vận khí tốt người, có thể đi đến Dạ Thương cùng Trúc Cửu Vân không có đi cái kia một mặt, có lẽ còn có chút thu hoạch, đi theo Dạ Thương cùng Trúc Cửu Vân phía sau người, cái kia chính là không thu hoạch được một hạt nào. Sau 3 tháng, Dạ Thương gặp mặt khác người tu luyện. Hắn biết đây là theo thương khung thế giới tiến vào người tu luyện, dù sao có thể tiến vào địa phương không phải một chỗ, thương khung giới có khả năng tiến vào vô cương vực, chí ít có một nửa tiến vào vô cương vực người tu luyện đến từ thương khung thế giới cái kia phương. Gặp phải Dạ Thương cũng không né tránh, chiến hắn không e ngại, bất quá hắn cũng sẽ không chủ động ra tay đi giết người, trở thành cựu vực thế giới giới chủ về sau Dạ Thương có một chút cảm ngộ, một chút nhân quả cảm ngộ, mỗi một cái có linh sinh mệnh cá thể đều có tồn tại lý do. Tùy ý ra tay tước đoạt một cái sinh mệnh sinh tồn quyền lợi, đều là vi phạm thiên đạo. Có thể dạng này cảm ngộ không phải ai đều có, Dạ Thương không chiến, thế nhưng người ta chiến. Trông thấy Dạ Thương cùng Trúc Cửu Vân, chỉ có Dạ Thương là đỉnh phong thánh vương, mấy người liền lựa chọn ra tay, cao cấp người tu luyện đồng dạng tương đương tài nguyên, giết người đoạt tài nguyên, đây cũng là một loại tài nguyên tích lũy con đường. Đối với kẻ địch, đối với đối thủ, Dạ Thương là từ trước tới giờ không non tay, quân vương phía dưới hắn không e ngại bất luận cái gì người. Hai cái đỉnh phong thánh vương, một lát sau liền bị Dạ Thương chém giết. Tên của bọn hắn có khả năng gọi ngàn dặm đưa, thật sự là có ý tứ. Trúc Cửu Vân liền không có ra tay, bởi vì người ta hai người liền không nhìn ra lên nàng, ra tay liền định trước diệt Dạ Thương. Không có cách, ta là không nghĩ chủ động giết người, nhưng người ta không khách khí. Dạ Thương thu lấy hai cái này đỉnh phong thánh vương chữa vật giới chỉ cùng vũ khí sau có chút bất đắc dĩ nói. Bọn hắn mắt mù, người nào có biện pháp nào? Trúc Cửu Vân vừa cười vừa nói. Nàng chỉ có thể nói hai người kia số khổ, chủ yếu cũng là bởi vì Dạ Thương tự thân liền là một cái hố to, lừa gạt tính quá mạnh. Đến Thánh Vương cấp độ về sau, mỗi người tuổi tác cũng không phải là bí mật, tùy tiện xem một thoáng, quét mắt một vòng liền có thể tra ra một cách đại khái. Dạ Thương tuổi đời này tại Thánh Vương cấp độ quá non, mà nhiều khi tuổi tác liền đại biểu cho thực lực chiến đấu. Thực lực chiến đấu thấy là kinh nghiệm cùng kỹ xảo chiến đấu, sống được lâu người tu luyện kinh nghiệm đủ, kỹ xảo chiến đấu mạnh cơ hồ là định số, tuổi tác thấp đại biểu cho lịch duyệt thấp, chiến đấu số lần ít. Đương nhiên này không phải là tuyệt đối, Dạ Thương liền là một cái điển hình. Duy nhất bản chính, mặt khác đều là chỗ bản. Dạ Thương không nói gì, hắn hơi xúc động, cái này là nhược nhục cường thực tối đời, có thể nói cường giả vi tôn liền là thiên đạo chí lý. Sau đó Dạ Thương thu lấy hai người này thánh tinh tiếp tục đi tới, bất quá hắn phát hiện, cao cấp người tu luyện thực sự không có cao cấp thuộc tính, đều là bình thường thuộc tính thánh tinh, cái này nói với Vũ Linh Phi như thế, cao cấp thuộc tính người tu luyện mong muốn tu luyện ra thành tựu quá khó khăn. Cửu Vân, ngươi tu luyện đã bao nhiêu năm, cao cấp thuộc tính quy tắc là thế nào lĩnh ngộ tiến lên? Đồng thời Dạ Thương mở miệng hỏi. Hơn 2000 năm, ta rất sớm đã nhập thánh, chỉ không cách nào vượt qua ra tiến vào thánh vương một bước kia, đến mức nói quy tắc lĩnh ngộ, đó là tại U Minh Thâm Nguyên lĩnh ngộ, ngươi cũng biết U Minh giới bản nguyên là ở chỗ này. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết U Minh Thâm Nguyên đúng là tử vong quy tắc hiển lộ rõ ràng mãnh liệt nhất địa phương. Hai người nói chuyện trời đất thời điểm, Dạ Thương cũng không ngừng thu lấy dược thảo, hắn trong chữ vật giới chỉ để đó chữ vật giới chỉ, cho nên nhiều ít tài nguyên hắn đều có thể chứa dưới, đều có thể mang đi. Trúc Cửu Vân đối Dạ Thương là quá bội phục, bởi vì Dạ Thương vơ vét tài nguyên năng lực cực cường, chỗ rất xa có tài nguyên, Dạ Thương đều có thể dò xét đến. Thời gian đang trôi qua, vô cương vực diện tích rất lớn, đụng phải người tu luyện cơ hội không lớn, có thể Dạ Thương vẫn là chém giết mấy đợt muốn ra tay với hắn nhân mã. Nay bằng với là mấy nhóm nhân mã giúp đỡ hắn thu lấy tài nguyên, mỗi một cái bị hắn đánh chết thánh vương đều là đỉnh phong thánh vương, đi vào vô cương vực đều là có không nhỏ thu hoạch. Người này năng lực thực chiến mạnh, tích lũy tài nguyên liền so người khác ưu thế vượt xa tính toán rất nhiều, bọn hắn tiến đến đều là giúp ngươi làm việc một dạng. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta muốn giết người cướp bóc, là bọn hắn giết chúng ta, chẳng lẽ ngươi cảm giác đến bọn hắn giết ta trốn tránh. Ta chạy không có đạo lý này đi. Dạ Thương nhìn xem Trúc Cửu Vân nói ra. Ta không phải ý tứ này, liền là cảm thấy có điểm là lạ, ai là con mồi ai là thợ săn thực sự không có bao nhiêu người có thể phân rõ, ngươi này lừa gạt tính quá mạnh, trông thấy ngươi đều muốn động thủ, đương nhiên ta cái này là bài trí, người ta cơ hồ đều không ra tay với ta. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Cắp người ta là không nỡ bỏ ra tay với ngươi, vừa rồi cái kia đám người không phải nói, muốn giết ta. Sau đó đem ngươi đoạt lại đi làm cái gì Thánh Vương Phi? Dạ Thương cười lớn nói. Đừng nói nữa, bọn hắn thật là buồn nôn. Trúc Cửu Vân có chút căm tức nhìn Dạ Thương liếc mắt, lên một đợt bị Dạ Thương đánh chết đỉnh phong thánh giả, đúng là nói như vậy. Dạ Thương cười cười không lên tiếng, nàng biết Trúc Cửu Vân mặc dù không có đến đỉnh phong Thánh Vương cấp độ, thế nhưng nội tâm kiêu ngạo không phải bình thường Thánh Vương có thể so sánh, cho dù là đỉnh phong Thánh Vương cũng không so bằng. Trúc Cửu Vân đã từng là U Minh giới người đứng đầu, một mực ra lệnh. Trên người có nhất định vương giả khí tức. Đại thế giới xuất thân thánh vương đâu, bọn họ đều là trong lòng run sợ trưởng thành, chỉ còn thiếu một loại khí thế, một loại ngoài ta còn ai khí thế. Bọn hắn thật không được, ưa thích săn giết kẻ yếu, còn ưa thích cùng một chỗ giết, cái này là trong lòng biểu hiện không tự tin, cảm ngộ thiên đạo ý chí rất khó, có thể thành tựu liền cái dạng kia. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn cũng chướng mắt đám này đều không dám đơn nhất chiến đấu đỉnh phong thánh vương. Nay cùng cảm ngộ thiên đạo ý chí có quan hệ? Trúc Cửu Vân mở miệng hỏi. Tự nhiên có quan hệ, thiên đạo ý chí là cường thế, là bá khí, nếu như ngay cả tự tin đều không có người tu luyện, nói chuyện gì cảm ngộ thiên đạo ý chí cái này là không thực tế, có lẽ có thể thấy này chút liền là quân vương cảnh người tu luyện, dù sao cấp độ lên có chênh lệch. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có thể thấy liền là quân vương, vậy còn ngươi là quân vương? Trúc Cửu Vân khinh bỉ nhìn Dạ Thương liếc mắt. Chuyện hay. Chương 990 Thương khung cách cục. Ta không phải, nhưng cũng sắp, kém chính là thời gian. Dạ Thương nhìn Trúc Cửu Vân liếc mắt nói ra. Uy, ta làm sao không hiểu ý tứ của ngươi? Mà Trúc Cửu Vân thân thể lóe lên ngăn cản Dạ Thương đường. Ta hiện tại đã có đầu mối, còn tại cảm ngộ bên trong. Dạ Thương tránh qua, tránh né cơ hồ đụng trên người mình Trúc Cửu Vân nói ra. Rất tốt, ngươi điên rồi, ngươi thật đúng là muốn nghịch thiên, ngươi thế giới hiện thực cũng là tu luyện không đủ trăm năm, trong vòng trăm năm có thể thành tôn giả là thiên tài. Có thể thành thánh người đều là không thể tưởng tượng thành tựu, ngươi bây giờ tình huống này, ta là không có cách nào hình dung. Trúc Cửu Vân hơi xúc động nói, không phải nàng nghĩ càng khái, là Dạ Thương hiệu suất quá kinh người. Càng nỗ lực càng may mắn, ta nghĩ chỉ cần chịu nỗ lực, đều có thể tu luyện ra thành tựu. Dạ Thương nói xong liền tiếp tục đi tới. Trúc Cửu Vân rất muốn nói một câu, Dạ Thương đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo, không nỗ lực người tu luyện chỉ là cá biệt, phần lớn người đều là hết sức nỗ lực, có thể nghĩ có thành tựu quá khó khăn, đủ loại nhân tố đều ngăn cản lấy bước chân tiến tới. Mặt khác Trúc Cửu Vân đối Dạ Thương tâm thái rất bội phục, Dạ Thương có thể ổn định, mặc kệ là thu lấy đến tài liệu gì, đều là không vui không buồn trạng thái. Dùng nửa năm thời gian Dạ Thương cùng Trúc Cửu Vân về tới tiến vào vô cương vực nguyên điểm phụ cận. Cửu Vân, bằng không ngươi về trước cửu vực thế giới đi bởi vì tiếp xuống liền muốn đi vô cương vực khu vực trung tâm. Dạ Thương nhìn xem Trúc Cửu Vân nói ra. Ta trước không đi ra, ta bản tôn tìm một chỗ tiềm tu, phân thân cùng ngươi cùng nhau đi. Trúc Cửu Vân nói ra ý nghĩ của mình. Dạ Thương ngẫm lại sẽ đồng ý, đây cũng là biện pháp không tệ, bất quá ngươi bản tôn phải giấu kỹ, đừng bị người phát hiện. Sau đó Trúc Cửu Vân cười cười nói cho Dạ Thương yên tâm, nàng bản tôn có không gian thần khí, giấu đi, người khác tùy tiện không sẽ phát hiện. Tình huống này Dạ Thương mới yên lòng, tiếp lấy mang theo Trúc Cửu Vân phân thân liền hướng phía vô cương vực khu vực trung tâm tiến đến, Dạ Thương xác định mục tiêu liền là Kim Cương Quân Vương khu vực. Càng là hướng phía vô cương vực khu vực trung tâm tiếp cận, gặp phải chiến đấu liền nhiều, đủ loại yêu thú tầng tầng lớp lớp, cũng đều là cao cấp đàn thú. Ta liền không rõ, này vô cương vực làm sao lại sinh ra nhiều như vậy cao cấp yêu thú, cũng đều không hóa hình. Dạ Thương có chút buồn bực. Có thể sinh ra yêu thú cấp cao nguyên nhân rất đơn giản, nơi này điều kiện tốt, mặt khác mà nơi này văn minh độ thấp, cho nên hóa hình cũng không có cái gì công pháp, không có cái gì tiền bối tiên hiền chỉ dẫn, còn không bằng liền lựa chọn dùng thú thân tu luyện. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Dạ Thương cảm thấy cũng thế, nếu như nơi này văn minh độ cao, như vậy đan dược tài liệu, vật liệu luyện khí liền sẽ không như thế sung túc. Phương viên nghìn vạn dặm vô cương vực, đến khu vực trung tâm cũng chính là khoảng cách 5 triệu dặm. Đối với đến cao cấp Thánh Vương cùng đỉnh phong Thánh Vương cấp độ Dạ Thương cùng Trúc Cửu Vân liền không cần thời gian bao lâu, bất quá hai người không thể trực tiếp tiến lên, dù sao đường lên còn muốn thu lấy tài liệu, càng đến gần khu vực trung tâm, tài liệu đẳng cấp liền càng cao cấp hơn. Chiến đấu thời thời khắc khắc đều có, yêu thú ở giữa có thể sẽ chung sống hòa bình, thế nhưng người tu luyện tiến vào, chúng nó có thể cảm nhận được là người xâm nhập, cho nên liền là tử chiến. Dạ Thương không nghĩ chủ động giết, có thể bị động giết đều giết không hết. Có cùng đàn yêu thú chiến đấu Trúc Cửu Vân liền sẽ ra tay, đối nàng cũng là một loại ma luyện. Cách dự định khu vực càng ngày càng gần, Dạ Thương cũng cảm nhận được khí tức ngột ngạt, nơi này yêu thú thậm chí đều hết sức quý củ, cho dù là công kích Dạ Thương cùng Trúc Cửu Vân, đều là buồn bực chiến đấu. Lần nữa đi tới một khoảng cách về sau, liền không có yêu thú ẩn hiện, có thể tu luyện yêu thú đều có linh trí, có nhiều chỗ không thích hợp chúng nó ở lại, tự nhiên đến rời đi. Xuất ra đầu tiên. Cái này khiến Dạ Thương biết cách mục tiêu chỗ càng ngày càng gần. Dạ Thương cùng Trúc Cửu Vân cẩn thận tiến lên, mặt khác bọn hắn cũng chú ý tới có chiến đấu dấu vết. Dạ Thương, chẳng lẽ còn có những người khác đến này khu vực trung tâm? Trúc Cửu Vân mở miệng hỏi. Xem ra, là thực sự có người tới này bên trong, dám đến nơi này, có thể tới nơi này đều không đơn giản, không có chút nắm bắt, còn thật không dám tới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trúc Cửu Vân gật gật đầu, nàng hiểu rõ người nào đều không phải người ngu. Dám đến nơi này vẫn là đều có chút tự tin, Dạ Thương tự tin đến từ thực lực bản thân mạnh mẽ, đến từ phòng ngự mạnh, đến từ tốc độ nhanh, đến mức công kích liền không nói, mạnh hơn tại quân vương cảnh cao thủ trước mặt không đáng giá nhắc tới. Chúng ta phải cẩn thận một chút, đừng không có gặp vạn thọ vô cương quả bị người ta xử lý. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra, miệng quả đen, liền không thể suy nghĩ việc tốt. Dạ Thương chừng Trúc Cửu Vân liếc mắt, theo tiến lên, Dạ Thương nhìn thấy người tu luyện, bất quá đều là cỡ lớn đoàn đội. Một chút đều là Dạ Thương chưa từng thấy, hắn biết đó là theo thương khung giới tiến vào, bởi vì theo thiên huyền giới tiến vào, cơ hồ hắn đều có ấn tượng. Tình huống như vậy nhường Dạ Thương rất khiếp sợ, biết muốn có được vạn thọ vô cương quả độ khó lớn hơn, không chỉ có vô cương vực nội bộ nhân tố, ngoại lai này người tu luyện ở giữa cạnh tranh đều rất mãnh liệt. Thánh vương tuổi thọ là vạn năm, một chút đỉnh phong thánh giả tu luyện mấy ngàn năm, tiếp cận vạn năm rất nhiều, không thể tiến vào quân vương cảnh liền muốn thân tử đạo tiêu, cho nên muốn liều mạng cũng là bình thường. Đương nhiên một chút sinh mệnh đặc thù là có thể đột phá cái này hạn chế. Bọn hắn không có đối với chúng ta động thủ là tình huống như thế nào? Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Bởi vì không nghĩ chọc xảy ra chuyện, nơi này cách lấy khu vực hạch tâm rất gần, nếu như phát sinh một chút không có khống chế chiến đấu, chẳng tốt cho ai cả, khả năng liền sớm tại tất cả mọi người chưa chuẩn bị xong tình huống dưới, dẫn phát quân vương chấn nộ, cái kia tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương, Trúc Cửu Vân gật gật đầu. Suy nghĩ minh bạch đạo lý trong đó, đỉnh phong thánh vương mỗi người đều có một chút am hiểu, một khi chiến đấu, không thể hoàn thành tốc độ cao đánh giết, chạy trốn, thậm chí nói tự bạo đều sẽ dẫn phát một chút không tốt hậu quả, đây là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy, tới nơi này người, cơ bản đều là chạy vạn thọ vô cương quả tới. Cửu Vân, thương khung giới so thiên huyền giới cấp độ còn cao, ngươi nhìn xem đội ngũ của bọn hắn, đều là nhiều đỉnh phong thánh vương tổ hợp. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng vậy, đoạn thời gian kia ta ra ngoài đi lại thời điểm, nghe trong tiểu quán người tu luyện nghị luận, thương khung giới xác thực mạnh, chinh phục không ít phụ thuộc thế giới, mà lại có song quân chủ, này cũng có thể thấy được thương khung giới mạnh mẽ. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Đạt được vạn thọ vô cương quả về sau, chúng ta có thời gian cũng đến thương khung giới đi đi nhìn một chút, nói thêm thăng một thoáng tầm mắt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thương khung giới có hai cái quân chủ, phân biệt là Thương Vân quân chủ cùng Vô Thủy quân chủ. Thương Vân quân chủ khai sáng thế lực lớn Thương Vân giáo, tại thương khung giới có vị trí chủ đạo, mà công nhận mạnh nhất là Vô Thủy quân chủ, hắn thu thập nhất đệ tử, trong đó ba cái đệ tử đều là rất có thực lực quân vương cảnh người tu luyện, hắn đi là tinh anh con đường. Trúc Cửu Vân đối Dạ Thương nói ra. Đều là cao nhân, chẳng qua là lựa chọn khác biệt thôi. Dạ Thương gật gật đầu, bất quá hắn ưa thích Vô Thủy quân chủ loại phong cách này. Đại thế giới mối nguy rất nhiều, cũng đồng dạng hết sức đặc sắc. Trúc Cửu Vân thực chất bên trong còn có không an phận nhân tố. Nói, canh thứ 3 đến ân, nguyên bản phát thông cáo, hôm nay bắt đầu không thêm càng, sự tình quá nhiều, áp lực rất lớn, mặt khác quá nhiều chuyện muốn làm. Người cùng sinh hoạt cũng muốn làm một chút điều chỉnh, thế nhưng Đại Ma Vương cùng K4, Vu truyền thuyết đều có khen thưởng, hôm nay ta lại ở giữ gốc trên cơ sở thêm một chút, bất quá thêm không được quá nhiều. Hết sức cảm tạ các huynh đệ duy trì có sách mê nói, hố rất nhiều, bất quá nhện cao chân không biết đuôi nát. Đều sẽ có một cái hoàn mỹ xử lý. Chương 991, Phong Trung kiếm ý. Chúng ta còn không có sông đại thế giới thực lực, có lẽ đối người khác mà nói, cao cấp thánh vương cùng đỉnh phong thánh vương đã đầy đủ, thế nhưng người ta có chỗ dựa, có tông môn, xuất thân cao, một vài vấn đề trưởng bối có thể giải quyết, chúng ta trước mắt chỉ có thể dựa vào chính mình. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi nói ý tứ ta hiểu rõ, ngươi nỗ lực, tương lai ngươi chính là chúng ta chỗ dựa. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Ta ngược lại thật ra nghĩ, chủ yếu là có thể hay không, hiện tại thế đạo này chỉ cần ngươi không phải nhất có đắc tội hay không, nhìn ngươi chướng mắt là có thể ra tay giải quyết ngươi, không cần gì lý do, thực lực so với ngươi còn mạnh hơn là đủ rồi. Trúc Cửu Vân gật gật đầu, nàng biết mặc kệ là nàng, vẫn là Dạ Thương đều cần thời gian, có đầy đủ thời gian, không có bị người để mắt tới, cái kia đều có quật khởi khả năng. Trúc Cửu Vân mặc dù cảm thấy so ra kém Dạ Thương, nhưng cũng tự nhận không thể so người khác kém, người tu luyện không thể nhất thiếu liền là tự tin. Liên nói với Dạ Thương một dạng, những cái kia đỉnh phong thánh giả, liền một trọi một dũng khí chiến đấu đều không có, đều tại người khác hơi thở ra đời sống, tự nhiên là thiếu khuyết tự tin, sống đều là sợ hãi rụt rè. Dạ Thương phía trước vừa đeo đường, có tài nguyên liền thu lấy tài nguyên, hắn là muốn cho mình nhiều tích lũy một chút tài nguyên, dạng này về sau liền có thể an tâm tu luyện, thậm chí có thể nói, lúc nào có thành tựu trở ra, vậy liền tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm. Cản đường yêu thú cơ hồ không có. Dạ Thương cùng Trúc Cửu Vân cần phải cẩn thận liền là chớ bị một chút người tu luyện ám toán là được. Trước mấy một đoạn đường, Dạ Thương xem nhìn địa đồ liền thay đổi một cái phương hướng, bởi vì một mực tiến lên là vô cương vực khu vực trung tâm không giả, nhưng này lúc nguy hiểm nhất bạc bỏ cạp quân vương lãnh địa, bạc bỏ cạp quân vương từng cái phương diện đều rất mạnh, hơn nữa còn am hiểu độc, tùy tiện tiến vào đó là một con đường chết. Trúc Cửu Vân phân thân đi theo Dạ Thương, yên lặng cũng không quấy rầy Dạ Thương làm cái gì. Dạ Thương tiến lên thời điểm còn thu lấy tài liệu. Trúc Cửu Vân đi theo Dạ Thương bên cạnh người. Dạ Thương, chúng ta cùng người khác hướng đi không giống nhau. Dạ Thương cười gật gật đầu, bọn hắn là hướng phía ở giữa khu vực tiến lên, mà khu vực trung tâm nhất đúng bạc bỏ cả quân vương lãnh địa. Nếu như bọn hắn xông vào, cái kia chỉ có một kết quả, liền là chết. Bọn hắn không may là chuyện tốt, đừng xấu chuyện của chúng ta là được. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Trong tay của ta có địa đồ. Cho nên là trong lòng so sánh rõ ràng một bộ phận người, không rõ tình huống, cái kia chính là loạn đụng đại vận. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đi tới nửa ngày, ngay tại Dạ Thương thu lấy tài liệu thời điểm, xuất hiện một cái thanh y nam tử. Thanh y nam tử khí tức cùng khí thế hết sức sắc bén, liền đứng tại Dạ Thương cùng Trúc Cửu Vân trước người cách đó không xa, thu lấy tài liệu về sau. Dạ Thương nhìn về phía nam tử này, Dạ Thương phát hiện nam tử này không phải đỉnh phong thánh vương, là xen vào đỉnh phong thánh vương cùng quân vương cảnh ở giữa. Thuộc về nửa bước quân vương, trên người hắn khí tức cùng khí thế là phong thuộc tính ý. Chí hiển lộ rõ ràng. Dạ Thương đứng tại Trúc Cửu Vân trước người, liền lặng lặng nhìn nam tử này, nửa bước quân vương rất mạnh, thậm chí có khả năng xem thường tất cả thánh vương cảnh người tu luyện, nhưng Dạ Thương cũng không e ngại, lúc trước cái kia Công Dương Liệt là nhị tinh quân vương, hắn đồng dạng giam chiến. Ngươi lưu lại nữ nhân này cùng chữ vật giới chỉ có khả năng lăn. Thanh y nam tử nhìn xem Dạ Thương lạnh lùng nói. Ha ha, ta tôn trọng đối thủ, thậm chí nói kẻ thù sống còn, nếu có tố chất, có khí phách ta đều sẽ tôn trọng, nhưng ngươi này vừa mở miệng, liền chứng minh ngươi là rắc rưởi. Dạ Thương cười lạnh một tiếng, liệt không thương xuất hiện tại trên tay phải. Lúc này liệt không thương không còn là thượng phẩm linh khí, mà là thượng phẩm thánh khí, là Dạ Thương tiến vào thánh khí cấp luyện khí sư về sau, luyện chế lại một lần. Dám nói ta Thương không chăng rắc rưởi chết hết, ngươi cũng không ngoại lệ. Thanh niên nam tử Thương không chăng cầm trong tay ra một thanh trường kiếm, trên trường kiếm thanh quang lượn lờ, kiếm khí phun ra đem mặt đất vạch ra một đạo khe rãnh. Dạ Thương nhìn Thương không chăng trường kiếm trong tay một thoáng, cánh tay trái vung lên liền đem Trúc Cửu Vân thu vào thời không bảo tháp, hắn biết này một trận chiến sẽ không quá dễ dàng, cho nên không nghĩ Thương không chăng có cái gì lệch ra ý nghĩ, thương tổn tới Trúc Cửu Vân. Hôm nay ngươi liền phải chết, vẫn chưa có người nào dám cùng chúng ta Thương Vân giáo cùng ta Thương không chăng kêu gào. Thương không chăng thân thể lóe lên liền hướng phía sông lên đến, trường kiếm trong tay vung lên liền hướng phía Dạ Thương chém giết. Dạ Thương hư vô quy tắc khuyết tán, hư vô chân khí quán trú tại liệt không thương liền hướng phía Thương không chăng trường kiếm đã đâm đi. Hắn không có một chút chút chủ quan, bởi vì hắn phát hiện, Thương không chăng trên trường kiếm năng lượng cùng ý chí rất đặc thù, vậy có phải hay không thiên địa ý chí bên trong gió ý chí, cũng không phải kiếm ý, nhưng xác thực đã bao hàm hai loại. Theo hai người vũ khí va chạm, Dạ Thương lui lại hai trượng khoảng cách, nhưng Thương không chăng lui càng xa. Thương không chăng ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ, bởi vì hắn đã nắm giữ một điểm thiên địa ý chí, mặc dù còn không có triệt để nhập môn, không có nắm giữ đến một thành, có thể dù sao cũng là nắm giữ. Nhưng dưới tình huống như vậy, tại ngạnh bính bên trong vậy mà ở vào hạ phong. Dạ Thương đối với kết quả như vậy nằm trong dự liệu, chí tôn thuộc tính quy tắc đó không phải là một chút điểm thiên địa ý chí là có thể áp chế. Lúc trước Công Dương Liệt Nhị Tinh Quân Vương hai thành kiếm ý đều không thể áp chế hắn, chớ nói chi là này Thương không chăng còn không bằng Công Dương Liệt. Tiếp lấy hai người liền chiến đấu, Thương không chăng tốc độ rất nhanh, bởi vì hắn bản thân là phong thuộc tính, lĩnh ngộ thiên địa ý chí là mang theo phong thuộc tính kiếm ý. Dạ Thương bắt đầu đã rơi vào hạ phong, sau đó thúc giục Thiên Phú huyết mạch năng lượng hộ thân, liền cùng Thương không chăng cân sức ngang tài, phải nói hơi chiếm thượng phong, bởi vì Dạ Thương cường độ công kích cao, thân thể tố chất mạnh. Thân thể hai người lấp lánh ngay tại này trong vòng phương viên trăm dặm bắt đầu chiến đấu, hai người bên trong bất kỳ người nào thân thể chớp lên một cái, đều là vài dặm khoảng cách, kết quả chính là tạo thành chiến trường khắp nơi bừa bộn. Dạ Thương cùng Thương không chăng trong hai người tâm đều hết sức kinh ngạc. Thấy được Thương không chăng tốc độ, Dạ Thương biết mang theo thiên địa ý chí tăng phúc thuộc tính lực lượng sát thực cường hãn, Thương không chăng có tốc độ như vậy, cũng là bởi vì tự thân phong thuộc tính năng lượng có thiên địa ý chí gia trì. Thương không chăng cũng là khiếp sợ Dạ Thương tốc độ, Dạ Thương tốc độ có thể là không có thiên địa ý chí gia trì, dạng này đều nhanh hơn hắn nhanh một tia, chỉ là không có áp chế hắn thôi. Mặt khác Dạ Thương lực lượng cùng cường độ công kích cũng là hết sức khủng bố, mỗi lần một vũ khí của hai người đụng vào nhau hắn đều là chấn động đến hai tay run lên. Phải biết công kích của hắn bên trong cũng là mang theo lấy kiếm ý ủng hộ. Chiến đấu 2 phút đồng hồ, Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, công kích biến dữ dằn dâng lên, lúc này Thương không chăng đã có không nhỏ tiêu hao, mà chính hắn còn không chút dạng. Chương 992, một cái hứa hẹn. Cảm giác tu vi của mình tiêu tốn hơn 3 phần 10, Dạ Thương vẫn là trạng thái đỉnh phong, Thương không chăng liền không có ý định chiến. Nhớ kỹ, ta gọi Thương không chăng, đừng để ta gặp ngươi. Thương không chăng tốc độ cao ra hai kiếm, thân thể lóe lên liền rời đi. Dạ Thương cũng không có truy kích, kỳ thật hắn là có thể truy kích, hắn hiện tại đối không gian ý chí cũng có một chút lĩnh ngộ, nhưng hắn hiện tại nếu như thi triển thiên địa ý chí chiến đấu, liền sẽ ảnh hưởng bản tôn đối thiên địa ý chí lĩnh ngộ, như thế liền được không bù mất, cái kia Thương không chăng liền là một cái rắc rưởi, một cái không có tư chất rắc rưởi không đáng hắn làm như thế. Vì giết rắc rưởi, chậm trễ bản tôn đối thiên địa ý chí lĩnh ngộ, chuyện như vậy Dạ Thương không muốn làm, hắn cảm thấy lỗ vốn. Sau đó Dạ Thương đem Trúc Cửu Vân phóng ra, thay mới nhanh nhất lên. Dạ Thương không có đóng lại thời không bảo tháp phong tỏa, cho nên Trúc Cửu Vân là toàn trình nhìn Dạ Thương cùng Thương không chăng chiến đấu. Nhìn xem Dạ Thương, Trúc Cửu Vân mở miệng, ta cảm giác ngươi không chút xuất toàn lực. Đúng vậy, bởi vì không đáng, hắn không đáng ta toàn lực chiến đấu, đối với ta như vậy tới nói, là được không bù mất. Dạ Thương cũng không có giấu giếm Trúc Cửu Vân, liền có nói hay chưa cùng Thương không chăng tử chiến nguyên nhân. Đúng là được không bù mất, bất quá này Thương không chăng lai lịch rất lớn. Hắn là Thương Vân giáo người, hắn họ Thương, rất có thể là Thương Vân quân chủ người đời sau. Trúc Cửu Vân phân tích một chút nói ra. Thì tính sao, ta tạm thời không nghĩ để ý đến hắn thôi, nếu như về sau lại đụng gặp, vậy thì không phải là hôm nay chẳng diện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trúc Cửu Vân gật gật đầu, nàng biết cũng là Dạ Thương dám nói lời này, có thể nói lời này, bởi vì là thế giới chi chủ, Dạ Thương liền là bất tử bất diệt, quân chủ lực uy hiếp xác thực thật to giảm đi. Đúng vậy. người khác sợ hắn, ngươi thật đúng là không cần sợ, phân thân là tận lực bảo hộ, cho dù là vẫn lạc, lại nhuận nuôi chính là, ngươi có thời không bảo tháp gia tốc, trăm năm thời gian, ngươi tại thời không bảo tháp đỉnh thành, cũng mới 5 năm mà thôi. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra, không thể nghĩ như vậy, phân thân ta là để ý, phân thân ta có bản tôn chín thành chiến lực, có thể cần lực lượng linh hồn là bản tôn một nửa, nếu như lại ngưng luyện phân thân đối ta bản tôn tổn thương là cực lớn, ta không nguyện ý làm chuyện như vậy. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn ngưng luyện hai lần linh hồn phân thân, đối bản tôn linh hồn tổn thương là rất lớn, nếu như không phải có thời không bảo tháp phụ trợ, Dạ Thương linh hồn liền vô phương khôi phục lại hoàn mỹ trạng thái. Ta chẳng qua là làm cái tương tự, không người nào nguyện ý phân thân ngã xuống. Trúc Cửu Vân gật gật đầu, hết sức tán đồng Dạ Thương quan điểm. Lần trước hủy linh hồn của ngươi phân thân, ta đây rất xin lỗi. Nói đến đây Dạ Thương ngượng ngùng đối Trúc Cửu Vân biểu thị ra áy náy. Không có gì, lúc ấy chúng ta lập trường khác biệt, chúng ta U Minh tộc người tu luyện linh hồn phân thân đại giới đối lập nhỏ. Trúc Cửu Vân lắc đầu, nàng biết cái này không thể trách Dạ Thương, lúc ấy là đối thủ, tự nhiên là muốn làm sao có thể đem đối phương trọng thương làm sao tới, nàng cái kia đạo linh hồn phân thân bị đánh giết, chỉ có thể nói là mệnh của nàng không tốt. Người không ngại liền tốt. Dạ Thương cười cười liền tiếp tục tiến lên. Dạ Thương ngươi thật phải cẩn thận một chút, ngươi này trên thân mang theo hai kiện không gian thánh bảo, nếu như phân thân ngã xuống bị người đoạt đến liền là phiền toái lớn. Trúc Cửu Vân nghĩ đến mặt khác tình huống. Đó là sẽ không, có một số việc ngươi là không biết, ta Cửu vực bản Nguyên Châu tại thân, phân thân ta xảy ra vấn đề, Cửu vực bản Nguyên Châu sẽ mang theo ta chữa vật giới chỉ cùng thánh bảo rời đi, người khác đến không đến chỗ tốt gì. Dạ Thương mở miệng nói ra, này chút hắn sớm đã có chuẩn bị, bằng không cũng sẽ không mang theo Cửu vực bản Nguyên Châu cùng thời không bảo tháp đi ra, cũng là bởi vì có nắm bắt. Nghe Dạ Thương nói rõ lý do, Trúc Cửu Vân lập tức hiểu rõ Dạ Thương là trong lòng sớm đã có an bài, đều làm phát sinh không chuyện tốt về sau hoàn toàn dự định. Theo hai người tiến lên, gặp phải người tu luyện càng ngày càng ít, dù sao cũng là vô cương vực khu vực hạch tâm so sánh lại một điểm khu vực, lúc này chạy tới, đại khái trong tay cũng là có địa đồ. Hạng lão là quân vương cảnh người tu luyện, hắn có thể lấy địa đồ, mặt khác quân vương cảnh cũng có thể cho hậu bối lấy địa đồ, mặt khác quân chủ cảnh cự đầu cũng sẽ ủng hộ chính mình hậu bối tới đoạt cơ duyên như vậy. Liên giống với Thương Vân giáo Thương Không Trăng, Thương Vân quân chủ có thể lấy tới vô cương vực địa đồ cũng không kỳ lạ, thậm chí tin tức so Dạ Thương lấy được sẽ càng toàn, dù sao người ta đó là tu luyện vô số thời đại cự đầu, hạng lão cũng không thể so sánh nổi. Kỳ thật nhiều một chút người đến cái kia Kim Cương quân vương chỗ khu vực cũng là chuyện tốt, chúng ta có khả năng đục nước béo cỏ. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra, nay điểm ngươi không cần lo lắng, người tuyệt đối sẽ không ít, chúng ta có thể cầm tới địa đồ, ta có thể phân tích ra đại khái địa điểm, mấy người cũng giống vậy. Phải biết mấy người điểm xuất phát cao, hậu trường tàn nhẫn, thực lực bản thân liền không đi nói, phụ trợ điều kiện cũng là mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Dạ Thương nói chuyện thời điểm sửng sốt một chút, liền hướng phía một bên khác bay đi, sau đó cười, bởi vì hắn nhìn thấy bảo bối tốt. Người tu luyện tăng lên tu vi chân khí tài nguyên rất nhiều, thế nhưng có thể tăng lên lực lượng linh hồn tài nguyên liền ít đến thương cảm, cũng là hết sức chân quý. Dạ Thương cao hứng là phát hiện một chút có thể luyện chế phụ trợ tu luyện lực lượng linh hồn đan dược nguyên liệu chủ yếu thật cỏ huyền. Trong đó còn có vài quặng đã đạt đến vạn năm cấp bậc. Dạ Thương cẩn thận đem này một mảnh nhỏ thật cỏ huyên đào được, sau đó thu vào chữ vật giới chỉ. Đồ tốt Trúc Cửu Vân nhìn xem Dạ Thương nghiêm túc dáng vẻ có chút tò mò hỏi. Không phải bình thường đồ tốt, là có thể luyện chế phụ trợ tu luyện lực lượng linh hồn đan dược nguyên liệu chủ yếu thật cỏ huyên. Thật cỏ huyên vương có khả năng luyện chế bổ linh đan. Bổ linh đan tên như ý nghĩa chính là có thể bổ sung linh hồn thiếu hụt. Nói cách khác người nào tu luyện linh hồn phân thân về sau, linh hồn thiếu hụt có thể để bù đắp. Dạ Thương mở miệng nói ra. A thần kỳ như vậy, đây mới là thực tế nhất đồ vật, thê tử của ngươi đều không có tu luyện linh hồn phân thân, tu luyện sau có khả năng sử dụng, mặt khác ngươi lưu lại chút dự bị cũng tốt, dĩ nhiên hy vọng ngươi vĩnh viễn không cần đến. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra, nàng là chân tâm làm Dạ Thương thấy cao hứng, nếu như Dạ Thương lại lấy tới vạn thọ vô cương quả, cái kia có thể nói lần này là thắng lợi trở về. Kỳ thật một chút tài nguyên chưa chắc nhất định chính mình sử dụng. Là có thể giao dịch, tỉ như vạn thọ vô cương đan, luyện chế một lò liền có 10 khỏa, nếu như chúng ta thiếu khuyết mặt khác tài nguyên, là có thể cầm tới phòng đấu giá, đổi lấy chúng ta cần tài nguyên, dạng này mới có thể chống đỡ chúng ta tốc độ cao của khởi. Dạ Thương mở miệng nói ra, sinh mệnh so cái gì đều chân quý, vạn thọ vô cương đan ngươi còn là chính mình giữ lại, bên cạnh ngươi người trọng yếu, người nào tu vi tăng lên không nổi, có thể gia tăng thọ nguyên. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra, nàng là biểu lộ cảm xúc. Bởi vì nàng tự thân tư chất tu luyện cao, tu luyện ra thành tựu, ân cần người cả đám đều bởi vì đến thọ nguyên đều cách nàng mà đi, dẫn đến hiện tại liền không có cái gì thân nhân. ngươi ý tứ ta hiểu rõ, bất quá ngươi cần gì, ta có thể giúp ngươi, tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Dạ Thương nhìn xem Trúc Cửu Vân làm ra một cái hứa hẹn. Chương 993, xem ai mạnh hơn. Ta hiện tại rất không tệ, mượn dùng ngươi thời không bảo tháp tu luyện, đều không có cho ngươi cái gì tài nguyên, này với ta mà nói cái này là trợ lực lớn nhất. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra, là nhìn xem Dạ Thương có không ít thu hoạch, nhưng Trúc Cửu Vân không ghen ghét, bởi vì nàng hiểu rõ cái kia không có quan hệ gì với nàng, đó là Dạ Thương năng lực cùng cơ duyên, có hay không nàng đi theo Dạ Thương đều sẽ có dạng này thu hoạch. Nói đến tự bạch một điểm, nàng liền là một cái đi theo xem cho vui, tới mở mang hiểu biết. Nhìn một chút không có bỏ sót thật cỏ huyền, Dạ Thương tiếp tục đi tới, bất quá tiến lên thời điểm rất cẩn thận, hắn hiện tại không dám lung tung sông, dựa theo địa đồ biểu hiện, hắn hiện tại đã tiến nhập Kim Cương Quân Vương chỗ khu vực. Dạ Thương đi tới vài trăm dặm, xem nhìn sắc trời liền mang theo Trúc Cửu Vân tiến nhập thời không bảo tháp bên trong nghỉ ngơi. Có cảm giác sợ hết hồn hết vía, bất quá hết sức kích thích, đúng, Dạ Thương ngươi đã nói. Cho dù là ngươi xảy ra vấn đề, cửu vực bản Nguyên Châu cũng sẽ mang theo ngươi thánh bảo rời đi, ta đây bản tôn tiến vào ngươi thời không bảo tháp bên trong cũng là an toàn, bằng không ta vậy bản tôn cũng không an toàn. Trúc Cửu Vân nghĩ đến một thoáng vấn đề mới, bởi vì nếu như Dạ Thương thật xảy ra vấn đề, nàng bản tôn mong muốn từ nơi này vô cương vực trở lại không gian bích lũy tiến vào thiên huyền giới độ khó rất lớn, thậm chí sẽ gặp phải chặn giết. Cũng đúng nha, vậy ngươi bản tôn liền theo lấy lúc chúng ta tới con đường. Cùng lên đến đi tiến vào thời không bảo tháp bên trong tu luyện. Dạ Thương suy nghĩ một chút gật gật đầu, bởi vì hắn cũng hiểu rõ, nếu như hắn phân thân ngã xuống, cái kia Trúc Cửu Vân bình yên trở về cũng rất khó, người tiến vào đều sói, nhìn thấy nữ nhân đều bước bất động bước, không gian bích lũy nơi đó dễ dàng phát sinh chiến tranh. Hai ngày sau, Trúc Cửu Vân bản tôn đuổi đi lên, tiến nhập thời không bảo tháp 10 tầng bắt đầu tu luyện, Dạ Thương cùng phân thân của nàng đều không tại gia tốc khu vực, bởi vì Dạ Thương tu vi đến bình cảnh, không có gia tốc tất yếu. An bài tốt Trúc Cửu Vân bản tôn, Dạ Thương mang theo Trúc Cửu Vân phân thân bắt đầu tiến lên. Trước đi vào giữa trưa, Dạ Thương vẻ mặt biến đổi, bởi vì hắn nghe thấy được kinh thiên nộ hống âm thanh, trong tiếng giống giận dữ mang theo mãnh liệt uy áp, đó là thuộc về quân vương cảnh đặc hữu thiên địa ý chí uy áp. Dạ Thương mang theo Trúc Cửu Vân tốc độ cao vọt tới trước 200 dặm, cảm giác cách tiếng thú gào địa điểm còn có 200 dặm, Dạ Thương mang theo Trúc Cửu Vân liền tiến vào thời không bảo tháp bên trong, sau đó khống chế thời không bảo tháp bay lượn. Hắn muốn nhìn phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì, đồng thời cũng chú ý đến an toàn của mình. Lúc này Dạ Thương lực lượng linh hồn mạnh, mang theo lấy quy tắc chi lực, hết thể khống chế thời không bảo tháp tiến lên tốc độ cũng không chậm, thời gian uống cạn nửa chén trà Dạ Thương liền chạy tới địa điểm, chạy tới tiếng thú gào phát ra địa điểm. Đến địa điểm, Dạ Thương trong lòng nhận lấy rung động. Trang diện quá hùng vĩ, mặt khác nơi này cũng là hắn muốn tìm địa điểm. Nơi này chính là Kim Cương Quân Vương hang ổ, vạn thọ vô cương quả cây chỗ trên mặt đất. Vạn thọ vô cương cây đường kính hơn một trượng, mang theo lít nha lít nhít hoa văn chủ cán tản ra rung động lòng người năng lượng vầng sáng. Vạn thọ vô cương cây đường kính là hết sức to, nhưng lá cây không phải hết sức rậm rạp. Tại thưa thất lá cây bên trong, Dạ Thương thấy được mười mấy viên màu xanh mang theo màu đỏ hoa văn trái cây, cái kia chính là vạn thọ vô cương quả. Vạn thọ vô cương quả là Dạ Thương mục tiêu, nhưng chấn động nhất không phải cái này. Lúc này có chiến đấu đang tiến hành, cụ thể cũng không tính là chiến đấu. Là mấy cái đỉnh phong thánh giả thi triển một cái đặc thù trận bàn, đó là một cái đường kính mấy chục trượng màu vàng trận bàn treo thật cao tử trên không trung. Trận bàn hạ là một đầu cao 3 trượng có màu vàng, mang theo lưu quang ra lông thương vượng. Kim Cương Quân Vương. Dạ Thương biết bị trận bàn vây khốn liền là này vô cương vực ba đại cự đầu một trong Kim Cương Quân Vương. Khống chế trận bàn chính là 9 cái đỉnh phong thánh vương, ngoài ra còn có 2 nam tử đứng ở một bên quan sát. Thừa dịp mọi người chú ý lực đều tại Kim Cương Quân Vương trên thân. Dạ Thương khống chế thời không bảo tháp thay đổi một góc độ, liền rơi xuống vạn thọ vô cương quả trên cây. Cứng rắn không đi được, Dạ Thương liền muốn tìm cơ hội, mặt khác trước mắt vạn thọ vô cương quả còn không phải thành thục trạng thái, là có thể ngắt lấy nhưng hiệu quả cùng dược hiệu liền sẽ giảm xuống. Nói cách khác hai quả vạn thọ vô cương quả chỉ có thể phát huy một quả thành thục vạn thọ vô cương quả hiệu quả cũng chưa tới. Lục sư huynh, chúng ta bây giờ có khả năng cầm vạn thọ vô cương quả đi, nếu như thế rằng có nữa, chúng ta tiêu hao sẽ rất lớn. Một cái nam tử áo đen mở miệng nói ra. Thanh niên mặc áo đen đứng ở nơi đó cho người cảm giác tựa như là không gian hấp động, kỳ lạ nhất là hắn có 2 đầu màu trắng lông mày. Hát Phong, nhớ kỹ lúc nào cũng phải có một cái nặng nhẹ cân nhắc, tổn thất một chút thánh linh thạch tính là gì, có thể cùng thành thục vạn thọ vô cương quả có thể so sánh sao chưa thành thục vạn thọ vô cương quả cùng thành thục vạn thọ vô cương quả ở giữa giá trị không phải thánh linh thạch có thể so sánh. Được xưng lục sư huynh nam tử mở miệng nói ra. Nam tử này mặc áo vàng. Trên người có từng cơn sóng gợn hướng phía tứ phía khuếch tán. Hắc Phong hiểu rõ, vẫn là Lục sư huynh lão đạo. Mặc áo đen nam tử Hắc Phong mở miệng nói ra. Những người khác tới thì tới, liền nhìn một chút người nào cao minh hơn một chút, lần này chúng ta mượn đến sư tôn vô thủy trận bàn, nếu như không thể được đến vạn thọ vô cương quả đó chính là chúng ta mệnh, bị người đoạt, đó chính là chúng ta tài nghệ không bằng người. Nam tử mặc áo vàng mở miệng nói ra. Lục sư huynh nói rất hay, ai có thể cướp đi đó là bản sự. Hắc Phong vừa cười vừa nói. Thời không bảo tháp bên trong Dạ Thương nhìn về phía Trúc Cửu Vân, lần này giống như chơi lớn rồi. Bọn hắn nói trận kia bàn gọi vô thủy trận bàn, chẳng lẽ là vô thủy quân chủ đệ tử Trúc Cửu Vân nhìn xem Dạ Thương hỏi. Thành là, đây tuyệt đối là bảo bối nghịch thiên, có thể vây khốn quân vương, bình thường nhân quân vương chân không có thủ đoạn như vậy. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy chúng ta làm sao làm, chẳng lẽ vào bảo sơn tay không mà quay về mặc kệ, chúng ta đoạt liền chạy. Trúc Cửu Vân có chút nóng nảy nói. Không nóng nảy, bọn hắn chờ vạn thọ vô cương quả thành thủ, chúng ta cũng các loại, kỳ thật bọn hắn nhân sinh quan rất không tệ, vậy liền nhìn một chút người nào cao minh hơn, người nào cao hơn một bậc, ta thích cùng thưởng thức đối thủ như vậy. Dạ Thương đối nam tử áo đen cùng nam tử mặc áo vàng so sánh tán thành, cái kia là nam nhân tác phong. Ngươi thích ngươi thưởng thức, vấn đề bây giờ là chúng ta bóp không qua người ta, lấy được vạn thọ vô cương quả mới là thật. Trúc Cửu Vân nhìn xem Dạ Thương có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, nếu như là nàng, vậy nhất định cầm vạn thọ vô cương quả liền chạy, nàng biết Dạ Thương tốc độ có thể. Bóp bất quá cái kia chưa chắc, chờ ta bản tôn theo trong nhập định tỉnh lại, ta đây liền cùng bọn hắn chiến một trận, bất quá điều kiện tiên quyết là ta sẽ đem vạn thọ vô cương quả trước nắm bắt tới tay, nếu ta đến, cơ duyên kia liền không có quan hệ gì với người khác, có bản lĩnh liền đem ta chặt lại nói. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của mình. Hai người kia thật mạnh, là nửa bước quân vương đi. Trúc Cửu Vân không có thuyết phục Dạ Thương, bởi vì nàng biết tôn trọng cường giả, tôn trọng chính mình là Dạ Thương lý niệm, khuyên Dạ Thương từ bỏ lý niệm, đó là không thực tế. Cái kia gọi Hắc Phong, lĩnh ngộ thiên địa ý chí con đường là bao hàm nhất điểm không gian thuộc tính hắc ám thiên địa ý chí, là nửa bước quân vương, lợi hại chính là nam tử mặc áo vàng kia. Dạ Thương nhìn một chút đã hiểu rõ một cách đại khái. Chương 994, không giống nam nhân. Dạ Thương cảm giác nam tử mặc áo vàng lĩnh ngộ thiên địa ý chí phương hướng hẳn là thổ lôi dung hợp ý chí, cái kia nhàn nhạt gợn sóng liền ẩn chứa hai loại ý chí, bất quá đều là không thành thủ. Hắc Phong, vi huynh làm sao có một loại dự cảm xấu? Nam tử mặc áo vàng ruốt ruốt cái chán nói ra. Có cái gì dự cảm không tốt, này Kim Cương quân vương bị hai người chúng ta mang đến vô thủy núi tôi tớ khống chế, những người khác đến, đủ hai người chúng ta chém giết liền Lục sư huynh một người liền đầy đủ. Đoán chừng thương khung giới người trông thấy đại danh đỉnh đỉnh Kình Thiên Thánh Vương Trần Bạch đều không có tính toán ra tay, sẽ trực tiếp quay đầu liền đi. Hắc Phong vừa cười vừa nói. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vĩnh viễn không thể tự mãn cùng tự cao tự đại, này cảm giác xấu tới từ nơi đâu thật đúng là khó mà nói, ta cũng không tin ai có thể tại hai chúng ta trước mặt, đem này vạn thọ vô cương quả cướp đi. Trần Bạch mở miệng nói ra. Tên của gia hỏa này hào xem ra là hết sức vang. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Chín cái đỉnh phong thánh vương lại là tôi tớ, này vô thủy quân chủ thật đúng là có đại thủ đoạn. Dạ Thương cũng có chút nhận lấy rung động. Cái này ta biết một chút, vô thủy quân chủ vô thủy núi chỉ có là 11 cái chân truyền đệ tử, nhưng có một ít tôi tớ, những người ở này đều là cam tâm tình nguyện, bọn họ đều là bị vô thủy quân chủ hoặc là đệ tử của hắn cứu trở về, có thể nói không có vô thủy núi liền không có bọn hắn, cho nên bọn hắn cam tâm tình nguyện làm vô thủy núi tôi tớ. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Nguyên lai là dạng này, còn tốt, ta cũng không hy vọng đại danh đỉnh đỉnh vô thủy quân chủ làm một chút ép buộc chuyện của người khác, vậy đơn giản lật đổ ta đối cái nhìn của hắn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mặt khác những người ở này cũng không phải là không có cơ hội vươn mình, chỉ cần đi vào quân vương cảnh vậy liền sẽ chính thức xếp vào vô thủy sơn môn tường. Trước mắt vô thủy núi 11 vị chân truyền đệ tử bên trong 3 vị quân vương, liền có một vị xuất thân tôi tớ. Trúc Cửu Vân cho Dạ Thương phổ cập một chút tri thức. Ừm, nguyên lai là dạng này. Rất không tệ. Dạ Thương gật gật đầu. Mặc dù cho chuyện, nhưng Dạ Thương một mực chú ý đến bên ngoài, hắn phát hiện bên ngoài hết thể sắc thực hết sức ổn, cái kia 9 vị đỉnh phong thánh giả khống chế vô thủy trận bàn, đem Kim Cương quân vương khống chế vững vàng. Dạ Thương cũng hiểu rõ, trận kia bàn là lực khống chế kinh người, nhưng không có lực công kích, tương đương với nói chỉ có thể khống chế không thể đánh giết. Dạ Thương cùng Trúc Cửu Vân rồi nghỉ ngơi xuống tới, đồng thời quan sát bên ngoài tình huống, bất quá mặc kệ tình huống như thế nào. Tại đoạt vạn thọ vô cương quả thời điểm, Dạ Thương cũng là có tuyệt đối tiên cơ, có thể nói mặc kệ là tiểu không vẫn là cựu vực bản Nguyên Châu đều có thể làm đến trong nháy mắt đoạt hái. Thời gian không ngừng chạy đi, cái kia Trần Bạch cùng Hắc Phong thường xuyên hướng phía vô thủy trận bàn bên trong đánh vào thánh linh thạch. Đồng thời cũng có người không ngừng đến đây, bất quá thấy Trần Bạch cùng Hắc Phong liền rút lui, cho dù là đỉnh phong thánh vương tiểu đội đều không co dừng lại, bởi vì cái gì? Bởi vì Trần Bạch cùng Hắc Phong diệt đi bọn hắn thực lực. Có người tới Trần Bạch cũng không nói chuyện, bất quá Hắc Phong sẽ tiến hành xua đuổi, Hắc Phong cũng không có trực tiếp ra tay giết người, đi không có việc gì, không đi liền chiến sự tình chỉ đơn giản như vậy. Hắc Phong xua đuổi phương thức cũng hết sức đặc biệt, người đến, hắn liền là đưa tay hướng về phương xa chỉ, tiếp lấy vừa chỉ một gánh tại chính mình bả vai màu đen cán dài chiến đao, ý tứ liền là đi, không đi ta liền xuất đao. Trần Bạch ánh mắt một mực tại vô thủy trận bàn bên trên, đối với người tới hắn đều không quan tâm. Xem ra này hai gia hỏa tại thương khung giới cũng là gia súc, lực uy hiếp rất mạnh. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Thực lực, bọn hắn có thực lực, Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương nhìn thấy Thương Vô Nguyệt đến, hắn còn mang theo một đầu tiểu đội. Nguyên lai là Trần Huynh cùng Hắc Phong Huynh tại. Thương Vô Nguyệt không cùng những người khác một dạng trực tiếp đi, mà là mở miệng nói chuyện. Có vấn đề sao? Nơi này là ta cùng ta lục sư huynh địa bàn, ngươi đi vẫn là chiến tuyển một con đường. Hắc Phong nắm chiến đao tay nắm thật chặt, hắn là nhận biết Thương Vô Nguyệt. Hắc Phong, ngươi cũng không cần cùng ta đùa nghịch ba khí, nếu như là ngươi, ta còn thực sự không quan tâm, chỉ là ta đối Trần Huynh rất bội phục, ta không giật đổ, quan chiến có thể sao? Thương Vô Nguyệt mở miệng nói ra. Nếu như ngươi dám dở trò, thương khung giới không có ngươi đất dung thân, ta Trần Bạch liền đem lời thả nơi này. Tin tưởng Thương Vân quân chủ cũng sẽ không hỏi đến tiểu bối ở giữa sự tình, dĩ nhiên lão nhân gia ông ta hỏi đến, cũng không quan trọng. Trần Bạch quay đầu nhìn Thương Vô Nguyệt liếc mắt, nguyên bản bình tĩnh không lay động hắn, trên thân xuất hiện sắc ý. Thương Vô Nguyệt híp mắt không nói chuyện, hắn biết Trần Bạch ý tứ trong lời nói, nếu như liều đồng lứa nhỏ tuổi Thương Vân giáo thật không đấu lại Vô Thủy núi, nếu như quân vương cảnh tham dự, cái kia Vô Thủy Sơn giã bị không phải là không có quân vương cảnh, huống chi tối cao tầng thứ so đấu, đó là Vô Thủy quân chủ mạnh. Cấp cấp hoặc là đại ca ngươi Thương Vô Thương còn có thể chiến một trận chiến, ngươi thật không được. Hắc Phong cười lớn nói. Thương Vô Nguyệt nhìn xem Hắc Phong, nhưng không nói gì. Má, lúc này hắn cùng cái cháu trai đúng vậy, căn bản cũng không giống cái nam nhân, không bằng cắt được rồi. Trúc Cửu Vân căm hận mắng một câu, nàng nhất không nhìn chúng Thương Vô Nguyệt dạng này người. Người ta là nửa bước quân vương, cắt cũng vô dụng, miễn là còn sống liền thân thể không tổn hao gì. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Hắn không đi. Ngươi được trái cây muốn chạy độ khó liền muốn gia tăng một chút. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Ừm, có lẽ vậy, mặc kệ những cái kia, ngược lại ta trái cây ta là quyết định được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thời gian tiếp tục chạy đi, lại có người đến đây, không phải là bị Hắc Phong đuổi đi, liền là làm ra hứa hẹn, mới có tư cách tại đây bên trong quan sát. Thiên huyền giới cũng tới một nhóm người, người cầm đầu là đỉnh phong thánh vương, hắn không có bị Hắc Phong bước lui, hai người chiến đấu, hắn không phải nửa bước quân vương có thể rất cường hãn. Mặc dù không có thiên địa ý chí ra thân, nhưng kiếm pháp hết sức lăng lệ, cùng Hắc Phong chiến đấu bất phân cao thấp. Hắc Phong trở về, Huyền Thiên kiếm pháp ngươi là Huyền Thiên Vương triều người? Trần Bạch hô Hắc Phong một tiếng, tiếp tục mở miệng hỏi. Huyền Thiên hoàng triều, Thiên Việt cùng Hắc Phong chiến đấu, nam tử mở miệng nói ra. Nam tử này nhìn xem chỉ có 27, toàn thân áo trắng, dáng dấp hết sức tuấn lãng, mặc dù đối mặt Trần Bạch cùng Hắc Phong, nhưng trên thân chiến ý dâng cao tốt, ngươi khôi phục đi, ngươi khôi phục tốt, ta Trần Bạch cùng ngươi chiến, ngươi thắng. Ta cùng sư đệ rút đi. Trần Bạch nhìn xem Thiên Việt nói ra, hắn là muốn tiến hành một trận quân tử chi chiến. Kinh Thiên Thánh Vương hảo phách lực, ta Thiên Việt nếu như thua, cái kia xoay người rời đi, nếu như ta thắng, ta sẽ dẫn lấy người giúp đỡ các ngươi thủ tại chỗ này, cái kia vạn thọ vô cương quả ta muốn 1/3, còn lại các ngươi lấy đi như thế nào? Thiên Việt mở miệng nói ra. Trần Bạch có quyết đoán, Thiên Việt cũng có quyết đoán, mặt khác không có Trần Bạch cùng Hắc Phong mang theo người vây khốn Kim Cương quân vương, người nào cũng không có cơ hội. Một lời đã định, Trần Bạch gật gật đầu. Thiên Việt khôi phục 2 canh giờ, đến trạng thái đỉnh phong về sau, liền đối Trần Bạch gật gật đầu. Hắc Phong chú ý tình huống. Trần Bạch đối Hắc Phong thông báo một chút, vung tay lên một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Cùng Kinh Thiên Thánh một trận chiến, nhân sinh một chuyện vui lớn, ra tay đi. Thiên Việt gật gật đầu, trên mặt không có khẩn trương, ngược lại là hưng phấn, đó là gặp phải đối thủ cảm giác. Không sai, mấy cái này đều so sánh nam nhân, tối thiểu nhất có thể khiến người ta coi trọng mấy phần. Giống Thương Vô Nguyệt như thế ngu xuẩn hèn nhát nhìn xem liền thiền. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Chương 995, cắt chém ý chí. Tại Trúc Cửu Vân nói chuyện thời điểm, Thiên Việt cùng Trần Bạch chiến đấu. Chiến cuộc cùng Dạ Thương trong lòng nghĩ một dạng, liền là Trần Bạch mạnh, Trần Bạch thổ lôi ý chí đều có độc lướt qua, mặc kệ là phòng ngự còn là công kích đều hết sức cứng hãn. Bất quá Thiên Việt cũng không phải dưa chuột, hắn trường kiếm trong tay vung lên, một kiếm hợp với một kiếm, tạo thành một loại kiếm thế giả dích không ngừng. Ổn định không có có ý chí tại thần nhược điểm. Không sai, thế lực lớn xuất thân người tu luyện, liền là có không tầm thường nội tình. Dạ Thương thấp giọng lẩm bẩm. Chiến đấu là giằng co, bất quá Dạ Thương đã nhìn ra Thiên Việt không có tỷ số thắng, nó công kích không phá nổi Trần Bạch thổ không gian phòng ngự, mặt khác Trần Bạch mang theo lôi thuộc tính ý chí ra chỉ kiếm pháp lực công kích cực cường. Ngươi đối đầu bọn hắn bất kỳ một cái nào là kết quả gì? Trúc Cửu Vân mở miệng hỏi, nàng quan tâm là Dạ Thương đối đầu Trần Bạch mấy người tình huống. Ha ha, vẫn tốt chứ. Không đối bên trên, ai biết kết quả đây? Dạ Thương cười cười nói, nghe lời này của ngươi, trong lòng nắm chắc, nếu như không phải người ta đối thủ ngươi sẽ nói. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra, nàng đối Dạ Thương là hiểu rất rõ, nếu như không được Dạ Thương sẽ nói đi ra, không nói không được, vậy chính là có một chút lực lượng. Chiến đấu tiến hành một khắc đồng hồ về sau, Trần Bạch thế công đột nhiên chuyển biến, thi triển ra thổ thuộc tính công kích, là trọng lực áp chế. Lúc này Thiên Việt kiếm thế liền không có lưu loát như vậy, xuất hiện sơ hở hắn, cũng không phải là Trần Bạch đối thủ, trực tiếp bị Trần Bạch áp chế rút lui. Trong chốc lát Trần Bạch một đạo kiếm khí phá vỡ Thiên Việt phòng ngự, đem Thiên Việt ngực xuyên thủng. Kích thương Thiên Việt về sau, Trần Bạch không có tiếp tục truy kích, ngươi có khả năng rời đi. Hạ thủ lưu tình chi đức, Thiên Việt nhớ kỹ. Kéo đường nói xong câu đó, Thiên Việt mang đám người liền rời khỏi nơi này. Cái này là quân tử chi chiến sao? Trúc Cửu Vân nhìn xem Dạ Thương hỏi. Đúng vậy, Trần Bạch có ưu thế cực lớn, bất quá hắn không có hạ sát thủ, đương nhiên cũng có thể là có mặt khác lo lắng. Dù sao không có có cửu đoán liền đi đánh giết một cái quân chủ thế lực nhân tài, cũng là hoàn toàn không cần thiết, chủ yếu nhất là Thiên Việt không có biểu hiện ra cái gì để ý. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đánh bại Thiên Việt về sau, Trần Bạch liền ngồi xuống khôi phục, hắn tiêu hao không phải rất lớn, nhưng ở vô cương vực nơi này, thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong điều này rất trọng yếu, bởi vì ai cũng không biết kế tiếp còn sẽ chuyện gì phát sinh. Trần Bạch ngồi xuống, Hắc Phong liền phá lệ cảnh giác, nắm chiến đao nhẹ buông tay siết chặt, ở vào tùy thời có thể dùng chiến đấu trạng thái. Dạ Thương sau đó lại liếc mắt nhìn vạn thọ vô cương quả thành thục kỳ mới thời khắc mấu chốt, bất qua xem ra, trước mắt quyền chủ đạo là Trần Bạch sư huynh đệ. Trước mắt tại nơi này, cầm đầu là Trần Bạch cùng Hắc Phong mang theo tôi tớ, ngoài ra còn có hai nhóm người trong đó một đám là Thương Vô Nguyệt cầm đầu, mặt khác một đám là một nữ tử dẫn đội, nhưng bọn hắn đều có hứa hẹn, không chủ động đi đoạt không vạn thọ vô cương quả, nếu như không có cái hứa hẹn này. Trần Bạch cùng Hắc Phong cũng sẽ không cho phép bọn hắn ở lại đây. Mặt khác nếu như Trần Bạch sư huynh đệ không chịu lấy, không đệ vào nơi này, cái kia Kim Cương Quân Vương liền sẽ đối những người khác tiến hành quét ngang. Dạ Thương tại thời không bảo tháp bên trong, không có việc gì liền bắt đầu luyện đan, đem một chút tài liệu biến thành đan dược, ngược lại hắn phân thân cũng là không thể tu luyện. Trúc Cửu Vân lại giúp đánh ra tay, giúp đỡ Dạ Thương pha ấm trà cái gì, nàng bản tôn tu luyện, phân thân cũng là không có việc gì làm. Đảo mắt thời gian mấy tháng đi qua, tất cả mọi người đều có chút nôn nóng, bởi vì cách một năm kỳ càng ngày càng gần, mà vạn thọ vô cương quả còn không có thành thủ. Dạ Thương cũng có chút gấp, bởi vì một năm kỳ đối mọi người là một cái hạn chế, trước kia người tới, cho dù là có chiếm được vạn thọ vô cương quả, đó cũng là chưa thành thủ. Nhưng trước mắt vạn thọ vô cương quả liền muốn thành thủ, ai nguyện ý cầm lấy sinh đi đâu. Cái kia ích lợi đem rút lại một bộ phận. Tại lúc này về sau, cựu vực bản nguyên đạo cho Dạ Thương. Vạn thọ vô cương quả tại nửa tháng tả hữu sẽ trở thành quen. Cái này khiến Dạ Thương thở dài một hơi, trừ bỏ này thời gian nửa tháng, Dạ Thương cũng còn có hơn nửa tháng đi đường, thời gian này là đầy đủ. Mặc dù về thời gian còn kịp, nhưng Dạ Thương vẫn là có lo lắng, hắn lo lắng là Trần Bạch cùng Hắc Phong không giữ được bình tĩnh, nếu như bọn hắn muốn sớm ngắt lấy, cái kia Dạ Thương cũng chỉ có thể sớm ra tay. Trên thực tế Hắc Phong đã không giữ được bình tĩnh, Lục Sư Minh, chúng ta thời gian không nhiều, chỉ có thời gian một tháng. Bằng không chúng ta liền hái được rồi. Trần Bạch lắc đầu, vững vàng, ta cảm giác nhanh, không đến tối hậu quan đầu, chúng ta liền không thu thập. Nghe Trần Bạch, Dạ Thương thở dài một hơi, hắn là thật sợ Trần Bạch quyết định ngắt lấy, tổn thất kia liền lớn, vẫn là không cách nào tránh khỏi tổn thất. Bởi vì Trần Bạch một khi quyết định ngắt lấy, Dạ Thương cũng chỉ có thể đem không thành thục vạn thọ vô cương quả sớm thu lấy. Thương Vô Nguyệt dẫn đầu tiểu đội cùng một cái khác nữ tử dẫn đầu tiểu đội cũng đều đổ sộ bất động, bọn hắn mặc dù không nói, nhưng cũng đều đang mong đợi biến số xuất hiện, nếu như lại có cường giả đến, hoặc là Trần Bạch cùng Hắc Phong gặp phải mối nguy, vậy bọn hắn liền có kiếm một chén canh cơ hội. Có thể trên thực tế bọn hắn là thất vọng, bởi vì cho dù là có người tới, không phải là bị Trần Bạch tên tuổi trấn trụ rút đi, cũng bị Hắc Phong giết chết. Hắc Phong cùng Trần Bạch là hai loại tính cách, Hắc Phong là cho ngươi cơ hội, thế nhưng nếu như ngươi không đi, cái kia chính là giết. Năm ngày đi qua Dạ Thương cười, trên người khí tức cũng thay đổi, bản tôn theo bế quan bên trong tỉnh lại. Không gian ý chí lĩnh ngộ đã nhập môn, hắn hiện tại cùng Trần Bạch, Hắc Phong đám người một dạng cũng là nửa bước quân vương. Người có lĩnh ngộ. Trúc Cửu Vân cũng cảm nhận được Dạ Thương biến hóa. Đúng vậy, nửa bước quân vương. có thể cùng bọn hắn một trận chiến không có vấn đề. Dạ Thương mở miệng nói ra, lúc này mới thời gian mấy năm, ngươi vậy mà tiến nhập nửa bước quân vương cảnh giới. Trúc Cửu Vân hết sức khiếp sợ, nửa bước quân vương liền là đã mò tới ý chí cánh cửa, cùng đỉnh phong thánh vương hai mắt đen thui là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Ngươi có thể hay không chấn định một điểm, ngâm một bình trà chúc mừng ta một thoáng. Dạ Thương nhìn Trúc Cửu Vân liếc mắt, bất quá trong lòng hắn hết sức vui mừng, bản tôn lúc này theo trong nhập định tỉnh lại đồng thời có lĩnh ngộ, này tiếp xuống chiến đấu hắn cũng không cần cố kỵ, mặc dù sử dụng không gian ý chí chiến đấu, cũng sẽ không ảnh hưởng bản tôn lĩnh ngộ. Cái gì ý chí? Trúc Cửu Vân một bên pha trà vừa nói. Không gian ý chí bên trong cắt chém ý chí, là không gian ý chí bên trong so sánh nông cạn, nhưng thích hợp chiến đấu. Dạ Thương đối Trúc Cửu Vân không có dấu giếm, hai người là đồng bạn, không có cần thiết dấu giếm. Cao cấp thuộc tính ý chí, tuyệt đối đồng cấp vô địch, có thể, tiếp xuống nắm bắt liền lớn, có thể bảo hoàn toàn có nắm bắt. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Trên thế giới không có tuyệt đối sự tình, nếu như bọn hắn bung ra đối Kim Cương Quân Vương khống chế, ai có thể cầm tới vạn thọ vô cứng quả. Dạ Thương thấu qua thời không bảo tháp nhìn xem được vững vàng vây khốn Kim Cương Quân Vương nói ra. Ha ha, bọn hắn dám tùy ý bung ra, cái kia mọi người đều phải xui xẻo. Trúc Cửu Vân cười cười, nàng cũng biết bên ngoài tình huống, nàng biết Trần Bạch cùng Hắc Phong là thua thiệt lớn, này thời gian mấy tháng, Thánh Linh Thạch tiêu hao mấy trăm khối là có. Chương 996, nhận ngươi nhân tình. Rất xin lỗi bọn hắn, ta này cũng có chút tiểu nhân, ta ngẫm lại xem xử lý như thế nào thích hợp nhất. Dạ Thương cảm thấy không phải quang minh chính đại đoạt, có chút mất đi phong độ, có thể quang minh chính đại đoạt cái kia liền sẽ không thuận lợi, dù sao nhốt Kim Cương Quân Vương Trần Bạch cùng Hắc Phong Chiêm cứ lấy vị trí chủ đạo. Suy tư một hồi, Dạ Thương cũng không nghĩ ra như thế về sau, chỉ có thể chờ đợi lấy vạn thọ vô cương quả thành thủ. Lúc này vạn thọ vô cương quả cũng sản sinh biến hóa, bên trên dòng năng lượng chuyển, màu đỏ gợn sóng cùng sống một dạng, này chính là muốn thành thục biểu hiện. Lúc này Trần Bạch cùng Hắc Phong cũng có động tác. Tất cả mọi người lui ra phía sau một khoảng cách, bằng không đừng trách ta không khách khí. Hắc Phong dẫn theo chiến đao, xoay người nhìn tất cả mọi người, nói cách khác lúc này người nào loạn động, đều sẽ bị hắn xem thành là địch nhân, sẽ trực tiếp ra tay công kích. Nguyệt Vô Ngân, nếu như ngươi không quấy rối, ta Trần Bạch nhận ngươi nhân tình. Nếu như quấy rối đó chính là ngươi chết ta vong. Trần Bạch quay đầu nhìn xem cái kia đội ngũ nữ thủ lĩnh nói ra. Thương Vô Nguyệt cùng một cái khác đội ngũ nữ thủ lĩnh Nguyệt Vô Ngân đều lui về phía sau một khoảng cách, một cái Hắc Phong không có gì, nếu như cùng Trần Bạch cùng một chỗ, vậy ai cũng chịu không được. Nếu như chọc giận Trần Bạch cùng Hắc Phong, cái kia chín cái đỉnh phong thánh vương tôi tớ cũng sẽ có động tác, cũng sẽ hình thành không chết không thôi cục diện. Thương Vô Nguyệt cùng Nguyệt Vô Ngân đều hiểu đây là lửa gì về sau. Cũng hiểu rõ trước đây có cam kết tình huống dưới, bày Trần Bạch cùng Hắc Phong một đạo, sự tình ra vô cương vực cũng sẽ không coi xong, bọn hắn chịu không được trả thù, đối lý tình huống dưới, gia tộc trưởng bối cũng không cách nào can thiệp hậu quả, sẽ chọc cho ra phiền toái càng lớn. Trần Bạch cùng Hắc Phong hai người, một người nhìn xem vạn thọ vô cương quả cây, một cái nhìn xem Thương Vô Nguyệt cùng Nguyệt Vô Ngân hai người. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Dạ Thương cũng biết thời khắc cuối cùng sắp tới. Lực lượng linh hồn một mực bao phủ vạn thọ vô cương cây. Ngươi cùng thời không bảo tháp khí linh câu thông giới, đừng ngăn cản năng lượng của ta, dạng này ta lại ở vạn thọ vô cương quả thành thục trong nháy mắt, toàn bộ thu lấy. Cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân xuất hiện tại Dạ Thương bên cạnh người. Như người bình thường tới nói, nếu như Dạ Thương áp chế, cựu vực bản nguyên năng lượng thân không cách nào ra cựu vực bản nguyên châu, bất quá Dạ Thương vẫn luôn không có tận lực khống chế. Dạ Thương gọi tới Tiểu Không, đối Tiểu Không bàn giao một tiếng, sau đó đến một thoáng. Vạn thọ vô cương trên cây có 15 viên vạn thọ vô cương quả, liền lấy ra 15 cái bình cho cựu vực bản nguyên khí năng lượng thân, tiếp xuống tinh lực của hắn liền đặt ở Trần Bạch, Hắc Phong cùng Kim Cương Quân Vương trên thân, đây là hắn thu lấy vạn thọ vô cương quả cùng rời đi biên số. Lúc này Kim Cương Quân Vương phẫn nộ táo bạo đến kịch liệt, không ngừng đối với nhốt nó trận bản trùng kích, nhưng vẫn là xông không ra cái kia vô thủy trận bản không chế, không trách nó phẫn nộ, bởi vì vạn thọ vô cương quả đối với nó tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu, là tăng cao tu vi. Tăng lên sinh mệnh cấp độ bà bối, có thể cái kia vô thủy trận bàn gắt gao khống chế nó cũng rất bất đắc dĩ. Có thể bị vô thủy trận bàn khống chế, Kim Cương Quân Vương cũng là không may, nó sống vô số năm, làm sao thiên tư vấn đề làm phức tạp, một mực ở vào tam tinh quân vương cấp độ, nếu như là tứ tinh quân vương, là trung cấp quân vương cấp độ, cái kia vô thủy trận bàn liền vô phương áp chế nó. Lúc này thời gian trôi qua rất chậm, chủ yếu là tất cả mọi người rất khẩn trương, đều đang nhìn chăm chú vạn thọ vô cương quả. Dạ Thương liệt không thương cũng cầm trong tay, bởi vì chiến đấu lúc nào cũng có thể phát sinh, Trần Bạch cùng Hắc Phong không phải ăn chay, cái kia Thương Vô Nguyệt cùng Nguyệt Vô Ngân hai người đến lúc đó cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Không cần khẩn trương, ngươi sẽ xử lý rất khá, trước uống chén trà. Trúc Cửu Vân cho Dạ Thương rót một chén trà nói ra. Ta đây không phải khẩn trương, giống như là hưng phấn, ta muốn cùng bọn hắn chiến một trận. Lần này nếu như ta cầm tới vạn thọ vô cương quả, cũng xem như nhận Trần Bạch cùng Hắc Phong nhân tình, lộ diện cũng xem như cho bọn hắn một cái công đạo. Dạ Thương uống một ngụm trà nói ra. Ngươi cầm vạn thọ vô cương quả không chạy, còn muốn chiến đấu à? Trúc Cửu Vân sững sờ nhìn xem Dạ Thương. Muốn chiến một trận. Ta muốn đi, bọn hắn ngăn không được, ta lĩnh ngộ là thuộc tính không gian ý chí, phương diện tốc độ bọn hắn chỉ sợ cũng không bằng ta. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ừm, nhìn ngươi an bài, ngươi có nắm bắt liền tốt. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Dạ Thương uống một ly trà cảm thấy chưa đủ nghiền, liền lấy ra một vò rượu, một bên uống vào một vừa nhìn bên ngoài. Qua hai ngày, Cửu Vực Bản Nguyên Thân nhắc nhở Dạ Thương một câu, trái cây lập tức thành thục. Tại Cửu Vực Bản Nguyên Thân nhắc nhở qua về sau, Dạ Thương liền chuẩn bị xong chiến đấu. Đúng vào lúc này, vạn thọ vô cương trên cây mười mấy viên vạn thọ vô cương quả lên hoa văn định trụ, tản ra ánh sáng nhu hòa. Tại hoa văn dừng lại trong nháy mắt, Trần Bạch liền lách mình hướng phía vô cương quả thụ bay đi. Ngay tại lúc này, vô cương quả thụ lên xuất hiện năng lượng xoay tròn, tiếp lấy mười mấy viên vạn thọ vô cương quả đều biến mất không thấy gì nữa. Cái này là trong chốc lát sự tình, Trần Bạch cũng không kịp làm ra phản ứng, thu vạn thọ vô cương quả tự nhiên là Cửu Vực Bản Nguyên Thân. Dạ Thương đem 10 cái ngọc thạch cái bình đắp kín, thu vào chữ vật giới chỉ sau đối Cửu Vực Bản Nguyên Thân gật gật đầu, nếu để cho chính hắn đi hái này vạn thọ vô cương quả, tuyệt đối không có như thế cấp tốc, thời điểm mấu chốt nếu như chậm một chút, khả năng này liền sẽ bị chặn đường, sẽ xuất hiện biến số. Người nào, đi ra. Trần Bạch mở miệng giống lên một tiếng, lúc này hắn biết bị người nhanh chân đến trước. Dạ Thương thân thể lóe lên, liền xuất hiện tại thời không bảo tháp bên ngoài, đồng thời cũng đem thời không bảo tháp thu vào thân thể. Người là ai? Trần Bạch nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ta là Dạ Thương. Dạ Thương nói ra tên của mình. Ngươi không ra, chúng ta cũng tìm không thấy ngươi, vì cái gì đi ra? Trần Bạch lửa giận xuống về sau, liền nghĩ đến mặt khác vấn đề. Bởi vì là các ngươi sử dụng trận bàn khống chế lại Kim Cương Quân Vương, ta mới có thể có đến vạn thọ vô cương quả, ta cảm thấy có cần phải làm bàn giao. Dạ Thương nói ra chính mình đi ra nguyên nhân. Tốt. Đủ băng phẳng, bị ngươi cầm tới vạn thọ vô cương quả, là bản lãnh của ngươi. Bất quá ngươi nếu đi ra, chúng ta liền muốn chiến một trận, thắng ngươi rời đi, thua vạn thọ vô cương quả lưu lại một nửa, ngươi cũng rời đi. Trần Bạch làm ra quyết định. Không được. Trần Bạch, vạn thọ vô cương quả trong tay ngươi, ta không lời nói, thế nhưng trong tay hắn không được, hắn không thể đi. Thương Vô Nguyệt mở miệng nói ra. Ngươi cái rắc rưởi. Nếu như là ngươi tại đây bên trong trông coi vạn thọ vô cương quả cây, ta không nói hai lời liền trực tiếp chuẩn, bởi vì cùng ngươi loại rắc rưởi này không có gì nói. Chớ đừng nói chi là cái gì bằng giao, Trần Bạch, chờ một chút lại nói chuyện giữa chúng ta, Thương Vô Nguyệt tới chúng ta trước chiến, lần trước ngươi chạy, nhìn một chút lần này ngươi có thể chạy sao. Dạ Thương thân thể lóe lên liền hướng phía Thương Vô Nguyệt giết đi qua. Đối thủ. Dạ Thương tôn trọng, thế nhưng tố chất thấp rất rưỡi, Dạ Thương là cùng giết chi cho thông khoái. Thương Vô Nguyệt huy động trường kiếm liền cùng Dạ Thương chiến đấu, hắn cảm thấy đây là cơ hội, vạn thọ vô cương quả trong tay Trần Bạch hắn không có cách. Thế nhưng trong tay Dạ Thương hắn cảm thấy có kiếm một chén canh cơ hội. Nguyệt Vô Ngân ngươi tốt nhất bất động. Hắc Phong nhìn xem Nguyệt Vô Ngân nói ra. Chương 997, ngươi hiểu lầm a. Hắc Phong ngươi không cảm thấy ngươi quản được quá rộng, các ngươi chiếm vạn thọ vô cương cây, ta không nói cái gì, hiện tại vạn thọ vô cương quả bị người khác cầm lấy, ngươi còn không cho ta động, ngươi có phải hay không làm chúng ta yêu nguyệt giới dễ bắt nạt, làm ta Nguyệt Vô Ngân dễ khi dễ. Nguyệt Vô Ngân lạnh giọng nói ra, lúc này nàng tâm tư cũng linh hoạt. Làm ngươi dễ khi dễ lại như thế nào? Hắn giống cái nam nhân một dạng đi ra, ta Vô Thủy Sơn đệ tử tự nhiên cũng phải có cái thuyết pháp, tại chúng ta cùng hắn ở giữa không có giải quyết vấn đề trước đó, ngươi dám ra tay ta liền không khách khí. Không đợi Hắc Phong nói chuyện, Trần Bạch trực tiếp cường thế biểu thị ra thái độ. Nguyệt Vô Ngân híp mắt nhìn xem Trần Bạch, trong lòng tự hỏi, sau đó đối người sau lưng khoát khoát tay, chúng ta liền nhìn xem, nhìn một chút Vô Thủy Sơn tác phong là dạng gì. Lúc này Dạ Thương là áp chế Thương Vô Nguyệt chiến đấu. Hắn bản tôn lĩnh ngộ một chút không gian cắt chém ý chí, tốc độ áp chế Thương Vô Nguyệt không có bất cứ vấn đề gì, cộng thêm trong công kích, liệt không thương có thể tốc độ cao xuyên qua không gian, so dị vãng sắc bén hơn, Thương Vô Nguyệt liền chịu không được, cho dù là lĩnh ngộ phong trung kiếm ý cũng vô dụng. Cảm giác chiến không được Dạ Thương, Thương Vô Nguyệt hô hào sau lưng Thánh Vương đội ngũ đối Dạ Thương bắt đầu công kích. Dạ Thương không nói chuyện, khống chế bắt Long đỉnh hộ thân, tiếp lấy lực lượng linh hồn điều động lấy thời không bảo tháp liền hướng phía vây công chính mình Thánh Vương mở nện. Thời không bảo tháp tại Dạ Thương không chế hạ uy lực cực lớn, Thánh Vương liền chịu không được. tốc độ nhanh tránh thoát còn tốt, tốc độ chậm bị nện lên đó là một con đường chết. Dạ Thương lúc này liền là tiến hành giết chóc, Thương Vô Nguyệt mang tới nhân mã liền không đủ hắn giết, sau một lát liền có hai cái đỉnh phong thánh vương bị giết, Thương Vô Nguyệt cũng bị Dạ Thương tại ngực thọc một thương. "Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi." Thương Vô Nguyệt giống lên một tiếng, tiếp lấy liền lách mình chạy trốn, lúc này tốc độ của hắn cực nhanh, là thiêu đốt tinh huyết, bởi vì hắn nếu ngươi không đi liền bị Dạ Thương đánh giết. Dạ Thương không có truy kích, bởi vì bên này sự tình còn không có giải quyết xong, lúc này đi, chẳng khác gì là không cho Trần Bạch cùng Hắc Phong bên này bàn giao liền chạy chạy. Quay người sau Dạ Thương nhìn về phía Trần Bạch cùng Hắc Phong. "Tốt, mặc dù ngươi đoạt vạn thọ vô cương quả, nhưng ta không thể không nói một câu xinh đẹp, giết đến xinh đẹp, làm người làm được xinh đẹp, ngươi khôi phục, ta chờ ngươi." Trần Bạch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, liền ngồi xuống khôi phục, lại nói cũng không ai có thể ám toán hắn. Sau nửa canh giờ, Dạ Thương đứng dậy, "Chiếm các ngươi tiện nghi, cho các ngươi một cái công đạo, chiến một trận sau các ngươi không tiếc đuối, ta cũng không thẹn lương tâm." "Tốt." Trần Bạch túi xuống trường kiếm trong tay gật gật đầu, hắn biết Dạ Thương là cái kinh địch, Thương Vô Nguyệt là nửa bước quân vương, có thể bị giết đến chạy trốn, mặt khác hắn hiểu được Dạ Thương nếu như muốn đi, hắn cùng Hắc Phong cũng ngăn không được, Dạ Thương tốc độ kia bọn hắn liền không thể làm gì. Chiến đấu bắt đầu, Trần Bạch liền thi triển thổ thuộc tính không gian phòng ngự, lôi thuộc tính ý chí ra chỉ trường kiếm công kích. Dạ Thương là hoang lực hộ thể, hư vô quy tắc áp chế đối phương, hư vô chân khí tiến hành công kích, đồng thời không gian ý chí ra chỉ tốc độ, không chỉ tốc độ di chuyển, cũng là tốc độ công kích. Có không gian cắt chém ý chí ra chỉ, nhường Dạ Thương di chuyển càng nhanh, Trần Bạch có chút theo không kịp Dạ Thương tiết tấu. Trần Bạch công kích là hết sức hung mãnh, có thể là đối mặt Dạ Thương hư vô cực điểm giết cũng là không thể làm gì, mỗi lần đối bính hắn đều là ở vào hạ phong. Mặc dù ra tại hạ phong, nhưng Trần Bạch vẫn có thể chiến, không có giống Thương Vô Nguyệt như thế, cơ hồ liền không có sức hoàn thủ. Thân thể hai người chấp động, ngay tại phương viên hơn 10 dặm bên trong, không ngừng đến chém giết. Thấy không có ý chí ra chỉ công kích áp chế không nổi Trần Bạch, Dạ Thương liệt không thương dừng ra, liền sử dụng thiên phú huyết mạch không gian chi lực, dùng thuộc tính không gian năng lượng thôi động thương pháp. Biến đổi con đường Dạ Thương tốc độ công kích cùng cường độ đột nhiên tăng lên, liệt không thương trực tiếp đánh văng ra Trần Bạch trường kiếm. Tại Trần Bạch ngực cắt ra một đường vết rách, không gian năng lượng trực tiếp đem Trần Bạch ngực sọ xuyên qua. Kích thương Trần Bạch về sau, Dạ Thương không có tiếp tục tiến công. "Ta thua." Phun ra một ngụm máu tươi về sau, Trần Bạch mở miệng nói ra. "Rất xin lỗi. Cơ duyên người người đều cần." Dạ Thương trở về Trần Bạch một câu về sau, nhìn về phía Nguyệt Vô Ngân, hắn muốn nhìn Nguyệt Vô Ngân nhường không để cho mình đi. "Ngươi đi ngươi, ngươi không có trực tiếp chạy đi, đây là cho huynh đệ chúng ta bằng giao. Cái kia huynh đệ chúng ta tự nhiên cũng sẽ nói với ngươi pháp." Trần Bạch nhìn về phía Nguyệt Vô Ngân, hắn lời này là cho Nguyệt Vô Ngân nói. "Dạ Thương, hiện tại ngươi đi, chúng ta là anh em tuyệt đối không ngăn, có thể hay không nói cho chúng ta biết có thể đi chỗ nào tìm ngươi?" Hắc Phong mở miệng nói ra. "Ha ha, ta không có trực tiếp rời đi, là bởi vì cao xem các ngươi liếc mắt, là bởi vì các ngươi có người tu luyện khí khái, hiện tại thật là khiến người ta thất vọng." Nghe Hắc Phong, Dạ Thương quả thật có chút thất vọng. "Ngươi hiểu lầm, chúng ta thua được, chúng ta tìm ngươi không phải ghi hận chuyện ngày hôm nay, là có chuyện cầu ngươi, cho dù là trả giá đắt cũng có thể." Hắc Phong nghe Dạ Thương lời về sau, vội vàng giải thích một câu. "Ta gọi Dạ Thương, là Thiên Huyền giới Thiên đỉnh môn đệ tử." Nghe Hắc Phong nói rõ lý do, Dạ Thương biết mình là hiểu lầm. "Chậm chút thời điểm, chúng ta đi tìm ngươi." Hắc Phong gật gật đầu. "Ta đây liền không chậm trễ thời gian, một năm kỳ đã gần, sớm đi ra ngoài mới là chính sự." Dạ Thương nhìn Nguyệt Vô Ngân liếc mắt, thân thể vạch ra một đường vòng cung, trong nháy mắt rời đi chiến trường. Tốc độ này, người ta nếu như trực tiếp đi, vậy chúng ta chỉ có thể nhìn. Trần Bạch trà sát một thoáng khỏe miệng máu tươi nói ra. Nguyệt Vô Ngân nhìn thoáng qua Trần Bạch cùng Hắc Phong cũng rời đi, chờ mấy tháng là kết quả này, nàng rất không cam tâm, nhưng cũng là không có cách nào. Dạ Thương thực lực quá kinh khủng, Trần Bạch cũng không là đối thủ, nàng càng không được. Dạ Thương bay nhanh rời đi một khoảng cách về sau, liền đem Trúc Cửu Vân chuyển ra thời không bảo tháp. "Ngươi làm tốt lắm. Bọn hắn có cái gì trâu, còn không phải bị đạp đến xít sao?" Trúc Cửu Vân là hết sức hưng phấn, Dạ Thương lần chiến đấu này phải là thật xinh đẹp, một người đem vạn thọ vô cương quả cướp đến tay, còn đem đối phương đánh không còn cách nào khác. "Lần này tới vô cương vực, chúng ta xem như hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại chúng ta không có thời gian tiếp tục tìm kiếm tài liệu đi ra, chỉ có thể tốc độ cao ra ngoài." Dạ Thương mở miệng nói ra. "Vậy còn chờ gì? Chúng ta xuất phát." Trúc Cửu Vân hiện tại là tâm tình thật tốt. Sau đó Dạ Thương cùng Trúc Cửu Vân giao thế đi đường, Dạ Thương tu vi tiêu hao qua hơn phân nửa, liền để Trúc Cửu Vân mang theo thời không bảo tháp đi đường, sau đó tiêu hao lớn liền đổi Dạ Thương. Dùng không đến 7 ngày trong nháy mắt, Dạ Thương cùng Trúc Cửu Vân đã đến không gian bích lũy phụ cận. Dạ Thương hô hào Trúc Cửu Vân tiến vào thời không bảo tháp bên trong khôi phục, không trực tiếp ra ngoài. Trúc Cửu Vân mở miệng hỏi: "Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được không gian bích lũy trong ngoài sẽ gặp nguy hiểm? Người khác sẽ không mai phục." Dạ Thương nhìn Trúc Cửu Vân liếc mắt: "Ngươi nói như vậy, thật đúng là có khả năng." Trúc Cửu Vân có chút ngượng ngùng gật gật đầu, nàng biết mình quá hưng phấn, không để ý đến một vài vấn đề. Tại Thiên Huyền giới Dạ Thương đắc tội người cũng không ít, Thiên Nam Hoàng Triều bên kia nhìn chằm chằm Dạ Thương cũng là rất bình thường. Khôi phục tốt về sau, Dạ Thương đem Trúc Cửu Vân phân thân cũng thu vào thời không bảo tháp, liền hướng phía không gian bích lũy bay đi. Chương 998, Hoàn Mỹ chuyến đi. Cách không gian bích lũy còn có chút khoảng cách, Dạ Thương liền nhìn ra vấn đề, bởi vì trông thấy hướng gió và năng lượng ba động đều không bình thường. Trận pháp. Thân là trận pháp sư Dạ Thương tự nhiên biết đây là cái gì tình huống. Đây là bị người bố trí trận pháp. Không có thời gian cùng các ngươi chơi. Đích thì thầm một tiếng, Dạ Thương trực tiếp xé rách không gian tiến nhập không gian loạn lưu liền hướng phía không gian bích lũy bay đi. Bất kể là ai bố trí trận pháp, đều không thể đem trận pháp bố trí đến không gian loạn lưu bên trong đi. Đến không gian bích lũy trước, Dạ Thương trực tiếp xé rách không gian bích lũy, liền hướng phía Thiên Huyền giới bắt đầu xuyên qua. Thiên Huyền giới. Đứng tại không gian bích lũy trước Hạng Lão có chút nóng nảy, bởi vì một năm kỳ còn có mấy ngày đã đến. Đến lúc đó vô cương vực liền sẽ lệch vị trí, rời đi Thiên Huyền giới cùng thương khung trong thế giới ở giữa khu vực, nếu như Dạ Thương trước lúc này không thể trở về đến, cái kia 90.000 năm bên trong là không ra được. Nhưng vào lúc này không gian xuất hiện vết nứt, Dạ Thương thân thể lóe lên đã đến Hạng Lao trước người. Tốt, trở về liền tốt. Chúng ta đi. Hạng Lao quay đầu nhìn về phía những người khác liếc mắt, năng lượng bọc lấy Dạ Thương liền rời đi không gian bích lũy. Nhiều người như vậy tại không gian bích lũy trước. Dạ Thương quay người nhìn thoáng qua không gian bích lũy hướng đi mở miệng hỏi. Đúng vậy, còn có người không có đi ra, thu hoạch như thế nào? Hạng Lão mở miệng hỏi, kỳ thật đối với Hạng Lão tới nói, Dạ Thương sống sót đi ra ngoài là chủ yếu nhất, Dạ Thương bản thân liền là lớn nhất của cải. Rất tốt, thu hoạch so sánh lớn. Dạ Thương mở miệng đáp trả. Đến gần nhất thành trì, Hạng Lão mang theo Dạ Thương ngồi chuyển tống trận về tới Thiên Đỉnh Môn. Đến Thiên Đỉnh Môn Hạng Lão cùng Dạ Thương liền tách ra, hắn tâm chân thật. Đồng thời cũng là không an tĩnh, bởi vì hắn chú ý tới Dạ Thương tu vi biến hóa, không còn là đỉnh phong thánh vương, mà là nửa bước quân vương cảnh. Nửa bước quân vương cảnh tiến vào quân vương cảnh cũng rất khó, dù sao chẳng qua là đụng chạm đến thiên địa ý chí, cùng cảm ngộ vẫn là có khác nhau. Đã có thể này một cái chạm đến thiên địa ý chí không biết làm khó nhiều ít người, liền giống với Thiên Đỉnh Môn, trước kia có một nhóm lớn đỉnh phong thánh vương, có thể cũng bởi vì vô phương đụng chạm đến thiên địa ý chí này cấp độ, thọ nguyên đến liền phải bỏ mạng. Hiện tại một nhóm người mới còn chưa trưởng thành dâng lên, cho dù là hiện tại hết sức kiệt xuất nhan hồi phong, cũng là tu luyện 2 năm, còn không có sở đến thiên địa ý chí môn kính. Gì? Sở dĩ thọ nguyên đến, còn sống là, bởi vì nhan hồi phong tự thân một chút thiên phú. Đỉnh cấp thế lực đều có một ít đỉnh phong thánh vương, mà thiên đỉnh môn thiếu, đây là bởi vì rất nhiều thế lực đều là lớn đại giới mời chào đỉnh phong thánh vương, mà thiên đỉnh môn chỉ là chính mình bồi dưỡng, không đi mời chào. Cho nên tại này cấp độ bên trên có khác nhau. Dạ Thương về tới rừng Trúc Tiểu Trúc, cái này khiến lo lắng chờ đợi thân nhân cùng bằng hữu hết sức cao hứng. Bình yên trở về liền tốt, muộn một chút mẹ xuống bếp cho ngươi chút đồ ăn ngon. Vũ Tình nhìn xem nhi tử nói ra. Ừm, đa tạ mẹ. Có thân nhân địa phương liền là nhà, Dạ Thương hết sức hưởng thụ có phụ mẫu ở bên cạnh cảm giác. Chuyến này thuận lợi sao? Thư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi đến. Thuận lợi, hết thảy thuận lợi. Dạ Thương gật gật đầu. Thuận lợi liền tốt, tiếp xuống liền an tâm ngốc xuống tới, bồi bồi Sơ Vũ bọn hắn, không được bản tôn cũng nghỉ ngơi một chút, không muốn một mực cắm đầu khổ tu. Dạ Vô Ưu trên dưới quan sát một chút Dạ Thương, thấy nhi tử bình yên vô sự, này mới nói. Dạ Thương gật gật đầu, sau đó đem Trúc Cửu Vân cũng phóng ra. Các ngươi là không biết, Dạ Thương lần này là oai phong lẫm liệt, hiện tại thương khung giới bên kia đều biết Dạ Thương cái tên này. Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra, nàng là so Dạ Thương còn hưng phấn, đặc biệt là thu thập Thương Vô Nguyệt. Để cho nàng cảm thấy hết sức hạ giận, sau đó nàng cũng đã nói lần này đi qua. Vạn thọ vô cương quả là đạt được, nhưng ta không hy vọng nó tồn tại bỏ đi mọi người nỗ lực tu luyện sức mạnh. Vạn thọ vô cương quả chẳng qua là tại bất đắc dĩ tình huống dưới, mới có thể sử dụng. Dạ Thương nhìn người bên cạnh nói, hắn là không nghĩ người bên cạnh lười biếng, dù sao tu vi cùng cảnh giới mới là chân thật nhất đồ vật. Người ý tứ tất cả mọi người hiểu. Thanh Cơ cho Dạ Thương rót một chén trà nước nói ra. Mặt khác ta sẽ luyện chế một chút tu bổ linh hồn đan dược, sau đó lại đi cầu mua một chút hư đạo thạch, các ngươi người nào muốn tu luyện linh hồn phân thân, liền đi tu luyện, Tuyết Tịch linh hồn của ngươi phân thân pháp không có hạn chế, có thể truyền thụ liền truyền thụ, dù sao cấp thấp linh hồn phân thân tu luyện ý nghĩa cũng không lớn. Dạ Thương nhìn xem Tuyết Tịch nói ra, ta chỗ này linh hồn phân thân pháp, chỉ có gió thủy thuộc tính người tu luyện mới phù hợp tu luyện, mặc khác thuộc tính không được. Tuyết Tịch gật gật đầu, nàng cũng hy vọng nhiều bang một thoáng Dạ Thương, Dạ Thương để ý nhất người bên cạnh, có thể trợ giúp Dạ Thương người bên cạnh, chẳng khác nào bang Dạ Thương giải quyết làm phức tạp. Vậy liền tu luyện chúng ta U Minh tộc người không thiếu sót phân thân, bất quá có thể thành hay không ta không biết, dù sao không có tiền lệ như vậy. Trúc Cửu Vân suy nghĩ một chút nói ra, sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Lần trước ta tu luyện Phi Di phân thân pháp, đối Phi Di có khả năng tạo thành thương tổn không nhỏ. Dạ Thương nhìn xem Vũ Linh Phi, trong mắt tràn đầy cảm kích, lúc trước Vũ Linh Phi nhận thiên đạo trừng phạt một màn, còn trong lòng hắn. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương mỉm cười gật gật đầu. Hiện tại Dạ Thương ở trong mắt nàng cùng lúc trước Dạ Thương không có khác nhau. Cái kia ngược lại là không có, Vũ trưởng lão đó là huyết mạch truyền thừa, ta chỗ này chính là điện tịch truyền thừa, vẫn là có khác biệt. Trúc Cửu Vân lắc đầu. Bồi tiếp phụ mẫu cùng thê tử nghỉ ngơi 2 ngày, Dạ Thương liền tiến vào thời không bảo tháp, chủ yếu là muốn luyện chế đan dược, một chút dược thảo đặt thời gian lâu dài, hiệu quả liền sẽ giảm xuống. Thanh Cơ, Trúc Cửu Vân đều bồi tiếp Dạ Thương, Thanh Cơ là ưa thích luyện đan thuật. Trúc Cửu Vân là phân thân cũng không cần tu luyện. Dạ Thương hiện tại là cao cấp Thánh Vương luyện đan sư, luyện chế bổ linh đan cùng vạn thọ vô cương đan cũng không có vấn đề gì. Tại Dạ Thương luyện đan thời điểm, Vô Thủy Sơn Vô Thủy trong đại điện ngồi mấy người EZEAZS. Sư tôn, đệ tử cùng Đen Phong sư đệ bại. Trần Bạch đối ngồi tại chủ vị mặc áo bào trắng, thân thể có chút hư ảo lão giả không người nói ra. Ngươi bị thương? Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có quân vương ra tay với ngươi sao? Ngồi tại chủ vị lão giả mở miệng hỏi. Không là, là một người trẻ tuổi, là quang minh chính đại chiến đấu, đệ tử không phải người ta đối thủ. Trần Bạch hạ thấp người nói ra. Người trẻ tuổi. Nửa bước quân vương. Lão giả áo bào trắng mở miệng hỏi. Đúng vậy, tuổi tác rất thấp, 100 tuổi khoảng chừng, hắn sử dụng giống như là thuần túy không gian ý chí, không chỉ là tốc độ di chuyển nhanh, tốc độ công kích cũng nhanh, còn một điều đệ tử không thể xác nhận, hắn giống như mấy loại quy tắc tại thân, đệ tử cho sư tôn mất thể diện. Thỉnh sư tôn trách phạt. Trần Bạch không người nói ra. Bại liền là bại, nhân sinh luôn luôn muốn đối mặt một ít chuyện, chẳng qua là ngươi tam sư tỷ thọ nguyên đến, không có này vạn thọ vô cương quả, chỉ thuận theo ý trời. Lão giả áo bào trắng thở dài một hơi. Còn có cơ hội, chúng ta hỏi tên của hắn cùng tông môn, muộn một chút đệ tử dự định đi một chuyến, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đệ tử đều phải cứu tam sư tỷ. Trần Bạch mở miệng nói ra. Tốt, vậy thì cùng đại sư huynh của ngươi đi một chuyến. Vi sư cũng phải bế quan. Lão giả áo bào trắng nói xong thân thể liền tản ra biến mất. Chương 999, cảm động lây. Lão lục, các ngươi cùng người ta lên xung đột, đó là tranh cơ duyên, chúng ta không tranh nổi cái kia không thể trách ai được, chúng ta bây giờ liền đi, nhớ kỹ, khách khí một chút. Ngươi tam sư tỷ tính mệnh vấn đề là khẩn yếu nhất. Nguyên bản đứng tại lão giả áo bào trắng bên cạnh người một người trung niên nam tử mở miệng nói ra. Đại sư huynh, sư đệ hiểu rõ, ta không có oán qua. Lần này cùng đại sư huynh đi, liền là đi cầu người, không có ý khác. Trần Bạch đối nam tử trung niên nói ra. Trung niên nam tử này rất nổi danh, thất sát quân vương La Thất Sát, tại thương khung giới quân vương cảnh bên trong có lây rất mạnh lực uy hiếp, lĩnh ngộ liền là cùng Nhậm Thiên Chi một dạng giết chóc ý chí, bất quá Nhậm Thiên Chi lĩnh ngộ chẳng qua là ra lông. Vậy chúng ta bây giờ liền đi qua, cũng là vì khó hai người. La Thất Sát đối Trần Bạch cùng Hắc Phong gật gật đầu, hắn cũng là hết sức đau lòng hai vị sư đệ. Vô Thủy Sơn sư huynh đệ cùng sư tỷ đệ ở giữa thân như huynh đệ, Trần Bạch cùng Hắc Phong liều mạng đi vô cương vực, cũng là vì cho sư tỷ tục thọ nguyên. Giới truyền tống trận phí tổn rất cao, nhưng đây đối với quân vương tới nói không tính là gì, La Thất Sát mang theo Trần Bạch cùng Hắc Phong đã đến Thiên Huyền Liên giới, sau đó trực tiếp chuyển đưa đến Thiên Đỉnh Môn, La Thất Sát ba người vừa tới Thiên Đỉnh Môn, Hạng Lao liền xuất hiện, quân vương cảnh thời cơ cảm ứng mãnh liệt, La Thất Sát vừa đến Hạng Lao tự nhiên có cảm giác. Tại hạ La Thất Sát gặp qua Thiên Đỉnh quân vương. La Thất Sát đối Hạng Lao chắp tay một cái. Thương khung giới Vô Thủy Sơn đại đệ tử Thất Sát quân vương. Thất Sát quân vương đại giá quang lâm ta Thiên Đỉnh môn, không có từ xa tiếp đón. Hạng Lao cũng chắp tay đáp lễ, mặc kệ La Thất Sát vì sao tới, hắn dùng tuần lễ gặp, Hạng Lao đều phải lễ tiết tiếp đãi. Thiên Đỉnh quân vương khách khí, bản tọa tới là nghĩ gặp một chút các ngươi Thiên Đỉnh môn Dạ Thương. La Thất Sát nói rõ ý đồ đến. Dạ Thương tại Vô Cương vực có thể đoạt được bảo vật, đó là cơ duyên của hắn. Vô Thủy Sơn đây là muốn đem vô cương vực sự tình, kéo đến bên ngoài giải quyết sao. Mặc dù Thiên Đỉnh môn tại Vô Thủy Sơn này quái vật khổng lồ trước mặt không tính là gì, nhưng cũng sẽ không mặc người chém giết. Hạng Lao khí thế trên người có biến hóa. Thiên đỉnh quân vương có hiểu lầm, Vô Thủy Sơn nhất mạch xưa nay không lấy mạnh hiết yếu, đây là sư tôn dạy bảo, chúng ta liền là đơn thuần muốn gặp một lần Dạ Thương, đàm một số việc, không có bất luận cái gì cưỡng cầu. La Thất Sát lần nữa đối Hạng Lao chắp tay một cái. Nguyên lai là dạng này, cái kia ngược lại là bản tọa hiểu lầm, vậy chúng ta đi Đan Đỉnh Phong. Nghe La Thất Sát, Hạng Lao biết mình cả nghĩ quá rồi, quân vương cảnh người tu luyện, một chút kiên trì là có, sẽ không nói một đàng làm một nẻo. Hạng Lao đến Đan Đỉnh Phong, là Vũ Linh Phi tiếp đãi, sau đó Tư Không Sơ Vũ liền đi thời không bảo tháp hô Dạ Thương. Vừa vận luyện chế xong một lò vạn thọ vô cương đan Dạ Thương, liền ra thời không bảo tháp. Lúc này Vũ Linh Phi cũng mang theo Hạng Lão, La Thất Sát, Trần Bạch cùng Hắc Phong đi tới rừng Trúc Tiểu Trúc. Gặp qua Hạng Lão, gặp qua vị này quân vương đại nhân. Dạ Thương đối Hạng Lão cùng La Thất Sát chắp tay một cái, hắn không nhìn thấy La Thất Sát tu vi, tự nhiên hiểu rõ La Thất Sát liền là quân vương. Nửa bước quân vương, rất trẻ trung nửa bước quân vương, rất tốt. Nhìn Dạ Thương hai mắt, La Thất Sát gật gật đầu, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Dạ Thương cốt linh. Mọi người ngồi. Dạ Thương khoát tay nhường mọi người ngồi xuống. Tiếp lấy chính mình bắt đầu pha trà. Dạ Thương pha trà hoàn tất vừa ngồi xuống, Trần Bạch liền đứng dậy đối Dạ Thương chắp tay một cái. Dạ Thương, ta lần này tới là muốn cầu cạnh ngươi. Trần Bạch huynh khách khí, có việc nhưng giảng không sao. Dạ Thương nhìn xem Trần Bạch, trong lòng có một cách đại khái. Ta tam sư tỷ thọ nguyên gần, nhưng còn không có tiến vào quân vương cảnh, cho nên ta đi cầu một viên vạn thọ vô cương quả. Ngươi có yêu cầu gì có khả năng để, có thể làm được ta Trần Bạch làm không được ta Trần Bạch cũng sẽ đi làm. Trần Bạch đối Dạ Thương nói ra, trong lời nói cũng tỏ vẻ ra là quyết tâm. Còn có ta, chỉ cần có thể cầu một viên vô cương quả, ngươi muốn cái gì tài nguyên đại giới, chúng ta đều sẽ nghĩ biện pháp. Hắc Phong cũng đứng dậy. Trần Bạch huynh, Hắc Phong huynh, các ngươi nói quá lời, kỳ thật cướp đoạt cơ duyên của các ngươi, ta trong lòng cũng là băn khoăn, bằng không lúc trước ta cũng sẽ không lộ diện, trực tiếp lách mình rời đi. Bình này bên trong có 3 khỏa vạn thọ vô cương đan, mỗi một viên đều cùng vạn thọ vô cương quả hiệu quả một dạng. Các ngươi thu. Dạ Thương xuất ra một cái ngọc thạch bình để lên bàn nói ra. Đa tạ Dạ huynh khẳng khái, nhưng trực tiếp cầm không thích hợp, lúc trước ngươi không có trực tiếp rời đi, lựa chọn lộ diện chiến đấu, chẳng khác gì là đối chính ngươi, đối với chúng ta đều có thuyết pháp cùng bàn giao, đan dược này chúng ta sẽ dùng tài nguyên cùng đại giới đổi lấy. Trần Bạch nhìn xem bình đan dược tử nói ra. Kỳ thật nghe lời của các ngươi, ta rất có cảm xúc, ta có 10 cái sư huynh cùng 2 vị sư tỷ, trong mắt bọn hắn, ta liền cùng bọn hắn thân nhân. Nếu như bọn hắn có việc, ta cũng sẽ giống như các ngươi, cảm động lây, cho nên cũng không cần các ngươi cũng không cần chậm trễ. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Lão Lục nhận lấy, nhớ kỹ ta Vô Thủy Sơn thiếu Dạ Thương một cái nhân tình. La Thất Sát nhìn xem Trần Bạch nói ra. Tốt. Đan dược chúng ta nhận, mặt khác lần trước đối chiến, ta bị bại tâm phục khẩu phục, nhưng ta sẽ không như vậy nhận thua, chờ có tiến bộ, ta liền lại tới tìm ngươi. Trần Bạch đối Dạ Thương chắp tay một cái liền nhận vạn thọ vô cương đan. Tùy thời phục bồi. Dạ Thương cười chắp tay một cái. Vậy các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện, Thất Sát quân vương chúng ta đến Thiên Đỉnh môn đi một chút. Hạng Lão nhìn về phía La Thất Sát hỏi. Được rồi, vậy liền quay dậy một thoáng Thiên Đỉnh quân vương. La Thất Sát đứng dậy gật gật đầu. Dạ Thương, tại vô cương vực, ngươi là lúc nào sờ đến vạn thọ vô cương trên cây đi, ta nhớ được chúng ta phòng ngự vô cùng nghiêm mật. Hắc Phong nhìn xem Thất Sát quân vương cùng Hạng Lão sau khi rời đi mở miệng hỏi. Ta đi thời điểm. Các ngươi đã vây khốn Kim Cương quân vương, bất quá những người khác còn chưa tới, các ngươi là đợt thứ nhất, ta ở nơi đó ẩn giấu tiếp cận nửa năm, rất khẩn trương nửa năm. Dạ Thương đối Hắc Phong cười cười đã nói tình huống lúc đó. Chúng ta đều đoạt không qua ngươi, ngươi tìm chúng ta cũng ngăn không được ngươi, ngươi khẩn trương cái gì? Trần Bạch không hiểu hỏi. Ta là sợ các ngươi không giữ được bình tĩnh, trực tiếp đi ngắt lấy chưa thành thục vạn thọ vô cương quả, ta đây cũng chỉ có thể đoạt không thành thục, đó không phải là thua lỗ, may mắn Trần Bạch huynh so sánh ổn. Trần Bạch cùng Hắc Phong so sánh tùy ý, Dạ Thương cũng là cười nói chính mình ngay lúc đó cảm thụ. Ở lại một hồi Trần Bạch cùng Hắc Phong muốn rời đi, đồng thời mời Dạ Thương có thời gian muốn tới Vô Thủy Sơn làm khách, bất quá nói cho Dạ Thương muốn cẩn thận Thương Vô Nguyệt, bởi vì cái kia chính là chân chính một tiểu nhân. Mặt khác Thương Vân giáo nửa bước quân vương còn có mấy cái, trong đó mạnh nhất gọi Thương Vô Thương, cùng Thương Vô Nguyệt là một cái bản tính. Ta sẽ cẩn thận, hai vị khác về sau đi vào Thiên Huyền giới, liền đến ta nơi này đi dạo. Rượu ngon thịt ngon chiêu đãi, lần này các ngươi nóng nổi, ta cũng là không giữ lại các ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được rồi, mặt khác nói cho ngươi một thoáng, Thương khung giới so Thiên Huyền giới càng rộng lớn hơn, càng thêm phong phú yêu kiều, cũng là lĩnh ngộ thiên địa ý chí nơi đến tốt đẹp. Nếu như đến Thương khung giới, ngươi nhất định phải đến Vô Thủy Sơn, nói ngươi là Dạ Thương, liền sẽ không có người ngăn cả ngươi, bất quá ngươi đừng xông vào Thương Vân giáo thế lực khu vực. Trần Bạch đối Dạ Thương làm ra mời. Chương 1000, không muốn gây chuyện. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hiện tại là không có đi lại ý nghĩ, nhưng không gian ý chí sau khi nhập môn, cũng chính là tiến vào quân vương cảnh về sau, hắn còn muốn đi tìm có lực lượng thời gian ý chí hiển lộ rõ ràng địa phương, tiếp tục đi linh ngộ, tiếp trước mắt thiên huyền giới còn không có chỗ như vậy, thương khung giới liền là lựa chọn tốt. Đưa tiễn Trần Bạch cùng Hắc Phong, Dạ Thương liền theo gia đình nói chuyện. Dạng này tính là một cái tốt kết cục, trong bọn họ tâm đều có kiên trì, nói trắng ra là tuân thủ quân tử chi đạo, dạng này người đắc tội đều không đáng sợ, chủ yếu nhất là đừng đắc tội tiểu nhân. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hỏi ý kiến hỏi một chút người nào tu luyện linh hồn phân thân, tiếp lấy cho bổ linh đan, sau đó lại đi một lần Bắc Đầu Thành, bán ra một chút dược phẩm, đổi lấy một chút tài liệu, cũng lần nữa giá cao mua mấy khối hư đạo thạch. Đến mức nói bổ linh đan cùng vạn thọ vô cương đan, trừ phi đến vạn bất đắc di thời điểm, bằng không Dạ Thương là sẽ không ra bán, bởi vì đan dược này là dùng một điểm thiếu một phân, ai biết về sau có cần hay không. Dạ Thương về tới rừng trúc tiểu trúc thời điểm, Hạng Lao tại cùng Vũ Linh Phi bọn người nói lấy lời. Hạng Lao ở đây. Dạ Thương mở miệng chào hỏi. Ừm, vừa đưa tiễn cái kia thất sát quân vương, tên kia có thể là một cái hết sức nhân vật, vô thủy sơn vô thủy quân chủ bình thường không thế nào động, một số việc cũng không để ý, nhưng cái tên này sát tính nặng, người nào trêu chọc vô thủy sơn nhất mạch, đều là hắn ra tay giết, thực lực lại mạnh. Hạng Lao mở miệng nói ra. Bất quá ta cảm giác bọn hắn vẫn là giảng đạo lý. Dạ Thương cảm thấy Hạng Lao nói đến cũng không hẳn vậy. Bởi vì hắn cảm thấy La Thất Sát đám người không phải ý thế hiếp người cái loại người này. Đạo lý là giảng, đó cũng là điểm người, nếu như bọn hắn tán thành, vậy dĩ nhiên không có vấn đề, nếu như không đồng ý, không để vào mắt, vậy liền không có đạo lý có thể giảng. Hạng Lão mở miệng nói ra, hắn đối vô thủy sơn nhất mạch vẫn là hiểu rõ. Có lẽ nói tại thiên huyền giới, cấp độ không đủ người cũng không biết vô thủy sơn ba chữ này, thế nhưng quân vương cảnh người tu luyện đều là biết đến. Vô thủy sơn một mạch là giảng đạo lý. Nhưng cũng là điểm người, nếu như đối mặt không đáng tôn trọng người, vậy liền không có đạo lý có thể giảng, trực tiếp liền là giết, không có gì lo lắng. Tiếp lấy Dạ Thương lại nói đắc tội Thương Vân giáo nhân Mã Thương Vân tháng sự tình. Ai, này có hơi phiền toái, Thương Vân quân chủ cùng Vô Thủy quân chủ là hai loại phong cách người, Vô Thủy quân chủ để ý tự thân tu vi, đối một chút quyền thế tử khí không có biện pháp, có thể Thương Vân quân chủ không phải, ngươi đi ra thời điểm muốn cẩn thận. Hạng Lão mở miệng nói ra, hắn biết Thương Vân giáo cùng Vô Thủy Sơn là hoàn toàn khác biệt hai cái thế lực. Xem ra ta là lại cho Thiên Đỉnh môn gây phiền toái SRAZS. Dạ Thương có chút ấy này nói. Không có gì, Thương Vân quân chủ còn không đến mức vì cái này sự tình tìm tới chúng ta Thiên Đỉnh môn đến. Những người khác tới cũng vô dụng, chủ yếu là ngươi đi ra thời điểm cẩn thận một chút. Hạng Lão mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, đắc tội tiểu nhân, cũng là chuyện không có cách nào khác. Sau đó hắn lại nghĩ tới vấn đề, đúng rồi. Hạng Lao biết yêu nguyệt giới sao? Biết, đó là một hạng trung thế giới, là rất khó quấn thế giới, yêu nguyệt giới chủ đạo bái nguyệt tộc nhân đều là so sánh cực đoan, ngươi sẽ không lại chọc tới bọn hắn đi. Hạng Lao hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Không có, lúc ấy là gặp, thế nhưng nàng không có cơ hội nhúng tay, liền chưa nói tới có ân oán. Dạ Thương cùng Hạng Lao nói một lần tình huống ban đầu. Cái này là nhân quả, bất quá không sao, bọn hắn có thể sẽ đánh trên người ngươi vạn thọ vô cương quả chủ ý, nhưng cũng không thể làm ẩu. Chúng ta thiên đỉnh môn cũng không phải ai cũng có thể khi dễ, thiên huyền giới cũng sẽ không cho phép những thế giới khác nhân mã tại thiên huyền giới lung tung tới. Hạng Lão mở miệng nói ra. Hạng Lão hiện tại cảm xúc là rất sâu, bởi vì Dạ Thương đến, nhường cuộc sống của hắn trở nên vô cùng lo sợ, bất quá hắn biết đây là mấy người quật khởi quá trình, là nhất định phải trải qua. Hạng Lão đi, Dạ Thương liền bồi gia đình nói chuyện phiếm uống trà, lục sư tỷ, ta có phải hay không thích hợp gia nhập cái gì thế lực, ta này rất có thể gây chuyện. Có thể ngươi một mực không đối lý, cho nên cũng không cần nghĩ co quá nhiều, chờ ngươi tiến vào quân vương cảnh, một ít chuyện là có thể tránh khỏi. Thanh Cơ mở miệng nói ra, đỉnh phong thánh vương còn có người có thể khi dễ, nhưng quân vương cảnh như không tất yếu, không có người nào nguyện ý đắc tội, quân vương cảnh tuổi thọ vô hạn, gặp phải ngoan nhân tìm tiềm tu, lúc nào có đại thành tựu, trở ra trả thù, người nào cũng nhức đầu. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy tạm thời trước an ổn xuống, làm sao cũng phải trước đem không gian ý chí hoàn thiện. Chính thức tiến vào quân vương cảnh lại nói, chỉ cần ý chí lĩnh ngộ nhập môn, cũng không cần thời thời khắc khắc ngốc tại thiên đạo ý chí có hiển lộ rõ ràng địa phương, có thể theo đã nắm giữ ý chí đẩy ra tiến vào, có thể chậm rãi hoàn thiện. Bản tôn tu luyện, Dạ Thương phân thân đã đến Thiên Nam Hoàng Triều địa bàn đi một vòng, hắn muốn nhìn Thiên Nam Hoàng Triều có cái gì động tĩnh, bất quá lúc này hắn cũng không thể tùy ý động Thiên Nam Hoàng Triều, chủ nếu là bởi vì thiên đỉnh môn tồn tại, Dạ Thương nếu như tiếp tục đổ thành, cái kia Thiên Nam Hoàng Triều liền sẽ giận lây sang thiên đỉnh môn. Dạ Thương là có nguyên tắc người, hắn không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân, nhường thiên đỉnh môn bị liên lụy. Tại Thiên Nam Hoàng Triều bên trong đi một vòng, phát hiện không có cái gì tình huống, Dạ Thương ngay tại thiên huyền giới dục dịch, gia tăng lấy chính mình kiến thức, dạng này tháng ngày rất nhẹ nhàng. Tại Vô Thủy Sơn Vô Thủy trong đại điện, La Thất Sát cùng vài người nói chuyện. Lão Lục, Tiểu Bát, bởi vì là sư tỷ sự tình, để cho các ngươi nợ ân tình người ta, sư tỷ thật sự là băn khoăn. Ngồi tại La Thất Sát bên người một nữ tử mở miệng nói ra. Tam sư tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều, Dạ Thương không phải loại kia thi ân cầu báo người, hắn nguyên bản là đưa cho chúng ta. Hắc Phong vừa cười vừa nói. Tiểu Bát, người ta khách khí, chúng ta không thể làm thật à, như thế có hại chúng ta Vô Thủy Sơn danh dự. Bị Hắc Phong gọi tam sư tỷ nữ tử mở miệng nói ra. Nàng là Vô Thủy quân chủ đệ tử thứ ba thanh âm, bởi vì một lần trong chiến đấu, linh hồn nhận lấy trọng thương, hư hại thiên tư, vạn năm qua đi còn không có tiến vào quân vương cảnh, bởi vì nàng thọ nguyên muốn tới đại nạn, cho nên Vô Thủy Sơn đệ tử đều rất gấp. Thanh âm ngươi không cần nhớ quá nhiều, không thể bởi vì có vạn thọ vô cương đan liền lười biếng, sớm một chút tiến vào quân vương cảnh mới là thật. La Thất Sát nhìn xem thanh âm nói ra. Đại sư huynh yên tâm, thanh âm sẽ cố gắng. Thanh âm gật gật đầu. Vi huynh nhìn thấy cái này gọi Dạ Thương người trẻ tuổi, hết sức bị kích thích, người ta sống được mới là một cái kích tình sục sôi. Thanh âm ngươi biết không, niên kỷ của hắn trăm tuổi nhiều một chút, nhưng bây giờ là nửa bước quân vương cảnh, lão Lục liền thua ở trên tay người ta. La Thất Sát mở miệng nói ra. Lão Lục ngươi có phải hay không chủ quan, làm sao tái đến thanh niên trong tay. Thanh âm vừa cười vừa nói. Tam sư tỷ đừng cười, sư đệ ta thật không có chủ quan, là thật đánh không lại người ta. Đoán chừng ta cùng Tiểu Bát đồng loạt ra tay đều vô dụng, tam sư tỷ ngươi là không nhìn thấy, Thương Vân giáo cái kia Thương Vô Nguyệt, cũng là nửa bước quân vương, bị hắn đánh cho cùng chó một dạng đào mệnh, liền sức hoàn thủ đều không có. Trần Bạch mở miệng nói ra, thanh âm, lão Lục đây không phải nói đùa, vi huynh không có gặp cũng không tin, gặp được tự nhiên là tin, có một số việc không cần phải nói liền có thể minh bạch. La Thất Sát rất nghiêm túc đối người thanh âm nói ra. Chương 1001, Huyền Thiên Hoàng Tử. Thanh âm gật gật đầu. Nàng sống đến thời gian không ngắn, biết có một ít thiên tài hơn người người tu luyện, không thể dùng tuổi tác cùng tu vi cân nhắc thực lực. Lão Lục ngươi có lẽ nói đúng một câu, ngươi cùng Tiểu Bát cùng một chỗ đều không phải là đối thủ của hắn, nhìn thấy hắn thời điểm, vi huynh dò xét một thoáng, nghĩ nhiều tìm hiểu một chút hắn, thế nhưng thất bại. La Thất Sát mở miệng nói ra, đại sư huynh ngươi dò xét thất bại là tình huống như thế nào? Thanh âm không hiểu hỏi, nàng là rõ ràng chính mình đại sư huynh thực lực. La Thất Sát cười cười đã nói tình huống. Hắn dò xét thời điểm, lực lượng linh hồn đến Dạ Thương bên người, đầu tiên là bị tăng dã, tiếp lấy còn lại lực lượng linh hồn đến Dạ Thương bên người, trực tiếp ra tốc trôi qua tàn mất. Đại sư huynh, đây là cái gì tình huống? Trần Bạch con mắt trợn trừng lên, hắn có chút không rõ. Lần kia ngươi không phải nói, hắn có thể là nhiều quy tắc tại thân sao, có thể tan dã linh hồn của ta lực lượng, đây là cái gì quy tắc ta không biết, nhưng hết sức bá đạo, nếu như có ý chí gia trì. Vi huynh mang theo ý chí lực lượng linh hồn tại cái kia năng lượng quy tắc trước mặt liền là cặn bã, đây là loại thứ nhất, mặt khác hắn trong thân thể còn lượn lờ lấy có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua có thể máy đo thì, cũng chính là thời gian quy tắc. La Thất Sát mở miệng nói ra, nhưng hắn cùng lục sư huynh thời điểm chiến đấu, bày ra chính là thuộc tính không gian, còn có rảnh rỗi ở giữa ý chí hình thức ban đầu, chẳng lẽ hắn còn am hiểu rất nhiều. Hắc Phong hết sức kinh ngạc nói ra, đại thiên thế giới hạ người gì mới đều có. Vĩnh viễn không nên xem thường người khác, nhất làm cho huynh thưởng thức chính là hắn trọng cảm tình, cái kia câu cảm động lây, đã nói lên hắn hết sức quan tâm sư huynh đệ sư tỷ đệ ở giữa tình cảm. Lão Lục, Tiểu Bát, nếu như hắn tham gia trăm giới đệ nhất thánh tranh đoạt, hắn tuyệt đối là tối cường thánh vương. La Thất Sát mở miệng nói ra, trăm giới đệ nhất thánh, chúng ta là muốn tranh đoạt, thế nhưng cũng không có lượng quá lớn lắm, đại sư huynh ngươi cảm thấy hắn có hy vọng. Đây chính là quân vương phía dưới đều có thể tham gia, rất hơn nửa bước quân vương đều sẽ đi. Trần Bạch mở miệng hỏi, liền làm một chút cảm giác thôi, sư tôn 3 năm sau liền sẽ đi cựu tiêu giới, đảo thời điểm các ngươi cũng hô hào một thoáng hắn. La Thất Sát mở miệng nói ra, lúc này Dạ Thương tại thiên huyền giới bên trong du lịch, một ngày này hắn đi tới huyền thiên hoàng thành, đi sau khi đi đến trong trà lâu uống trà, đột nhiên thấy liếc mắt quen người tiến vào quán trà, là Thiên Việt. Huyền thiên vương triều Thiên Việt, lúc ấy thua ở Trần Bạch thủ hạ Thiên Việt. Bị Thiên Nam Hoàng Triều truy nã, còn có thể chạy loạn. Không thể không nói ngươi có chút can đảm. Thiên Việt ngồi xuống Dạ Thương đối diện. Nay không có cái gì, bọn hắn còn không thể đem ta như thế nào. Lần trước gặp ngươi, ngươi không có tiến vào nửa bước quân vương cảnh, không phải Trần Bạch đối thủ, hiện khi tiến vào nửa bước quân vương, hẳn là có khả năng cùng Trần Bạch đánh một trận. Dạ Thương uống một ngụm trà buông xuống chén trà trong tay nói ra. Xem ra ngươi biết không ít, ngươi lúc đó hẳn là ở, chỉ là ta không có phát hiện, tiến vào nửa bước quân vương cũng không có gì, mặc dù không thể nhanh như vậy là bại, nhưng nghĩ hạ gục Trần Bạch còn chưa đủ. Thiên Việt mở miệng nói ra, đồng thời cũng biết Dạ Thương cũng là tiến vào vô cương vực người. Ngươi có thể chiến một trận, chứng minh thiên huyền giới có thể có người ở nơi đó liệu, đã hết sức có khả năng. Dạ Thương mở miệng nói ra, chiến một trận như thế nào? Nhìn xem Dạ Thương cũng là nửa bước quân vương tu vi, Thiên Việt đột nhiên chuyển đổi chủ đề, muốn chiến một trận. Tốt. Dạ Thương gật gật đầu. Thấy Dạ Thương gật đầu, Thiên Việt phất tay liền xuất kiếm công kích. Xem đang chín bản hát chương tiết lên. Đây là quan trà. Dạ Thương chừng Thiên Việt liếc mắt, thân thể lóe lên liền rơi xuống trà lâu bên ngoài trên đường phố. Thiên Việt lách mình cũng theo liền trong lầu lao ra, huy kiếm tiếp tục hướng phía Dạ Thương xuất kiếm công kích. Dạ Thương thân thể hai nhanh chóng về sau, liệt không thương vung lên, liền chặn Thiên Việt công kích. Thiên Việt lĩnh ngộ là lôi kiếm ý, liền là lôi thuộc tính kiếm ý, công kích cuồng bạo, cũng hết sức mãnh liệt, thế nhưng Dạ Thương thi triển không gian ý chí ra chỉ không gian năng lượng, tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích đều tăng lên, phòng ngự là sai sai có thừa. Dạ Thương không có phản công, liền là bị động phòng ngự, hắn muốn nhìn Huyền Thiên kiếm pháp huyền ảo. Lúc này tới một đám cấm vệ quân, đem trong chiến đấu Thiên Việt cùng Dạ Thương bao vây. Bản hoàng tử Thiên Việt, đều cút ngay cho ta. Trong chiến đấu Thiên Việt giống lớn một tiếng, tiếp tục đối với Dạ Thương công kích. Dạ Thương luân hồi thương xuất kích, mỗi lần đều là phát sau mà đến trước, đều có thể công kích tại Thiên Việt trường kiếm vung lên điểm chịu lực bên trên, cũng chính là Thiên Việt mỗi lần công kích đều sẽ Dạ Thương cắt ngang, liền là hùng hồn không sử dụng ra được. Cái này khiến Thiên Việt hết sức biệt khuất, có thể bất kể thế nào dùng lực đều không được, đều không cải biến được cục diện này. Một lát sau hắn đình chỉ công kích, phất tay đối lớn ven đường một cái tượng đá công kích một kiếm phát tiết lửa giận. Ngươi đi, ngươi điên rồi. Ngươi mạnh hơn Trần Bạch không ít, không đúng, ngươi mạnh hơn Trần Bạch, vậy lần trước ngươi hẳn là có thu hoạch, đi tiếp tục uống trà. Tiến vào trà lâu lần nữa ngồi xuống, nhìn xem trà lâu bên ngoài Dạ Thương, Thiên Việt nghĩ đến một chút sự tình, tiếp lấy lại hô Dạ Thương tiến vào trà lâu uống trà. Ngươi cái này cũng không thích hợp a. Uống vào ta mua nước trà, sau đó muốn cùng ta chiến, hiện tại lại không nói hai lời, liền hỏi ta này cái kia. Dạ Thương nhìn xem Thiên Việt nói ra. Hôm nay ta mời ngươi uống trà, một hồi quán rượu đi lên, chúng ta lại uống rượu, tranh thủ thời gian tiến đến. Bị Dạ Thương hô một tiếng, Thiên Việt sửng sốt một chút, bởi vì còn không có cùng hắn ngang như vậy, bất quá hắn cảm thấy Dạ Thương nói đúng, hắn là không có tư cách mệnh lệnh Dạ Thương cái gì, cho nên đổi lời nói thỉnh Dạ Thương uống trà uống rượu. Dạ Thương đi tới Thiên Việt đối diện ngồi xuống, song mắt thấy bên ngoài cấm vệ quân đại đội, hắn hiểu được này Thiên Việt thân phận tại Huyền Thiên Hoàng Triều là rất cao. Các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi, nhìn ta nhìn cái gì. Chú ý tới Dạ Thương ánh mắt, Thiên Việt đối cấm vệ quân giống lên một tiếng. Cấm vệ quân đối Thiên Việt túi thấp người rời đi. Hôm nay ta này quả thật có chút lô mãng, đừng thấy lạ, nam nhân phần lớn không đều như vậy. Thiên Việt cầm lấy ấm trà cho Dạ Thương rót một chén trà. Sắc thực không lập dị. Dạ Thương cầm lấy chén trà uống một ngụm. Mau nói, lần trước là tình huống như thế nào, yên tâm ngươi cầm tới chỗ tốt gì, ta Thiên Việt không đánh nửa điểm chú ý. Thiên Việt có chút dồn dập thúc giục Dạ Thương. Ê! Ta thừa nhận, là ta lấy được chỗ tốt. Dạ Thương do dự một chút nói ra. Xinh đẹp, chúng ta thiên huyền giới một mực bị thương khung giới đè ép, chuyện gì tốt đều là bọn hắn, ta không cam tâm, ngươi lần này không chịu thua kém. Thiên Việt vỗ bàn một cái nói ra. Ta không phải thiên huyền giới người. Dạ Thương mở miệng ốn nắn một câu. Cái rắm. Ngươi là cựu vực thế giới người ta biết biết ngươi cùng thiên nam hoàng triều có thù. Có thể trên thực tế thiên huyền giới xung quanh mấy cái thế giới, đều là thiên huyền giới phụ thuộc thế giới, đều được cho là thiên huyền giới người. Thiên Việt nhìn xem Dạ Thương, tuôn ra một câu chửi bậy. Có lẽ vậy. Chỉ là quá khứ thiên huyền giới đối cựu vực thế giới tổn thương quá sâu, ta đối thiên huyền giới vẫn còn có chút mâu thuẫn. Dạ Thương nói ra cảm thụ của mình, dù sao Thiên Việt nói cũng xem như sự thật. Có thể hiểu được, thiên nam hoàng triều, nhạn môn núi tông môn ưa thích làm một chút không đạo đức sự tình, đối ba năm sau. Cùng ta cùng đi một chuyến, chúng ta đi cựu tiêu thế giới chơi đùa. Thiên Việt mở miệng nói ra. Ta không đi, ngươi là có chỗ dựa người, ta chạy loạn bị người chặt, liền trắng chặt. Dạ Thương lắc đầu cự tuyệt. Chương 1002, Hắc Lân quân đoàn. Ngươi sợ bị người chặt, ngươi sẽ đi vô cương vực. Đừng làm rộn, lại nói đi cựu tiêu giới có thể là có chỗ tốt, mà lại chỗ tốt rất lớn. Thiên Việt nhìn Dạ Thương liếc mắt, hắn cảm thấy Dạ Thương có chút lạ quái, vậy mà dùng sợ bị chặt lý do cự tuyệt hắn mời. Có chỗ tốt gì, chỗ tốt đủ lớn ta đây cân nhắc. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi này người thật đúng là con buôn, như thế cùng ngươi nói, còn có 3 năm, hẳn là hơn 2 năm, liền là trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng, liền là tuyển ra cửu tiêu thế giới chung quanh trăm cái thế giới người tu luyện bên trong tối cường thánh vương, nếu như cầm tới thứ tự, chỗ tốt kia lớn đi, ta thái tổ nói, nếu như thiên huyền giới thành viên lấy được trước mấy tên, vậy liền thật to ban thưởng, tài nguyên tu luyện không có bất cứ vấn đề gì, mặt khác cửu tiêu giới sẽ đối với trước. Mấy tên cởi mở thiên địa ý chí động phủ, có thể nhường này tối cường thánh vương tăng cường ý chí cảm ngộ. Thiên Việt mở miệng nói ra. Công bằng, công chứng sao? Không công bằng không công chính, ta không đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi đây là không phóng khoáng, đều là tiểu gia tử ý nghĩ, ngươi biết đại hội này là ai chủ trì. Là mấy cái thế giới quân chủ, ta thái tổ đều sẽ có mặt, ngươi cảm thấy ai còn có thể tới dự định. Thiên Việt nhìn xem Dạ Thương lật một chút con mắt. Này không sai, có chút ý tứ. Dạ Thương hiểu rõ tính công bình là cũng không có vấn đề. Ta cái này cùng ngươi nói hồi lâu, ngươi chẳng qua là có chút ý tứ, ta cũng là bó tay rồi, cửu vực thế giới làm sao lại ra ngươi dạng này ngoại tộc, mặc kệ, đến lúc đó ta đi tìm ngươi, đúng, đi nơi nào tìm ngươi. Thiên Việt chẳng qua là biết Thiên Nam Hoàng Triều truy nã Dạ Thương nguyên nhân, còn không biết Dạ Thương trước mắt tình huống cụ thể. Dạ Thương báo ra khỏi nhà, sau đó đối Thiên Việt khoát khoát tay, liền rời đi quán trà, ngồi truyền tống trận liền đi mặt khác thành trì tản bộ. Dạ Thương thái độ giận đến Thiên Việt vỗ bàn một cái, hắn cảm thấy Dạ Thương quá ghê tởm, hắn nói hồi lâu, Dạ Thương liền không có cho cái lời chắc chắn. Tại Thiên Việt vỗ bàn thời điểm, hai nữ tử tiến nhập quán trà. Một người mặc màu hồng váy lụa nữ tử nhìn xem Thiên Việt, "Việt, chuyện gì nhường ngươi vỗ bàn?" Cùng nhị tỷ nói, "Nhị tỷ giúp ngươi hả giận, chẳng lẽ hay là bởi vì Trần Bạch sự tình?" "Không phải Trần Bạch, là một cái khác khốn nạn, tức chết ta rồi." Thiên Việt uống một hớp lớn trà nói ra, "Ngươi không gây chuyện, ai khi dễ ngươi, chúng ta tìm tới cửa." Một cái khác ăn mặc màu vàng váy lụa, đầu đội chân phượng, một mặt băng sương, mắt phượng mang theo lãnh ngạo khí nữ tử mở miệng nói ra, nàng là Huyền Thiên Hoàng Triều đại công chúa Thiên Tử Vi. "Đại tỷ ngươi cũng đừng làm loạn thêm, ta vừa rồi lại bị người đả kích một thoáng, cùng người ta chiến đấu một trận, người ta đều không ra tay công kích của ta toàn bộ vô hiệu, sau đó lại cho ta tới một trận mũi không phải mũi mặt không phải mặt." Thiên Việt có chút buồn bực nói ra. "Vậy ngươi cùng nhị tỷ nói một chút là cái gì cái tình huống? Người nào cho ngươi mặt mũi sắc xem, chúng ta trừng trị hắn." An mặc màu hồng váy lụa nữ tử mở miệng nói ra, nàng là Thiên Việt nhị tỷ Thiên Tường Vi. "Không thu thập. Ta không phải muốn tìm hắn để gây sự, ta liền tức giận thái độ của hắn, ta cũng nói không nên lời cảm giác gì, không phải muốn thu thập hắn, cũng không đúng, muốn đánh hắn một trận, nhưng lại đánh không lại." Thiên Việt hình dung không ra chính mình cảm giác. Sau đó Thiên Việt đã nói vừa rồi gặp phải Dạ Thương tình huống, còn có Dạ Thương tại Vô Cương vực nội một chút sự tình đại khái. Tiếp lấy Thiên Tử Vi đã nói cái nhìn của mình, nàng cũng biết Dạ Thương người này, Thiên Nam Hoàng Triều truy nã khiến cho xôn xao, nàng là Huyền Thiên Hoàng Triều thực quyền phái, tự nhiên rõ ràng một số việc. Thiên Tử Vi cảm thấy, Thiên Việt là thân phận cao quý, nhưng thân phận này tại trong mắt một số người là vô hiệu, tối thiểu nhất tại Dạ Thương trong mắt vô hiệu, Dạ Thương dám thu thập thượng chính thuần, liền sẽ không sợ Thiên Việt. Bất quá Thiên Tử Vi cảm thấy Dạ Thương là một cái không sai bằng hữu. "Là, ngươi nghĩ a? Lúc trước Trần Bạch cùng Gió Đen sử dụng Vô Thủy trận bàn áp chế Kim Cương Quân Vương, có thể Dạ Thương còn không phải chiếu đoạt Vạn Thọ Vô Cương quả không lầm, có người có bản lĩnh, có tính cách là đúng." Thiên Tường Vi mở miệng nói ra. "Đúng rồi, Thiên Đình môn là luyện đan đại tông môn, đại tỷ muốn mời người luyện chế một chút linh ngộ đan, tài liệu có, thế nhưng Thánh Vương cao cấp luyện đan sư khó tìm, chúng ta liền đi một lần Thiên Đình môn. Thuận tiện cũng nhận thức một chút cái này khốn nạn, nếu như hắn có thể tham gia trăm giới đệ nhất thánh đại hội, cầm tới thứ tự, chúng ta Huyền Thiên Hoàng Triều liền muốn cho một chút ban thưởng." Thiên Tử Vi suy nghĩ một chút nói ra. "Vậy liền đi Thiên Đỉnh Môn." Thiên Việt trực tiếp đồng ý, hắn còn muốn cùng Dạ Thương đấu một thoáng, nói chuyện phiếm nói chuyện đều ở vào bị động, hắn là hết sức phiền muộn. Thiên Tử Vi, Thiên Tường Vi cùng Thiên Việt đến Thiên Đỉnh Môn, Hạng Lao không có ở, là Nhan Hồi Phong tiếp đãi, Nhan Hồi Phong gần nhất không có bế quan, đang hỏa hoãn lấy tâm tình. "Luyện chế linh ngộ đan, trước mắt chúng ta Thiên Đỉnh môn chỉ có hai người có khả năng, Quân Vương lâu dài bế quan, lão nhân gia ông ta không chủ động lộ diện này không có thối lại, mặt khác chính là chúng ta Đan Đỉnh Phong phong chủ Dạ Thương, hắn có khả năng luyện chế, ta mang theo hai vị công chúa cùng hoàng tử đi qua." Nhan Hồi Phong đối Thiên Tử Vi ba người nói. Đến Đan Đỉnh Phong, là Hoa Vân Bằng cùng Trúc Cửu Vân phân thân tiếp đãi mấy người. Biết được Dạ Thương không tại, Thiên Việt liền lẩm bẩm một câu, "Hôn đản này không có ở, chẳng lẽ rời đi Huyền Thiên Hoàng Thành sau không có trở về? Ngươi làm sao nói đâu?" Nghe Thiên Việt lời về sau, Trúc Cửu Vân không muốn. "Thật có lỗi, là bị hắn giận đến. Thiên Việt sửng sốt một chút về sau, mở miệng biểu thị ra ấy nấy. Sau đó Trúc Cửu Vân liền gọi tới Vũ Linh Phi, Vũ Linh Phi tiếp lấy bóp nát Dạ Thương truyền tin thủy tinh. Còn đang khắp nơi tản bộ Dạ Thương, cảm nhận được chính mình truyền tin thủy tinh vỡ vụn, an vị lấy truyền tống trận chạy về Đan Đỉnh Phong. Trông thấy Thiên Việt mấy người, Dạ Thương sửng sốt một chút, người hôn đản này làm sao âm hồn bất tán, không phải nói, người 3 năm sau muốn đi thời điểm lại tới tìm ta, hiện tại tới làm gì? Ngươi có thể nói chút người lời không? Không đến 3 năm ta liền không thể tới Thiên Đỉnh môn rồi. Thiên Việt bị Dạ Thương mắng một câu, trực tiếp là nổi trận lôi đình. Được, ngươi châu, chân ở trên thân thể ngươi, ngươi muốn đi đâu thì đi đó, vậy nói một chút chuyện gì ezeaz. Dạ Thương trực tiếp tìm cái châu ngồi xuống. Là như vậy, ta là Thiên Tử Vi, ta là dự định thỉnh Dạ Sư luyện chế một chút đan dược. Thiên Tử Vi hết sức im lặng, nàng đã nhìn ra Dạ Thương cùng Thiên Việt ở giữa không có mâu thuẫn gì, liền là lời nói lên không hợp nhau, cho nên nàng cũng lười hỏi đến. Dạ Sư, vị này là chúng ta Thiên Huyền Giới Huyền Thiên Hoàng Triều Tử Vi công chúa, là muốn luyện chế một chút linh ngộ đan, tài liệu đã chuẩn bị kỹ càng. Nhan Hồi Phong có chút không rõ, bởi vì Dạ Thương đối Huyền Thiên Hoàng Triều duy nhất nam dòng chính hoàng tử Thiên Việt liền không ưa, thậm chí nói một chút mặt mũi cũng không cho. Dạ Thương gặp qua Tử Vi công chúa, như có mạo phạm thỉnh rộng lòng tha thứ. Dạ Thương đứng dậy đối Thiên Tử Vi chắp tay một cái. Dạ sư khách khí, xá đệ bị tỷ muội chúng ta nuông chiều hỏng, có một ít đắc tội thỉnh Dạ sư cũng bỏ qua cho. Dưới trướng của ta Hắc Lân quân có một ít đỉnh phong thánh vương, bọn hắn một mực vì bảo vệ Thiên Huyền giới mà chiến, cho nên ta dự định luyện chế một chút linh ngộ đan, cho bọn hắn lĩnh ngộ ý chí gia tăng điểm cơ hội. Cái này luyện đan đại giới như thế nào tính? Thiên Tử Vi mở miệng hỏi. Ú càng mới bê nhanh nhất ộp lên. Bảo hộ Thiên Huyền giới. Dạ Thương sửng sốt một chút. Đúng vậy, sự hiện hữu của bọn hắn không là bảo vệ Huyền Thiên Hoàng Triều, là thủ hộ Thiên Huyền giới bên trong chiến tranh, cho dù là Huyền Thiên Hoàng Triều bị diệt, bọn hắn đều không phải là ra tay, đây là Thái Tổ chỉ lệnh. Thiên Tử Vi gật gật đầu. Chương 1003, rất là phiền muộn. Vì bảo vệ gia viên chiến đấu người, đều là khả kính, Tử Vi công chúa có thể vì bọn họ luyện chế đan dược. Dạ Thương cũng bội phục, luyện đan phí tổn coi như xong, ta tại Thiên Huyền giới cũng làm Thiên Huyền giới ra phần lực. Dạ Thương mở miệng nói ra, nội tâm của hắn đối bảo hộ gia viên 4 chữ này rất xem trọng, Thiên Tử Vi nói tới nội tâm của hắn. Ngươi có thể làm không? Đừng lãng phí tỷ ta tài liệu. Thiên Việt mở miệng nói ra. Ta nói tiểu tử ngươi là chuyện gì xảy ra? Dạ Thương quay đầu trừng Thiên Việt liếc mắt. Việt, ngươi đừng nói là, Dạ sư, chúng ta lúc nào tới bắt đan dược? Thiên Tử Vi nhìn Thiên Việt liếc mắt về sau, nhìn xem Dạ Thương hỏi. Lúc nào? Ngươi ở chỗ này chờ là được, không cần bao lâu, tài liệu lấy ra đi. Dạ Thương lắc đầu. Lần nữa đánh giá Dạ Thương liếc mắt về sau, Thiên Tử Vi liền lấy ra một chút tài liệu, đặt ở trên bàn trà. Ba lô tài liệu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng vậy, có thể thành công một lò là có thể. Thiên Tử Vi gật gật đầu, như người bình thường tới nói tìm luyện đan sư luyện chế đan dược. Đều là ba lô tài liệu đổi lấy một lò thành phẩm, bởi vì có thất bại suất, một lò tài liệu là vì thất bại chuẩn bị, một lò tài liệu là luyện đan sư thù lao. Dạ Thương đem tài liệu điểm lấy một thoáng, lấy ra 2 cái lò luyện đan, một cái luyện chế nguyên liệu chủ yếu, một cái luyện chế phụ liệu, lại bắt đầu luyện chế. Luyện chế cao cấp đan dược, không cũng phải cần trợ thủ sao. Hắn này trực tiếp liền luyện chế, sẽ không lãng phí tài liệu a. Thiên Tường Vi mở miệng nói ra. Ta không quản các ngươi là thân phận gì. Nếu tới mời người khác luyện đan, vậy thì mời lựa chọn tôn trọng. Vũ Linh Phi nghe thấy được Thiên Tường Vi, lập tức liền có chút bất mãn. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Thiên Tường Vi quay đầu nhìn sang một bên, nàng hiện tại có đệ đệ cảm nộ, an quả đắng vô lực đánh trả cảm giác thật sự là khó chịu. Sau 5 canh giờ, Dạ Thương một lò linh ngộ đan liền ra lò, trực tiếp thu vào ngọc thạch cái bình, tận lực bồi tiếp lò thứ 2. Dùng 1 ngày rưỡi thời gian, Dạ Thương đem 3 lô linh ngộ đan luyện chế hoàn tất. Toàn bộ thành công không có một lần thất bại. Tử Vi công chúa, không có nhục sứ mệnh, ba lô linh ngộ đan ngài cất kỹ. Dạ Thương cầm lấy thanh cơ đưa tới khăn mặt lau lau tay nói ra. Cầm lấy đan dược nhìn một chút, Thiên Tử Vi đối Dạ Thương hơi hơi không người, phẩm chất cao linh ngộ đan, Dạ sư luyện đan thuật không thể chê. Tử Vi công chúa khách khí, ta nói qua, bảo hộ gia viên người ta tôn kính, ta cũng hy vọng có thể vì bọn họ làm những gì. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nói hay lắm. Xá đệ không hiểu nhiều lắm sự tình, không nên quá chú ý. Thiên Tử Vi mở miệng nói ra, nàng đối Dạ Thương tính cách cũng có hiểu một chút. Không có gì, ta không chấp nhặt với hắn. Dạ Thương cười cười nói. Ai là ai không chấp nhặt, ngươi nói cái gì đó. Thiên Việt con mắt đều sắp bị Dạ Thương khí lam. Ha ha. Cười cười nói nói không có gì, mọi người ngồi, một mực nhìn lấy dạ sư luyện đan, mọi người trả nước đều không uống. Nhan Hồi Phong mở miệng nói ra, hắn hiện tại cũng là bội phục dạ thương, có thể đem huyền thiên hoàng triều hai vị công chúa cùng hoàng tử khiến cho không còn cách nào khác, này không có người nào có thể làm được. Ta liền hỏi ngươi, cái kia trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng, ngươi đi có còn hay không là đi? Thiên Việt nhìn xem dạ thương nói ra, ta có đi hay không, ngươi kích động cái gì sao? Dạ thương uống một hớp nước nói ra, đây là làm thiên huyền giới làm vẻ vang cơ hội, có thể không xúc động. Thiên Việt tay liên tục vỗ bàn nói ra, làm thiên huyền giới làm vẻ vang. Thiên huyền giới thiên nam hoàng triều cách mỗi vạn năm liền đối ta cựu vực thế giới tiến hành một lần giết chóc, tiến hành một lần thu hoạch, bắt chúng ta cựu vực thế giới thánh giả thánh tinh làm tài liệu, ngươi để cho ta làm thiên huyền giới làm vẻ vang. Dạ thương hơi tức giận, thanh âm đàm thoại bên trong có lấy xúc động. Dạ sư, này chút xem như chúng ta thiên huyền giới bên trong mâu thuẫn, mặc kệ thiên nam hoàng triều như thế nào đúng, ngươi như thế nào trả thù, này đều không có gì, nhưng lần này dù sao cũng là đối ngoại. Thiên tử Vi mở miệng nói ra, có lẽ vậy. Lúc ấy không có trực tiếp trả lời Thiên Việt, ta chính là muốn suy nghĩ xuống. Dạ thương thở ra một hơi nói ra, là ta suy tính không đủ chu toàn, xem như có chút ép buộc, có thể ngươi không thể vì tiểu nhân liền không có cái nhìn đại cục, tham gia trăm giới đệ nhất thánh đại hội, đối cá nhân ngươi cũng là có chỗ tốt. Nghe dạ thương, Thiên Việt cũng bình tĩnh lại. Dạ thương gật gật đầu, không nói gì, hắn một mực né tránh vấn đề này, không có đáp ứng, liền là trong lòng còn có chút lựa chọn. Sau đó mọi người không có lại nói cái đề tài này, dù sao dạ thương đem lời nói được rất rõ ràng. Thiên tử Vi, Thiên tưởng Vi cùng Thiên Việt cũng không có rời đi, ngay tại rừng trúc tiểu trúc liền ở lại. Thiên Việt liền là muốn tìm lấy dạ thương luận bàn, đối với luận bàn, dạ thương cũng không cự tuyệt, hắn cũng muốn tôi luyện một thoáng chính mình. Nhìn xem dạ thương cùng Thiên Việt luận bàn, Thiên tử Vi cùng Thiên tưởng Vi biết Thiên Việt vì cái gì như vậy đè nén, như vậy nổi nóng, dạ thương là không cường lực tiến công. Nhưng mỗi lần xuất thương đều sẽ đem Thiên Việt công kích cắt ngang, Thiên Việt liền không có hoàn toàn phát lực cơ hội. Luận bàn hoàn tất, dạ thương liền bồi gia đình. Đi theo tỷ tỷ trở lại phòng khách, Thiên Việt liền hỏi thăm chính mình hai vị tỷ tỷ, sao có thể phá giải cục diện này. Không được, tốc độ của ngươi hoàn toàn ở thế yếu, cường độ công kích cũng không bằng hắn, cho nên chiến không dưới. Thiên tử Vi là nửa bước quân vương, dạ thương cùng Thiên Việt tình huống nàng là thấy rất rõ ràng. Cái kia chính là không có biện pháp. Thiên Việt bất đắc dĩ lắc đầu. Có vài người là thượng thiên sùng nhi, dạ thương chính là, ý chí của hắn là thuần túy cao cấp thuộc tính ý chí, bình thường ý chí cho dù là dung hợp bình thường ý chí cũng vô dụng, liền chưa nghe nói qua thuần túy cao cấp ý chí có ai nắm giữ, quá nghịch thiên. Thiên tử Vi mở miệng nói ra. Dạ thương cùng gia đình cũng đã nói trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng tình huống. Ta cảm thấy ngươi có tham gia tất yếu, không thể bởi vì thiên nam hoàng triều sự tình liền ảnh hưởng tới tự thân phát triển. Ngươi tự thân phát triển cũng rất trọng yếu. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Đúng vậy, xác thực có tham gia tất yếu, thực lực ngươi tăng lên, mới có cơ hội đánh ngã thiên nam hoàng triều. Dạ Vô Ưu cũng là cùng Vũ Linh Phi một dạng ý kiến. Dạ Thương sau khi suy nghĩ một chút gật gật đầu, hắn cảm thấy Vũ Linh Phi cùng phụ thân nói đều rất đúng, chính là muốn bắt lấy tự thân tăng lên cơ hội. Lần nữa thỉnh Thiên Tử Vi ba người uống trà thời điểm, Dạ Thương thật bất ngờ, Thiên Việt vậy mà không so tài. Dạ Thương ngươi suy nghĩ dưới. Ta cảm thấy ngươi là hẳn là đi, nhưng ta cũng không làm khó ngươi, ta cùng hai vị tỷ tỷ liền đi về trước, trong khoảng thời gian này cũng là có nhiều quấy rầy. Thiên Việt mở miệng nói ra, ngươi này khách khí, ta vẫn là thật không quen, ta nghĩ qua, quyết định đi, có lẽ các ngươi nói tới là đúng. Dạ thương mở miệng nói ra, tốt, cái kia đến lúc đó ta tới tìm ngươi. Thiên Việt vung nhúc nhích một chút cánh tay. Dạ sư, thiên huyền giới Hắc Lân quân đoàn ngươi có hứng thú gia nhập sao? Thiên tử Vi mở miệng nói ra, tử Vi công chúa rất xin lỗi, ta là thiên huyền giới người mới, chẳng phải là cái gì rất rõ ràng, cho nên vô phương trực tiếp trả lời ngươi. Dạ thương ngượng ngùng nói, được rồi, ngươi có khả năng suy nghĩ dưới, Hắc Lân quân đoàn ta là người quản lý, nhưng quân đoàn trưởng cùng hai vị phó quân đoàn trưởng đều là quân vương, cấp độ vẫn còn rất cao, ngươi gia nhập đâu. Ta sẽ an có một cái thích đáng an bài. Thiên tử Vi mở miệng nói ra, chương 1004, 9 phần ý chí. Tử Vi công chúa, rất xin lỗi, ta người này chịu không là cái gì ước thúc, cho nên quân đoàn sự tình, ta liền không tham gia. Cẩn thận suy tư một hồi, dạ thương lắc đầu. Ừm, cái này không ép buộc ngươi, bất quá trong quân đoàn cao tầng là hết sức tự do, chẳng qua là có chiến sự thời điểm tại là có thể, nếu như ngươi đi, làm thống lĩnh không có vấn đề gì, tốt, không nói nhiều, lần này hết sức cảm tạ ngươi, về sau ngươi có gì cần trợ giúp, có thể đến Huyền Thiên Vương triều tìm ta. Thiên tử vi đối Dạ Thương cười cười, tiếp lấy mang theo Thiên tưởng vi cùng Thiên Việt rời đi rừng trúc tiểu trúc, rời đi Thiên đỉnh môn. Dạ Thương đang tự hỏi thời điểm, Nhan Hồi Phong đến nơi này, Trúc Cửu Vân cũng đến đây. Bọn hắn đi rồi. Nhan Hồi Phong sau khi ngồi xuống cười hỏi. Đi, cái kia Hắc Lân quân đoàn là tình huống như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Là Thiên Huyền giới thủ vệ quân đoàn, là Huyền Thiên Vương triều khai triều hoàng chủ Huyền Thiên quân chủ tạo dựng, địa vị so sánh siêu nhiên, không can thiệp Thiên Huyền giới nội bộ bất luận cái gì mâu thuẫn, chẳng qua là đối ngoại, bất quá người cầm quyền một mực là Huyền Thiên hoàng triều Thiên gia. Nhan Hồi Phong mở miệng nói ra. Dạ Thương, này quân đoàn đối với ngươi mà nói ý nghĩa không lớn, ngươi cũng không có ý định gia nhập, cân nhắc chuyện này để làm gì? Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Ta cho bọn hắn luyện chế ra đan dược, ta muốn biết Thiên tử vi lợi là thật là giả. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hắc Lân quân đoàn rất khó gia nhập, trong quân đoàn nhân viên tại Thiên Huyền giới có khả năng đi ngang, không người nào dám trêu chọc, Hắc Lân quân là không can thiệp Thiên Huyền giới nội bộ chiến đấu, nhưng ai chủ động trêu chọc, cái kia chính là điên cuồng trả thù. Quân đoàn trưởng là Ngàn Bá quân vương, là một cái không giảng đạo lý gia hỏa, nếu như có cơ hội, ngươi muốn gia nhập, này bằng với là tại Thiên Huyền giới đứng vững bước chân, Thiên Nam hoàng triều tuyệt đối không dám đụng vào. Ngươi? Nhan Hồi Phong mở miệng nói ra. Nàng mời ta, thế nhưng ta cự tuyệt, ta tạm thời không có thời gian này, ta nhất định phải trước trùng kích quân vương cảnh, đây là trọng yếu nhất. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nghe Dạ Thương, Nhan Hồi Phong sửng sốt một chút, bởi vì cái này đối nó hắn người tu luyện hết sức cơ hội khó được, Dạ Thương vậy mà trực tiếp cự tuyệt. Người trước tu luyện, bất quá trong 3 năm có cơ hội cũng không nên tiến vào quân vương cảnh, bởi vì trăm giới đệ nhất thánh đại hội, thật chính là một cái buổi lễ long trọng, chỉ có quân vương phía dưới có khả năng tham dự, nửa bước quân vương cũng được, nhưng một khi tiến vào quân vương cảnh liền không có cơ hội, nếu như cầm tới 10 vị trí đầu, vậy liền sẽ có được tiến vào thiên địa ý chí động phủ tu luyện cơ hội, tiến vào quân vương cảnh cơ hội liền thật to gia tăng không nói. Tiến vào quân vương cảnh về sau, lĩnh ngộ ý chí cơ hội cùng tốc độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nhan Hồi Phong mở miệng nói ra. Người môn chủ kia đi sao? Dạ Thương nhìn xem Nhan Hồi Phong, hỏi thăm một thoáng. Nhan Hồi Phong lắc đầu, bởi vì Thánh Vương không có cơ hội, cho dù là đỉnh phong Thánh Vương cơ hội cũng không lớn, bởi vì đi người cơ hồ đều là nửa bước quân vương. Phân thân có thể tham gia sao? Dạ Thương mở miệng hỏi, không thể, nhất định là bản tôn, phân thân là không gạt được. Quân vương cảnh trước không đi nói, trăm giới đệ nhất thánh đại hội rất nhiều quân chủ đều sẽ đi, sử dụng phân thân tham gia vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Nhan Hồi Phong lắc đầu. Ở lại một hồi, Nhan Hồi Phong đi, Dạ Thương có chút đau đầu, hiện tại hắn bản tôn còn đang khẩn trương trong tu luyện, nếu như bản tôn đi tham gia, đi mặt khác thiên địa ý chí động phủ tu luyện, vậy bản tôn đi qua lĩnh ngộ liền muốn dừng lại, là chậm trễ tiến vào quân vương cảnh thời gian. Nhưng nếu như không tham gia, cái kia hư vô thiên địa ý chí cùng thời gian thiên địa ý chí lĩnh nộ cũng là vấn đề. Nghĩ mãi mà không rõ, Dạ Thương liền không nghĩ, phân thân bắt đầu tu luyện chiến kỹ, hắn chiến kỹ cần muốn tăng lên, hắn bản tôn đối không gian thiên địa ý chí cảm ngộ là càng ngày càng sâu, đây đối với không gian của hắn thuộc tính công kích có rất mạnh mẽ duy trì. Đến mức Dạ Thương người bên cạnh, đều tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện, thí thần tiểu đội có đôi khi sẽ ra ngoài lịch luyện, thời gian khác đều tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện. Thời gian nửa năm đi qua, Dạ Thương 3 vị thê tử trước sau tiến nhập thánh giả cấp độ, vượt qua lôi kiếp, đều có 3.000 năm thọ nguyên. Thí thần tiểu đội thành viên khác tăng lên cũng là hết sức mãnh liệt, Vân Hoàng cùng Lương Cản đều là đỉnh phong tuấn giả, có Dạ Thương trước kia lấy được thánh tinh, bọn hắn đã bắt đầu cảm ngộ quy tắc. Đồng thời cảm ngộ quy tắc còn có Linh Lung cùng Tần Trăn, quan gia trạng thái rất vi diệu, hắn tìm kiếm một ít gì đó, đó là thuộc về ám linh thánh giả trong trí nhớ trống không. Đến mức nói Thiên Vũ, hắn nhập thánh sớm. Có thời gian gia tốc lúc này đã là trung cấp thánh giả, Dạ Mị cũng là sau này bắt kịp, đến tam tinh thánh giả cấp độ. Cổ Lao Cha cũng thuận lợi tiến nhập ngũ giai. Lại một lần nữa uống rượu quá trình bên trong, Dạ Thương đem vạn thọ vô cương đan cho Cổ Lao Cha ăn, dạng này Cổ Lao Cha tại không biết tình huống dưới có vạn năm thọ nguyên. Đến mức nói Dạ Thương bên người những người khác, trước mắt còn không cần sử dụng vạn thọ vô cương đan. Dạ Thương bản tôn không ngừng kích ra cái thứ 7 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng, mặc dù còn kém rất nhiều. Nhưng cùng thiên địa ý chí đối ứng về sau, nhường Dạ Thương đối với không gian ý chí lĩnh ngộ cảm xúc sâu hơn rất nhiều, ý chí lĩnh ngộ bắt đầu hướng phía chỗ sâu tiến lên. Nửa bước quân vương thực lực cao có thấp có, đi theo tự thân sức chiến đấu, thuộc tính có quan hệ, đồng dạng cùng ý chí lĩnh ngộ cũng có quan hệ. Lĩnh ngộ một cái nào đó thiên địa ý chí một thành, cái kia chính là quân vương cảnh, lĩnh ngộ này một thành bên trong 5 phần liền là nửa bước quân vương, 5 phần đến một thành ở giữa đều là nửa bước quân vương. Có thể 5 phần cùng 9 phần chênh lệch vẫn còn rất lớn. Theo thời gian trôi qua, Dạ Thương đối không gian ý chí lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, theo 5 phần không ngừng tiến lên, 6 điểm, 7 điểm, tiến lên đến 9 phần về sau, Dạ Thương đình chỉ tu luyện, bởi vì nếu như lại tiến lên, vậy liền dễ dàng đột phá đến quân vương cảnh, có thể trăm giới đệ nhất thánh đại hội hắn còn muốn tham gia, chỉ có thể trì hoãn tiến vào quân vương cảnh. Bản tôn dừng lại tu luyện trở về sau, Dạ Thương phân thân liền dùng nhập bản tôn. Cách trăm giới đệ nhất thánh đại hội còn có nửa năm thời điểm, Thiên Việt liền chạy tới Dạ Thương nơi này, tiếp tục cùng Dạ Thương luận bàn, bất quá so tài một lần về sau, liền lại không so tài, hắn hết sức phiền muộn, vốn cho là cố gắng hơn 2 năm, cùng Dạ Thương khoảng cách sẽ nhỏ một chút, có thể trên thực tế vẫn là bị Dạ Thương áp chế gắt gao. Thiên Việt không biết là, Dạ Thương liền không có thi triển toàn bộ không gian ý chí gia trì, nếu như thế hắn liền không có chiến đấu khả năng, Dạ Thương là sợ đả kích đến hắn. Thiên Việt đến rừng trúc tiểu trúc tháng thứ 3, Thiên Tử Vi cùng Thiên Tưởng Vi cũng đến, các nàng là muốn đi theo Thiên Việt cùng đi cựu tiêu giới. Dạ Thương phụ mẫu cùng thê tử, Vũ Linh Phi, Tuyết Tịch, Trúc Cửu Vân cũng đều dự định đi xem một chút. Như người bình thường tới nói tiến đến quan sát rất khó, trăm giới đệ nhất thánh đại hội là không cấm quan sát, nhưng có thể khoảng cách gần quan sát danh ngạch không nhiều, bất quá Huyền Thiên Hoàng Triều có một ít danh ngạch, Thiên Tử Vi mang theo mọi người không có vấn đề. Hạng Lao không tại, Dạ Thương cùng Nhan Hồi Phong chào hỏi về sau, đi theo Thiên Tử Vi đoàn người liền xuất phát. Tử Vi công chúa, ta nghĩ hỏi thăm một ít chuyện. Cách khai thiên đỉnh phía sau cửa, Dạ Thương mở miệng hỏi. Dạ sư không cần khách khí, nhưng giảng không sao. Thiên Tử Vi mở miệng hỏi. Cái kia thiên địa ý chí động phủ, thuộc tính có khả năng tùy ý chọn sao? Dạ Thương hỏi ý kiến hỏi chính mình quan tâm nhất chủ đề. Ừm, ngoại trừ trí cao thuộc tính thiên địa ý chí không có, mặt khác là có thể. Thiên Tử Vi gật gật đầu. Chương 1005, có sai lầm phong phạm. Bảy thay mới nhanh, trang web giao diện nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, thích nhất này loại trang web, nhất định phải khen ngợi. Thế giới này, cái này thành trì xác thực đại khí, Cửu Tiêu Sơn Dạ thật sự là nguy nga. Dạ Thương hơi xúc động nói. Ngươi có cảm giác, đừng nói ra được sao. Người ta nghe xong liền biết ngươi là dế nhúi. Thiên Việt khinh bỉ nhìn Dạ Thương liếc mắt. Ta liền dế nhúi làm sao vậy, ai có thể cắn ta. Dạ Thương nhìn Thiên Việt liếc mắt nói ra. Ngươi dế nhúi ngươi tự hào, ta không biết ngươi. Thiên Việt quay đầu nhìn về phía một bên khác. Ta nguyện ý nhận biết ngươi. Dạ Thương chừng Thiên Việt liếc mắt. Các ngươi hai cái cũng vậy. Thiên Tử Vi rất bất đắc dĩ lắc đầu, Thiên Việt nàng không thuyết phục được, Dạ Thương bên này nàng cũng nói không nổi tới, cũng không thể mạnh nói. Sau đó đoàn người liền ở lại. Dạ Thương hiện tại không dám tu luyện, bởi vì một khi có cái lĩnh ngộ đột phá, vậy thì đồng nghĩa với là đi không, mặc dù có một cái hoang cắt sông có khả năng lĩnh ngộ thời gian ý chí địa phương, nhưng nhiều một chỗ lĩnh ngộ địa phương cũng là tốt, dù sao khác biệt thiên địa ý chí hiển lộ rõ ràng địa phương, hiện ra cũng là không giống nhau EZEAZS. Dạ Thương còn biết một chút, thời gian ý chí cùng không gian ý chí là có thể chống chất, có thời không ý chí thuyết pháp, bất quá cần dung hợp, trước để cần một loại đan dược đẳng cấp không cao, nhưng rất khó tìm tài liệu đan dược, là lượng cực đan, bất quá tài liệu Dạ Thương đã có, lúc trước hắn tiến vào hư sắt trong không gian lấy được nguyên liệu chủ yếu. Dạ Thương ở lại nửa tháng sau, đã có người tới đến thiên huyền giới khu vực. La Trần Bạch, gió đen hỏa thanh âm, đạt được thông báo về sau, Dạ Thương liền đi nghênh đón một thoáng. Ha ha. Chúng ta đi thiên đỉnh môn, biết được ngươi đã tới cựu tiêu giới, chúng ta liền tới xem một chút, không nghĩ tới ngươi thật tại. Trần Bạch đối Dạ Thương chắp tay một cái. Sớm xuất phát mấy ngày, chúng ta khả năng liền bỏ qua. Dạ Thương mang theo mấy người tới chính mình ở lại trước gian phòng, xuất ra bàn trà liền bắt đầu pha trà. Vị này là ta Tam sư tỷ Thanh Âm. Gió đen đem Thanh Âm giới thiệu cho Dạ Thương. Gặp qua Thanh Âm Thánh Vương. Dạ Thương đối Thanh Âm chắp tay một cái. Không có tiến vào quân vương cảnh đều tính thánh vương cấp độ, cho nên Dạ Thương xưng hô như vậy. Thanh Âm đa tạ đêm thánh vương kéo dài tính mạng tri ân. Thanh Âm đối Dạ Thương hơi hơi chắp tay. Khách khí, xưng hô ta Dạ Thương liền tốt. Dạ Thương cười cười nói. Các ngươi hai cái tới làm bao. Từ trong phòng đi ra Thiên Việt trông thấy Trần Bạch cùng gió đen, hết sức không khách khí tới một câu. Chúng ta tới cùng ngươi mau quan hệ. Nghe thấy Thiên Việt không khách khí, gió đen trực tiếp đáp lại một câu. Các ngươi đều là cái gì cấp độ? Lời này truyền đi không bị người chê cười. Tất cả ngồi xuống, uống trà trà lặng lặng tâm. Dạ Thương hết sức im lặng, Thiên Việt cùng gió đen mở miệng thành bẩn, cùng trợ búa vô lại liền không có khác nhau. Đúng vậy, chiến đấu liền chiến đấu, bản thân cũng không có thù hận, không đến mức ghi ở trong lòng. Thanh Âm mở miệng nói ra. Nói không sai, Huyền Thiên Hoàng Triều Thiên Tử Vi, gặp qua vài vị vô thủy quân chủ cao túc. Thiên Tử Vi sau khi xuất hiện đối Thanh Âm ba người chắp tay một cái. Nguyên lai là Tử Vi công chúa. Tử Vi công chúa đại danh Thanh Âm nghe qua, chắc hẳn vị này là Tưởng Vi công chúa. Thanh âm đứng dậy đối Thiên Tử Vi cùng Thiên Tưởng Vi chắp tay một cái. Sau đó mọi người tùy ý nói chuyện phiếm, Thiên Tử Vi tỉ muội cùng Thanh Âm, Trần Bạch trò chuyện đều rất khá, Thiên Việt cùng Gió Đen liền cùng hai cái gà trống giống như đối với mắt. Các ngươi hai cái tình huống như thế nào? Dạ Thương hết sức im lặng, lúc này hắn không nói lời nào lại không được, dù sao hắn xem như hai nhóm người người trung gian. Không có tình huống, liền là cái tên này khí diễm quá phách lối. Gió Đen mở miệng nói ra, ta làm sao khoa trương? Thiên Việt hừ lạnh một tiếng. Tốt, ngồi cùng một chỗ uống trà liền là duyên phận, tất cả mọi người cho ta cái mặt, chúng ta không ầm ĩ. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Nghe Dạ Thương, hai người mới hòa hoãn lại, Dạ Thương cũng hiểu rõ, xuất thân quân chủ cấp thế lực Thiên Việt cùng Gió Đen, đều là tâm cao khí ngạo chủ. Ở lại một hồi, Thanh Âm lần nữa biểu thị ra lòng biết ơn về sau, mới mang theo hai cái sư đệ rời đi. Sau đó Dạ Thương cũng trở về phòng. Một lát sau hắn ba vị thê tử đi tới gian phòng của hắn E-Z-E-A-Z-S. Nửa bước quân vương cũng không có cái gì phong độ A. Dương Lôi mở miệng nói ra. Thanh Âm ba người đến, Dương Lôi mấy người liền biết, bất quá chỉ là không có đi ra thôi, đi ra cũng không có gì nói. Nửa bước quân vương cũng là người, đều có thất tình lục dục, rất bình thường. Dạ Thương cười cười nói. Vẫn là 13 người đủ lạnh nhạt, bọn hắn tại khí độ lên kém một chút. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Có lẽ vậy. Đây cũng là tính cách cho phép. Dạ Thương cười cười nói. Tâm cảnh, là tâm cảnh chủ đạo, bọn hắn sinh ra ở đại thế giới, nhưng tuyệt đối không có Dạ Thương làm giới chủ thấy được nhân gian ấm lạnh nhiều, trên tâm cảnh liền kém một chút. Vũ Linh Phi đi tới Dạ Thương gian phòng. Ha ha. Phi Di tới, Phi Di này tiến cảnh rất nhanh. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Dạ Thương người bên cạnh, người nào tu vi tăng lên tốc độ nhanh nhất, thuộc về Vũ Linh Phi, nàng hiện tại đã tứ tinh Thánh Vương đỉnh phòng. Đã hướng phía ngũ tinh rảo bước tiến lên. Còn không phải ngươi thời không bảo tháp thời gian ra tốc hiệu quả tốt, bằng không không có nhanh như vậy. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương gật gật đầu, Dạ Thương phân thân xông xáo bên ngoài thời không bảo tháp liền đặt ở rừng trúc tiểu trúc, người đứng bên cạnh hắn cũng có thể đi vào tu luyện, dạng này không chậm trễ tu luyện. Không nỗ lực không được, ngươi này đều hướng phía quân vương cảnh xung phong, chúng ta không thể tại chỗ nằm sấp bất động. Tuyết Tịch cũng tiến nhập Dạ Thương gian phòng. Các ngươi cũng không tệ. Ta chẳng qua là cơ duyên tốt một chút, lần sau trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng, các ngươi là có thể tham gia. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn biết cựu vực thế giới người tu luyện đều quá non, đều cần thời gian, cũng bao quát chính hắn. Không chừng lần sau trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng thời điểm, chúng ta đã tiến vào quân vương cảnh. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, nàng đối với mình là hết sức tự tin. Ha ha, là ta nói không đúng, là lỗi của ta, mọi người tương lai đều là quân vương. Này không có vấn đề. Dạ Thương ngượng ngùng cười cười, hắn biết người bên cạnh, cùng mặt khác người tu luyện so sánh, không kém là tư chất, kém là thời gian cùng nội tình. Chương 1006, tạm thời không được. Liên giống với nói thí thần tiểu đội huynh đệ, Dạ Thương tin tưởng bọn họ đều có đại thành tựu, trước mắt nhìn xem là so Hắc Phong, Thiên Việt cấp độ đấy rất nhiều, nhưng đó là bởi vì thời gian tu luyện ngắn, nếu như Hắc Phong đám người bị bình cảnh kẹp lại, không thể tiến vào quân vương cảnh, cái kia theo thời gian trôi qua. Thí thần trong tiểu đội ưu tú thành viên liền sẽ đuổi đi lên. Trên thực tế nửa bước quân vương không thể tiến vào quân vương cảnh rất nhiều người liền kém một chút, nhưng không cách nào tiến vào quân vương cảnh, liền bởi vì nhận thọ nguyên hạn chế mà ngã xuống. Quân vương cảnh là hoành hành một phương, không nhận thọ nguyên hạn chế cự đầu, không phải dễ dàng như vậy tiến vào, liền giống với thiên đỉnh môn, truyền thừa nhiều ít vạn năm qua đi, cũng chỉ có hạng lão một cái quân vương, có thể đi vào quân vương cảnh đều là thiên tài hơn người hạng người, đây là không thể nghi ngờ. Một đám người tùy ý nói chuyện phiếm, bầu không khí rất hòa hợp, đây là Dạ Thương thích nhất, người bên cạnh hài hòa, không có đấu tranh, là hắn nhất vui với nhìn thấy. Dạ Thương không đi tu luyện ý chí linh ngộ, không thể tăng lên cơ sở tu vi, hắn mỗi ngày liền là luyện một chút thương pháp, tìm một cái ý cảnh cảm giác, đem không gian ý chí dung nhập vào thương pháp ở trong. Dạ Thương đã linh ngộ được 9 phần không gian ý chí, thể hiện tại rõ ràng nhất địa phương liền là tốc độ di chuyển, tốc độ công kích. Hai loại tốc độ là đối với chiến đấu lực có tăng lên cực lớn. Thiên tử Vi tỷ đệ cũng là thường xuyên tìm Dạ Thương uống trà nói chuyện phiếm, đặc biệt là Thiên tử Vi đối Dạ Thương hứng thú rất lớn, nàng ưa thích luyện khí. Một lần nói chuyện phiếm bên trong, biết được Dạ Thương đối luyện khí cũng tinh thông, liền thường xuyên thỉnh giáo. Có quan hệ với truyền thừa Dạ Thương không có cách nào nói, thế nhưng cá nhân đối luyện khí lý giải, vẫn là có thể cùng Thiên tử Vi trao đổi. Thanh Âm, Trần Bạch cùng Hắc Phong cũng thường xuyên tới, tìm Dạ Thương uống trà nói chuyện phiếm. Đảo mắt gần 2 tháng đi qua, cách trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng chính tháng ngày càng gần, Dạ Thương cũng là có chút sốt ruột. Dạ Thương sốt ruột nguyên nhân, không phải tiếp xuống trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng mang tới áp lực, là trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng chậm trễ hắn thời gian. Nếu như không có này trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng, hắn đóng cửa khổ tu, rất nhanh liền có thể cảm ngộ không gian ý chí nhập môn cuối cùng một điểm, nhưng bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Đối với Dạ Thương có chút nôn nóng cảm xúc, tất cả mọi người hết sức không hiểu, bởi vì trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng sắp đến, tất cả mọi người hẳn là hưng phấn mới đúng. Tư Không đệ muội, Dạ Thương đây là cái gì tình huống? Bị Dạ Thương mắng Thiên Việt, nhìn xem Tư Không Sơ Vũ đám người hỏi. Thiên Việt là cùng Dạ Thương cãi nhau, nhưng đối Dạ Thương người bên cạnh là hết sức tôn kính. Không biết ta, khả năng là chuyện gì ảnh hưởng tới tâm tình của hắn, hẳn là cùng trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng không quan hệ. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, cái tên này, hiện tại không thể trêu chọc, ta vừa rồi không nói gì, hắn liền là một chầu mũi không phải mũi giống. Thiên Việt sờ lấy mũi nói ra. Ngượng ngùng, Dạ Thương tình huống này chúng ta cũng không biết, hắn tâm cảnh một mực hết sức ổn, ai biết mấy ngày nay làm sao vậy E-Z-E-A-Z-S. Thanh Cơ đối Thiên Việt cùng Thiên Tử Vi đám người chắp tay một cái biểu thị ra ấy nấy. Ha ha, không có gì, ai cũng có tâm tình không tốt thời điểm, Dạ Thương cũng là tính tình bên trong người. Thiên Tử Vi cười cười nói. Lúc này Vũ Linh Phi ngâm một bình trà, đang nói chuyện với Dạ Thương, hỏi đến Dạ Thương tình huống. Đối với Vũ Linh Phi, Dạ Thương không có giấu giếm, đã nói tình huống của mình. Vậy cũng không nóng nảy, người trước tiên có thể đem không gian ý chí lĩnh ngộ làm nội tình tích lũy, chờ bên này sự tình đều giải quyết tốt, trở về lại tiến hành đột phá tốt. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói, biết Dạ Thương tình huống nàng là chân tâm cao hứng, bởi vì ý vị này cựu vực thế giới lập tức liền phải có quân vương xuất thế, điều này đại biểu lấy một thời đại tiến đến. Phi Di, ngài là không biết, rõ ràng rất nhanh liền có thể bước ra một bước kia, lại phải chờ đợi, loại cảm giác này rất khó chịu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đừng nóng nội, chuyện tốt không sợ muộn, đừng nóng lòng, ngươi xem Phi Di biết sau cao hứng bao nhiêu. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Chuyện tốt không sợ muộn, ta thì chờ một chút, Phi Di ngài là không biết, ta một mực có quay đầu rời đi, trở về an tâm tu luyện ý nghĩ, bây giờ nghe Phi Di lời tâm tình ta tốt một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Uống chén trà lặng lặng tâm, coi như là buổi tiếp Phi Di cùng Sơ Vũ các nàng đi ra giải sầu, lại nói, ngươi không gian ý chí có địa phương lĩnh ngộ, mà mặt khác ý chí hiển lộ rõ ràng chỗ không có xuất xứ, ngươi lại không thể buông tha mặt khác ý chí lĩnh ngộ, cho nên đây là đại cơ duyên. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, đúng vậy à, có được tất có mất, bất quá so sánh dưới, mất đi nhỏ một chút, nói cách khác muộn một chút tiến vào quân vương cảnh. Nhìn xem Dạ Thương tâm tính cùng cảm xúc có chuyển biến, Vũ Linh Phi yên tâm một chút. Theo Vũ Linh Phi gian phòng bên trong đi ra Dạ Thương, lần nữa trở thành cái kia đối mặt hết thảy thản nhiên Dạ Thương. Cảm xúc ổn định, Dạ Thương cầm lấy luân hồi thương, một thương huy động, tìm kiếm lấy xuất thương cảm giác. Cảm xúc không sai. Thiên Việt đi tới nói ra. Trước mấy ngày có chút tâm thần không yên, có đắc tội địa phương, thỉnh rộng lòng tha thứ. Dạ Thương đối Thiên Việt gật gật đầu, hắn hồi trở lại suy nghĩ một chút, trước mấy ngày đối Thiên Việt thái độ xác thực không tốt. Nay không có gì, ai cũng tâm tình không tốt thời điểm, mắng vài câu liền mắng vài câu, ngươi thoải mái thế là được. Thiên Việt vừa cười vừa nói. Ngươi này phong độ cùng đi, có nam tử hán phong độ. Dạ Thương đối Thiên Việt rỗi ra ngón cái. Không có cách nào a. Chẳng lẽ ta cùng ngươi đối mắng? Ta không phải loại người như vậy. Thiên Việt vừa cười vừa nói. Dạ Thương lấy ra hai vò rượu, một vò ném cho Thiên Việt, đây là rượu ngon, bình thường ta không nỡ bỏ lấy ra. Cái kia đến thử xem. Thiên Việt mở ra một cái vò rượu, trực tiếp ngửa cổ liền uống một ngụm. Dạ Thương cũng mở ra bình rượu bồi tiếp Thiên Việt uống một hớp lớn. Đủ liệt, dư vị kéo dài, khó được rượu ngon. Thiên Việt mở miệng nói ra. Có rượu ngon, không thể hai người các ngươi uống đi. Lấy thêm ra tới một chút. Thiên Tử Vi cùng Thiên Tưởng Vi cũng đi tới. Không có vấn đề, Tử Vi công chúa không chê liền tốt. Dạ Thương lại lấy ra một vò rượu. Ta đi hô tôi tớ đưa chút món ăn tới. Thiên Tưởng Vi cười liền đi hô người làm. Dạ Thương cũng gọi tới Vũ Linh Phi, Tuyết Tịch, Trúc Cửu Vân cùng ba vị thê tử, về phần mặt khác phụ mẫu, còn tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện. Uống rượu, mọi người lời nói cũng nhiều một chút. Cho tới nay ta không cùng người sống uống rượu, hôm nay uống rượu với nhau. Vậy sau này ngươi Dạ Thương chính là ta Thiên Việt huynh đệ, có việc hô một tiếng, Thiên Việt nhất định đến. Thiên Việt nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ngươi là tính tình bên trong người, này huynh đệ ta nhận, bất quá tạm thời còn không được. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là xem thường ta. Ta Thiên Việt không dựa vào gia thế, cũng là nổi tiếng hán tử. Nghe Dạ Thương, Thiên Việt lập tức gấp. Không phải xem thường, chờ ta giải quyết Thiên Nam Hoàng Triều sự tình, chúng ta làm tiếp huynh đệ. Dạ Thương ngửa đầu uống hai ngụm lớn rượu nói ra. Này có cái gì, ngươi suy nghĩ nhiều. Thiên Việt cười cười, Dạ Thương lý do này hắn không thèm để ý. Chương 1007, Huyền Thiên Hoàng Chủ. Thiên Nam Hoàng Triều cùng ta ở giữa thù hận sâu như biển, ta sống nhất định phải diệt trừ Thiên Nam Hoàng Triều, cho nên ngươi bây giờ không thể làm huynh đệ của ta. Dạ Thương lắc đầu. Huynh đệ của ngươi là Thiên Việt, không phải Huyền Thiên Vương Triều Hoàng Tử, cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu cũng là Thiên Việt, cùng ngươi uống rượu với nhau cũng là Thiên Việt. Thiên Việt mở miệng nói ra. Cái kia tốt. Dạ Thương suy nghĩ một chút gật gật đầu. Ngươi còn nhăn nhăn nhó nhó, thật là, lấy thêm rượu. A Thiên Việt nhìn xem Dạ Thương vô vô bình rượu. Dạ Thương cười cười lại lấy ra vài hũ rượu, bỏ lên bàn, Tử Vi công chúa, Tường Vi công chúa, hôm nay liền uống cái tận hứng. Ngươi cùng đệ đệ ta là huynh đệ, nếu là không chú ý, có thể gọi ta Tử Vi tỷ. Thiên Tử Vi mở miệng nói ra. Tử Vi tỷ, Tường Vi tỷ, Dạ Thương đối Thiên Việt hai người tỷ tỷ chắp tay một cái. Biết bao qua lễ gặp mặt cần phải có a, còn không có trải qua việc này, không biết đưa ngươi cái gì tốt đây. Thiên Tử Vi hưng phấn nói. Nay thật không cần, ta hô một tiếng tỷ, cũng không phải làm lễ gặp mặt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Một trận này rượu mọi người uống đến rất vui vẻ, uống hai canh giờ mới kết thúc. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương cũng phải vì trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng chuẩn bị chiến đấu, bởi vì còn có hai ngày liền chính thức bắt đầu. Thiên huyền giới tới không ít người, bất quá không tới Dạ Thương cùng Thiên Tử Vi cái nhà này, đều an bài ở bên cạnh sân nhỏ, mặt khác tiếp khách lâu cũng là đầy tràn trạng thái. Đến mức nói trăm giới đệ nhất thánh quy tắc, Dạ Thương cũng biết qua một chút, là Thiên Tử Vi nói cho Dạ Thương, quá trình là tuyển bạn, sàng chọn cùng trận chung kết. Tham gia quá nhiều người, cho nên phải đi qua tầng tầng thi đấu tuyển. Đến cuối cùng trăm người sau đó bài danh, khiến cho Dạ Thương có chút chấu nghi ngờ, liền là ở giữa một cửa cùng Phong Thiên Đại Điện có chút giống, liền là cuối cùng thông qua người, sẽ có được phong hào, có thể Dạ Thương có cựu vực thế giới công nhận phong hào, nếu như lấy thêm đến phong hào tính chuyện gì xảy ra mà. Đã đến mức độ này, Dạ Thương cũng sẽ không lùi bước, thiên đạo ý chí động phủ Dạ Thương nhất định phải tiến vào, không có hư vô ý chí hiện ra địa phương, vậy hắn trước hết theo thời gian ý chí vào tay. Huynh đệ! Ngươi xúc động không ta là có một chút. Thiên Việt dẫn theo bình rượu đến Dạ Thương gian phòng. Ha ha, còn tốt, không phải nói 10 vị trí đầu liền có cơ hội sao, chúng ta nỗ lực một điểm, nếu quả thật không được cái kia chính là tài nghệ không bằng người, đã không còn gì để nói. Dạ Thương cười cười nói. Ngươi nói đúng, nỗ lực một điểm, nếu như không được, vậy chúng ta đã không còn gì để nói, đi vào cửu tiêu thế giới, có thể tham gia trăm giới đệ nhất thánh cũng xem như vinh hạnh của chúng ta. Không biết lần trước Phong Hào Thánh Vương có mấy người sẽ tham gia. Thiên Việt vừa lái bình rượu vừa nói. Lần trước lời này của ngươi có ý tứ gì? Dạ Thương có chút không hiểu hỏi. Ngươi đần A, trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng 3.000 năm một lần. Lần trước đoạt được thứ tự Thánh Vương không có ngã xuống, cũng không có tiến vào quân vương cảnh. Bọn hắn tới hay không bọn hắn mới là vô sỉ nhất, đều là tu luyện mấy ngàn năm lão gia hỏa. Thiên Việt mở miệng nói ra. Kỳ thật không chỉ là Thiên Việt nghĩ như vậy. Rất nhiều người đều không kiêng kỵ người cùng thế hệ, cho dù là nửa bước quân vương cũng đều không khác mấy, nhưng 3.000 năm trước liền tham gia qua trăm giới đệ nhất thánh nửa bước quân vương liền kinh khủng, lại đi qua 3.000 năm lắng đọng, kinh nghiệm chiến đấu, thực lực chiến đấu đều không phải là người mới có thể sánh được. Kỳ thật vừa biết chuyện này, trực quan suy nghĩ, những người này thời gian tu luyện dài, khả năng thực lực liền rất khủng bố, nhưng nếu như đổi cái góc độ đi cân nhắc, liền bằng không thì. Dạ Thương cho Thiên Việt đến một chén rượu sau nói ra. Ta không rõ. Đến ngươi nơi này làm sao lại biến thành bằng không thì? Thiên Việt uống một chén rượu sau hỏi. Là cường giả, tại thời kỳ nào đều là cường giả, nếu như là kẻ yếu cho bọn hắn bao nhiêu thời gian đều vô dụng, 3.000 năm đều không đột phá, còn muốn tới đoạt lần thứ hai cơ duyên, dạng này người có gì có thể sợ cũng chính là kinh nghiệm nhiều một ít thôi. Dạ Thương cười cười nói. Cũng đúng nha, 3.000 năm đều không thể đột phá ra hỏa, ta có cái gì phải sợ chứ? Nghe Dạ Thương, Thiên Việt cười ha ha, bởi vì Dạ Thương lời khiến cho hắn ít đi rất nhiều lo lắng. Thiên Việt cười ha ha, dẫn tới Thiên Tử Vi, Thiên Tường Vi còn có Dạ Thương ba vị thê tử đều tiến nhập Dạ Thương gian phòng, may nhờ gian phòng phòng khách đủ lớn, mọi người tọa hạ nói chuyện phiếm cũng rất rộng rãi. Việt, ngươi trúng cái gì gió mà? Thiên Tử Vi mở miệng hỏi. Đại tỷ, ngươi lão là để cho ta cẩn thận tham gia qua lần trước Phong Hào Thánh Vương, có thể Dạ Thương không cho là như vậy, hắn cảm thấy cũng là bình thường thôi, 3.000 năm đều không thể đột phá đồ đần, chúng ta có gì có thể kiêng kỵ? Bất quá chỉ là kinh nghiệm nhiều một ít. Gặp liên chiến, chiến không được nói chiến bất quá. Thiên Việt vừa cười vừa nói. Dạ Thương đệ đệ, ngươi này mạch suy nghĩ là đúng, xác thực không cần thiết kiêng kỵ, như thế khí thế liền rơi hạ phong. Thiên Tử Vi vừa cười vừa nói. Tử Vi tỷ, chúng ta đều là tuyệt nhất, không cần e ngại bất luận cái gì người. Dạ Thương đối Thiên Tử Vi cùng Thiên Tưởng Vi gật gật đầu, các nàng hai người đều là muốn tham gia. Ha ha, Dạ Thương đệ đệ, lời này của ngươi nói hay lắm, lần này trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng hoàn tất, ngươi mang theo gia đình đến Huyền Thiên Vương Triều, nhị tỷ xuống bếp cho các ngươi làm một bàn tiệc. Thiên Tưởng Vi vừa cười vừa nói. Sau đó Thiên Tử Vi nói cho Dạ Thương, mặt khác muốn cẩn thận nguyên linh giới, đó là thiên huyền giới kẻ địch vốn có xưa nay, lượng giới thù hận rất lớn, nếu như lượng giới người đụng tới, vậy đối phương là nhất định châm đúng. Tại mấy người nói chuyện trời đất thời điểm, một đôi vợ chồng trung niên đến tiếp khách trong lầu. Nam tử trung niên đứng ở nơi đó liền cùng một thanh sắp thiên trường kiếm một dạng, khoảng 30 nữ tử cũng là ung dung hoa quý. Tại hai người tiến đến nháy mắt, Thiên Tử Vi mang theo muội muội cùng đệ đệ ra Dạ Thương gian phòng, đối hai vợ chồng này hạ thấp người chào, xưng hô là phụ hoàng cùng mẫu hậu. Dạ Thương gặp qua Huyền Thiên hoàng chủ đại nhân. Dạ Thương cùng ba vị thê tử cũng đối với đôi vợ chồng trung niên chắp tay chào, hắn biết trung niên nam tử này liền là Huyền Thiên hoàng triều đương đại người cầm quyền. Tuổi trẻ tài tuấn khó lường, Tử Vi còn không cho phụ hoàng giới thiệu một chút. Nam tử trung niên vừa cười vừa nói: "Phụ hoàng, hắn gọi Dạ Thương, cùng Việt là huynh đệ, nữ nhi cũng nhận hắn làm đệ đệ, mấy vị này là thê tử của hắn, Dạ Thương, vài vị đệ muội đây là phụ hoàng ta cùng mẫu hậu." Thiên Tử Vi mở miệng giới thiệu. "Đây là chuyện tốt ta Dạ Thương, cái tên này phụ hoàng làm sao có chút quen thai." Nam tử trung niên vuốt vuốt lông mày. Nam tử trung niên tại Thiên Huyền giới là chúa tể một phương tên Thiên Trấn Vũ, người xưng Trấn Vũ quân vương, thê tử của hắn cũng rất nổi danh, Vân Ngu, chút mưa quân vương Vân Ngu. Hắn cùng Thiên Nam hoàng triều có chút thù hận, đầu người ta bốn thành, cho nên bị truy nã. Thiên Tử Vi mở miệng nói ra. Nghĩ tới, kỳ thật cũng không có gì, người trẻ tuổi có thể dày vò điểm tốt, liền sợ không vẫy vùng nổi đến, có thể dày vò dâng lên cái kia chính là bản sự. Thiên Trấn Vũ vừa cười vừa nói. Hoàng chủ đại nhân, hoàng hậu đại nhân, mời vào trong. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trấn Vũ, đứa nhỏ này thật trẻ tuổi a. Vân Ngu đánh giá Dạ Thương nói ra. Chương 1008, không có nhìn lầm. Trăm tuổi nhiều nửa bước quân vương, nếu như bản tọa không nhìn lầm, ngươi tùy thời có thể dùng tiến vào quân vương cảnh đúng không? Thiên Trấn Vũ đi đến trong sân bên bàn trà ngồi xuống, nhìn xem Dạ Thương nói ra. Người hoàng chủ này đều có thể nhìn ra Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Ừm, bởi vì bản tọa am hiểu liền là cảm giác lực, cho nên đối với tình huống của người khác có thể thấy rõ ràng chút, tồn tuy không gian ý chí, còn giống như chưa nghe nói qua có lưu tùy cao cấp ý chí quân vương xuất thế, dĩ nhiên cũng có thể là bản tọa cô lậu quả văn, nhưng ngươi là tốt, đây là không thể nghi ngờ. Thiên Trấn Vũ mở miệng nói ra. Ở chỗ này một hồi, cùng Dạ Thương mấy người tùy ý hàn huyên vài câu, Thiên Trấn Vũ vợ chồng liền rời đi. Trấn Vũ, tên tiểu tử kia thật vô cùng có cơ hội tiến vào quân vương cảnh, rời đi tiếp khách sau lầu, Vân Ngu mở miệng hỏi. Đúng vậy, tùy thời có thể vào quân vương cảnh, vẫn là không gian ý chí quân vương, mặt khác kinh khủng nhất một điểm hắn là thế giới chi chủ, mặc dù hắn tận lực áp chế, nhưng trên người hắn có thế giới bản nguyên chi lực hộ thể, này không thể gạt được ta. Thiên Trấn Vũ mở miệng nói ra. Vân Ngu khiếp sợ nhìn xem trượng phu, nàng không nghi ngờ trượng phu nhãn lực, bởi vì Thiên Trấn Vũ có một hạng bí kỹ đạo chi nhãn, có thể hiểu rõ một chút hư ảo, trực chỉ bản chất. Thiên Nam hoàng triều lần này đá vào tấm sắt bên trên, về sau thiên huyền giới việc vui lớn, hắn tiến vào quân vương cảnh, cái kia bình thường cấp 1 cấp 2 quân vương liền là bị ngược món ăn, trưởng khống không gian ý chí, tốc độ nhất định am hiểu, đây là khái niệm gì Vân Ngu ngươi là hiểu rõ. Thiên Trấn Vũ vừa cười vừa nói. Thiên Trấn Vũ cũng là phản cảm hiện tại Thiên Nam hoàng triều, bởi vì làm việc không từ thủ đoạn, cùng còn tự làm hoàng chủ thời điểm, là hoàn toàn khác biệt lý niệm. Nếu như hắn thành là không gian quân vương, tốc độ khủng bố, giết liền chạy, cái kia thượng thiên phong cũng không thể tránh được, nữ nhi, nhi tử đi cùng với hắn, sự tình khả năng sẽ nhiều hơn một chút, bất quá khả năng cũng là chuyện tốt, dù sao dạng này người có đại khí vận tại thân. Vân Ngu mở miệng nói ra, bọn nhỏ sự tình cũng không cần đi can dự, bọn hắn cũng cần bằng hữu. Thiên Trấn Vũ mở miệng nói ra, dựa theo ngươi lời giải thích, hắn lập tức liền muốn đi vào quân vương cảnh, ý chí đó ít nhất là 9 phần. Này nửa bước quân vương cũng không phải là đối thủ của hắn, này trăm giới đệ nhất thánh hắn có hy vọng à? Vân Ngu nghĩ đến mặt khác vấn đề. Rửa mắt mà đợi, trăm tuổi nhiều nửa bước quân vương, sự xuất hiện của hắn đã định trước sẽ khiếp sợ một bộ phận người, liền quân chủ cũng sẽ không ngoại lệ, thái tổ lão nhân gia cũng sẽ thật cao hứng. Thiên Trấn Vũ vừa cười vừa nói. Trấn Vũ ngươi hẳn là cùng thái tổ chào hỏi, nhân tài như vậy dễ dàng bị mặt khác quân chủ cướp đi, đó chính là chúng ta thiên huyền giới tổn thất. Vân Ngu nhắc nhở lấy Thiên Trấn Vũ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng khai mạc. Dạ Thương đem phụ mẫu chuyển ra thời không bảo tháp, mang theo người bên cạnh đi theo Thiên Tử Vi đã đến Cửu Tiêu quảng trường. Khí phái. Dạ Thương cảm thấy này Cửu Tiêu giới hết thảy đều là khí phái đại khí, hắn còn chưa thấy qua liếc mắt không nhìn thấy bờ, có mấy trăm dặm đường kính quảng trường lớn, quảng trường một bên là cao vút trong mây một tòa sừng linh lung tháp, đó là Cửu Tiêu tháp. Tại Cửu Tiêu tháp trước chủ vị ngồi mười mấy người, Dạ Thương hiểu rõ, vậy cũng là quân chủ cảnh cao thủ, là từng cái thế giới người đứng đầu cấp nhân vật. Có người mang theo Thiên Tử Vi cùng Dạ Thương đoàn người đến Thiên Huyền giới chỗ khu vực, Thiên Chấn Vũ cùng Vân Ngu ngồi tại trước nhất, còn có mặt khác mấy người, Thiên Nam Hoàng Triều nhân mã cũng đang ngồi. Dạ Thương nhìn thấy kẻ thù thượng chính thuần, hắn tại Thiên Nam Hoàng Triều nhân mã phía sau, là tham gia buổi lễ long trọng nhân viên, dù sao hắn cũng là đỉnh phong tuân giả. Nhập tọa đi có một số việc hồi trở lại Thiên Huyền giới sẽ giải quyết. Thiên Chấn Vũ đối Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương mang theo người đã đến Thiên Chấn Vũ cùng Vân Ngu phía sau ghế. Không cần thiết để ý, chờ trở về, sẽ chậm chậm nói. Thiên Tử Vi kéo Dạ Thương một thoáng, mang theo Dạ Thương nhập tọa, Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình đám người liền ngồi ở Dạ Thương phía sau. Ta không để ý, ta lần này tới không phải với ai trả thù, ta là tới tham gia trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng. Dạ Thương cười cười liền nhìn về phía bốn phía, hắn phát hiện trận doanh có rất nhiều, những người dự cũng rất nhiều, Dạ Thương không biết người nào tham gia, nhưng cảm giác được mấy ngàn người là có. Bởi vì mỗi cái trong trận doanh đều có không ít đỉnh phong thánh vương cùng nửa bước quân vương. Dạ Thương còn nhìn thấy La Thất Sát đám người, Trần Bạch, Thanh Âm cùng Hắc Phong đều tại, trông thấy Dạ Thương, La Thất Sát mấy người mỉm cười gật gật đầu, Dạ Thương cũng chắp tay đáp lễ. Lúc này ngồi tại chủ vị ở giữa an mặc cẩm bào nam tử trung niên đứng người lên, rất tốt, lần này trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng, tới không ít nhân kiệt, trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng là các ngươi bộc lộ tài năng cơ hội, cũng là cho mình tranh cơ duyên cơ hội. Cẩm bào lao giả tiếp theo nói đại hội ban thưởng cùng quy tắc. Trăm giới thánh vương buổi lễ long trọng, 100 người đứng đầu đều có ban thưởng, 10 hạng đầu có thánh vương khí, thánh vương đan ban thưởng, mặt khác liền là có tiến vào thiên địa ý chí động phủ tu luyện cơ hội. Thứ tự khác biệt, có thể tại thiên địa ý chí trong động phủ thời gian tu luyện cũng khác biệt, hạng nhất 100 năm thời gian, người thứ tháng 2 năm 905, cứ thế mà suy ra, hạng 10 liền là 10 năm. 10 tên có hơn liền không có tiến vào thiên địa ý chí động phủ tu luyện cơ hội. Chẳng qua là có tài nguyên ban thưởng. Trên quy tắc hạn chế không nhiều, không cho phép dùng độc dược, không cho phép sử dụng linh hồn phân thân, nhưng tự thân độc công có khả năng tiến vào giải thi đấu tuyển bạt về sau, cái kia chính là sinh tử chớ luận, đều bằng bản sự. Đầu tiên tiến hành liền là tuyển bạt thi đấu, liền là đem hết thảy tham gia người làm một cái loại bỏ, mặc kệ nhiều ít người, ải thứ nhất chỉ để lại ngàn người. Đỉnh phong thánh vương cùng nửa bước quân vương ngàn người, đây là một cái con số lớn. Phải biết cựu vực thế giới vạn năm đều chưa từng xuất hiện thánh vương, nhưng nơi này là đại thế giới, đều là thành thục thế giới. Một cái thiên huyền giới liền có cựu vực thế giới nghìn lần lớn nhỏ, thương khung giới so thiên huyền giới còn lớn hơn ra không ít, giống thiên huyền giới cùng thương khung giới thế giới như vậy, tại cựu tiêu giới xung quanh còn là không ít, cho nên trước tới tham gia trăm năm đệ nhất thánh buổi lễ long trọng đỉnh phong thánh vương cùng nửa bước quân vương, muốn vượt xa khỏi ngàn người cái số này. Tuyển bạt thi đấu quy tắc rất đơn giản thô bạo. Liền là tất cả mọi người lên trong sân rộng ở giữa xung quanh trăm dặm lớn lôi đài, bị giết xuống tới liền mất đi tư cách, cuối cùng trên lôi đài lưu lại ngàn người, tuyển bạt thi đấu liền kết thúc. Đoàn đội nhỏ liền ăn thiệt thòi, ai chúng ta thiên huyền giới cùng một chút thế giới so sánh, cũng có chút không bằng, nhìn một chút cựu tiêu thế giới trận doanh, cái kia là bao nhiêu đỉnh phong thánh giả cùng nửa bước quân vương. Thiên Tưởng Vi mở miệng nói thầm lấy. Trên thế giới không có tuyệt đối công bằng, cái này liên quan khảo nghiệm không phải năng lực chiến đấu, là bảo mệnh năng lực. Có thể kiên trì nổi là được rồi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương đệ đệ, chúng ta có hộ thân trận bàn, ngươi không có vấn đề chứ? Thiên Tử Vi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Nếu như tuyển bạt thi đấu ta đều không kháng nổi đi, cái kia còn nói gì chiến đấu kế tiếp mà đối ta có chút lòng tin. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Cũng thế, vậy ngươi biệt ly lấy chúng ta xa, đây là sinh tử chiến. Thiên Tử Vi nhắc nhở lấy Dạ Thương. Chương 1009, sẽ chỉ miệng tháo. Nói dứt lời. Dạ Thương lấy ra một cái chữ vật giới chỉ mang theo, thao xuống nguyên lai chữ vật giới chỉ, tiếp lấy phân thân mang theo chữ vật giới chỉ liền tiến vào thời không bảo tháp bên trong. Phân thân tiến vào thời không bảo tháp, bất quá lưu lại Long Đỉnh, nếu tới, cái kia Dạ Thương liền muốn toàn lực một trận chiến. Dạ Thương, đây không phải liều lực sát thương thời điểm, bảo tồn thực lực mới là chính đạo. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, cũng không hẳn vậy, nơi này không có quả hồng mềm, người nào tới công kích ta giết ai. Ta nhìn một chút có nhiều ít không sợ chết. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra. Uy hiếp cũng là một loại thủ đoạn. Dạ Vô Ưu gật gật đầu. Sau đó tham gia đại hội nhân viên, đem chính mình thẻ số treo ở bên hông, bắt đầu hướng phía trên lôi đài đi. Dạ Thương thẻ số là số 13, lúc ấy Thiên Tử Vi báo danh trở về, cho Dạ Thương thẻ số thời điểm, Dạ Thương còn cười cười, bởi vì cùng hắn tại dược cốc xếp hạng một dạng. Dạ Thương cùng Thiên Tử Vi tam tỷ đệ còn có thiên huyền giới những người khác đi cùng một chỗ, đều đến trên lôi đài một bên. Đây là đoàn đội lực lượng hiển lộ rõ ràng thời điểm, mặc kệ tại thiên huyền giới có bao lớn mà mâu thuẫn, đều phải nhất trí đối ngoại. Thiên Tử Vi mở miệng nói ra, có người gật đầu, nhưng có người không lên tiếng, nhưng không có người nào nói ý kiến phản đối. Tử Vi công chúa mở miệng, ta nghĩ không ai sẽ phản đối, ta còn đang hiên không có ý kiến. Cùng Thượng Chính Thuần đứng chung một chỗ nam tử trung niên mở miệng nói ra, hắn là Thiên Nam Hoàng Triều Thái Tử, là nửa bước quân vương Tu Vi, tại Thiên Nam Hoàng Triều địa vị không phải Thượng Chính Thuần có thể so sánh. Không có ý kiến liền tốt. Thiên Tử Vi gật gật đầu. Ngươi là Dạ Thương, hy vọng ngươi có thể tốt số, có thể tại tuyển bạt thi đấu sống sót, thời gian khác gặp gỡ, ta còn đang hiên tất sát ngươi. Còn đang hiên đã nhận ra Dạ Thương, dù sao đó là Thiên Nam Hoàng Triều tội phạm truy nã, là có ảnh hưởng. Dõng dạc. Dạ Thương mở miệng trở về bốn chữ. Thật khoác lác Thiên Việt nhìn còn đang hiên liếc mắt về sau, cũng toát ra ba chữ. Thiên Việt đối Dạ Thương thực lực là hiểu rõ, hắn này nửa bước quân vương là bị ngược phần, Trần Bạch cũng bị ngược qua, mặt khác Thiên Tử Vi cùng Thiên Tưởng Vi cũng đều biểu thị ra không phải Dạ Thương đối thủ, cho nên bây giờ nghe còn đang hiên lời liền rất khó chịu. Nhìn Thiên Việt liếc mắt, còn đang hiên không nói chuyện, hắn có khả năng cùng Dạ Thương hô to gọi nhỏ, thế nhưng cùng Thiên Việt không được, nói đến thẳng tái một chút, tại Thiên Huyền giới, Thiên Nam Hoàng Triều còn không dám trêu chọc Huyền Thiên Hoàng Triều. Không phải một cái đẳng cấp, Huyền Thiên Hoàng Triều có quân chủ, mà Thiên Nam Hoàng Triều không có. Dạ Thương cười cười, hết sức khinh bỉ còn đang hiên này loại hiếp yếu sợ mạnh chủ, Thiên Việt mắng một câu liền cái giấm đều không dám thả một cái. Tiếp lấy có người chủ trì đi tới lôi đài một bên trên đài cao, cầm trong tay hắn hai cái cờ xí, màu xanh lá vung lên cái kia chính là chiến đấu, màu đỏ vung lên liền là dừng lại. Dạ Thương đem luân hồi thương cầm trong tay, bởi vì tiếp xuống chính là thảm liệt chiến đấu, là cao tầng thứ sinh tử chi chiến. Nơi này không có kẻ yếu, nếu như không có thực lực, vậy cũng chỉ có bị giết. Theo trên đài cao nam tử cơ lệnh vung lên, trên lôi đài chiến đấu vang dội, đoàn đội cùng bắt đầu lẫn nhau liều. Lúc này không có ai sẽ nương tay, đoàn đội cùng đoàn đội ở giữa bắt đầu chém giết, đương nhiên cũng có cá biệt là bay một mình, vậy nếu không có thế lực, thực lực mạnh mẽ tán tu. Ngay tại Dạ Thương quan sát chiến trường thời điểm, một đoàn đội hướng phía thiên huyền giới trận doanh vọt tới. Là nguyên linh giới khốn nạn. Thiên Tử Vi nhắc nhở Dạ Thương một câu. Các ngươi cũng cẩn thận một chút. Dạ Thương túi xuống luân hồi thương liền đón nguyên linh giới nhân mã phóng đi, lúc này liền phải giết, ngươi không giết người khác, cái kia người khác cũng sẽ giết ngươi. Vì để tránh cho tiêu hao, Dạ Thương trực tiếp liền thi triển không gian ý chí ra chỉ tốc độ của mình, hoang lực quán chú luân hồi thương. Trực tiếp dùng có thể thi triển trạng thái mạnh nhất chiến đấu. Thuộc tính không gian hộ thân lồng khí có 9 phần không gian ý chí ra chỉ, Dạ Thương tốc độ nhanh đến một cái cực điểm. Xông vào nguyên linh giới trận doanh, tiếp lấy liền mở giết. Lúc này Vũ Linh Phi đám người trong mắt tràn đầy lo lắng, nguyên linh giới đó là một đoàn đội, có hơn 10 người, Dạ Thương một người liền xông vào. Tiểu tử can đảm là không tệ, có thể người không có đầu óc đã định trước sống không lâu. Ngồi tại chủ vị vẻ mặt lãnh liệt âm u một cái lao giả mở miệng nói ra, hắn là nguyên linh giới người đứng đầu nguyên linh quân chủ. Cái kia chưa chắc, có lẽ là hổ vào bầy dê mà một cái khác ăn mặc cẩm bào lao giả mở miệng, hắn liền là Thiên Việt Thái Tổ. Thiên huyền giới huyền thiên quân chủ. Tại tu luyện giới, người tu luyện tuổi thọ lâu dài, một cái cao cấp người tu luyện có thể sẽ có rất nhiều đời thứ 5 người đồng thời tại thế, cho nên xưng hô là một vấn đề, dưới tình huống bình thường chênh lệch 4 đời phía trên, đều là xưng hô thái tổ. Các ngươi hai cái vẫn là như cũ, bất quá nguyên linh, ngươi mở miệng liền nguyền rủa một người trẻ tuổi là không thích hợp. Ngồi ở giữa lão giả mở miệng nói ra, ánh mắt của hắn cũng tại Dạ Thương trên thân, hắn là lần này chủ nhà, Cửu Tiêu giới Cửu Tiêu môn tử Tiêu quân chủ. Nguyên Linh quân chủ không nói gì, hắn cùng Huyền Thiên quân chủ là đối thủ, có thể nhằm vào mở miệng phát biểu, nhưng không thể người nào đều đắc tội. Dạ Thương đem tốc độ hiện ra đến mức cực hạn, rời động công kích của đối phương liền toàn bộ thất bại, mà hắn Thiên Hoang Tuyệt Sát Thương tại không gian ý chí xé mở không gian ngăn cản ra chỉ dưới, công kích giống như là rút ngắn một dạng, xuất thương trong nháy mắt tức gây nên, liền không có cái nào Thánh Vương ngăn cản. Đánh giết đối thủ, tiểu không liền sẽ thi triển năng lượng thu lấy chiến lợi phẩm. Thánh Vương bị tàn sát, nửa bước quân vương cũng chịu không được, có thể tránh thoát hai phát, phát súng thứ ba cũng không cách nào phòng ngự. Dạ Thương không gian ý chí ra chỉ tốc độ, thời gian quy tắc là thời gian gia tốc, đều là phụ trợ tốc độ công kích, nửa bước quân vương cũng giống vậy bị giết. Màn đêm buông xuống thương giết chết thứ 6 người thời điểm, nguyên linh giới nhân mã biết gặp phải khó gặm xương cốt, biết gặp nhân vật hung ác, liền bắt đầu đối Dạ Thương tiến hành vây công. Vây công hữu hiệu, cao thủ kia tôn ở ý nghĩa liền không lớn, người nào cũng không cần tu luyện, hô bằng gọi hữu là có thể. Mắt thấy Dạ Thương đại sát tứ phương, Huyền Thiên quân chủ là hết sức cao hứng, trực tiếp mềm nhũn một đao ném cho Nguyên Linh quân chủ. Nguyên Linh quân chủ một mực nhìn lấy Dạ Thương chiến đấu, lúc này Dạ Thương biểu hiện quá lóa mắt, quá dũng mãnh, liền không có tiến hành phòng ngự, tốc độ đến trình độ nhất định, đối thủ công kích không đến, liền không cần phòng ngự. Trên thực tế cùng Huyền Thiên quân chủ nói một dạng, vây công đối Dạ Thương là vô hiệu, Dạ Thương hộ thân lồng khí không ngừng cắt chém, vẫn tại vòng vây bên ngoài chiến đấu, cũng có thể nói liền không có cái gì vòng vây, bao vây chặn đánh đối Dạ Thương liền vô hiệu. Dạ Thương lần nữa đánh giết hai cái đối thủ, Nguyên Linh giới người rút lui, bởi vì Thiên Huyền giới cái này trận doanh liền không dễ giết, bọn hắn chỉ có thể đổi trận địa. Người nào đều không phải là không có đầu óc, nếu như liều mạng, đem thực lực liều không có, liền gánh không được mặt khác đoàn đội công kích. Nguyên Linh giới rút lui, Dạ Thương về tới Thiên Huyền giới trận doanh trước. Ha ha, cái này là bá khí, không giống một ít người sẽ chỉ miệng tháo, thời điểm then chốt co đầu rút cổ không tiến. Thiên Việt cười to một tiếng. Chương 1010, ta xem trọng hắn. Còn đang hiên nhìn xem Thiên Việt, trong mắt tràn đầy lửa giận, nhưng không có lên tiếng âm thanh, bởi vì lên tiếng không có quả ngon để ăn, lúc này là có thể quần chiến, Thiên Tử Vi tỷ đệ lực hiệu triệu tuyệt đối so với hắn mạnh, chiến đấu cũng là hắn ăn thiệt thòi. Mặt khác còn đang hiên không đánh trả lý do. Liền là Dạ Thương đang đứng tại Thiên Tử Vi tỷ đệ bên cạnh người, hắn cùng Thiên Tử Vi đám người có xung đột, Dạ Thương tuyệt đối sẽ ra tay. Lúc này Dạ Thương đang nhìn xem còn đang hiên phản ứng, nếu như còn đang hiên sù lông, hắn trực tiếp liền sẽ ra tay. Cấp cấp thật trẻ tuổi nửa bước quân vương, cái này chiến đấu lực thật đúng là dữ dội, không sai ngồi tại chủ vệ Tử Tiêu quân chủ vừa cười vừa nói. Sức chiến đấu hết sức có khả năng. Một cái khác ăn mặc xanh nhạt trường bào, tóc đen đầy đầu, có tròm râu bạc phơ nam tử mở miệng nói ra. Vô Thủy quân chủ cũng xem trọng tiểu tử này, sao? Tử Tiêu quân chủ nhìn xem bên cạnh người tóc đen đầy đầu có tròm râu bạc phơ Vô Thủy quân chủ mà hỏi. Dựa theo hắn hình tượng này, giống như liền là tại Vô Cương vực hạ gục bản tọa lục đệ tử tiểu gia hỏa. Vô Thủy quân chủ vừa cười vừa nói, tại Cửu Tiêu thế giới xung quanh trăm giới, quân chủ là có một ít, thế nhưng luận danh vọng, Vô Thủy quân chủ là cao nhất một tầng người. Nói như vậy bản tọa đệ tử tiến nhập Vô Cương vực, không có thu hoạch là bởi vì hắn một cái có tóc xanh nam tử mở miệng nói ra. Yêu Nguyệt, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi đệ tử không được, còn muốn giận chó đánh mèo cùng người khác sao? An Mặc Cẩm Bảo Huyền Thiên quân chủ lông mày chớp chớp, bởi vì hắn nghe ra tóc xanh nam tử, Yêu Nguyệt quân chủ ngữ khí không thật là tốt. Cái này cùng ngươi Huyền Thiên có quan hệ? Yêu Nguyệt quân chủ nhìn xem Huyền Thiên quân chủ, trong hai mắt con ngươi biến thành tĩnh mịch hắc động. Hắn tới từ Thiên Huyền giới, ngươi nói có quan hệ hay không? Huyền Thiên quân chủ trên thân năng lượng khởi động sóng dậy. Yêu Nguyệt, đồng lứa nhỏ tuổi sự tình liền không nên nhúng tay. Ngươi ném đến lên cái mặt này bản tọa đệ tử cũng thua, cái kia thua thì thua có cái gì? Vô Thủy quân chủ mở miệng nói ra. Cũng không phải không được, bất quá vạn thọ vô cương quả bản tọa nhất định phải, hắn giao ra mới được. Yêu Nguyệt quân chủ mở miệng nói ra. Cấp cấp Yêu Nguyệt ngươi quá phách lối, ngươi mong muốn liền muốn sao? Cái kia một hồi tuyển bạt thi đấu xong việc, chúng ta liền cho mọi người trợ trợ hứng, nhìn một chút ngươi có hay không muốn vạn thọ vô cương quả thực lực. Huyền Thiên quân chủ giận quá thành cười, hắn đã bị Yêu Nguyệt quân chủ phách lối chọc giận. Yêu Nguyệt, ngươi bình thường làm việc làm sao quái đản bản tọa mặc kệ, thế nhưng tại trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng, tại ta Cửu Tiêu giới ngươi vẫn là thu liễm một chút. Tử Tiêu quân chủ nhìn xem Yêu Nguyệt lạnh lùng nói một câu, bởi vì hắn cũng không cao hứng, Yêu Nguyệt lúc này náo, chẳng khác gì là không cho hắn mặt. Yêu Nguyệt quân chủ run một cái trường bào màu bích lục, nhìn Huyền Thiên quân chủ liếc mắt không nói gì thêm. Lúc này trên lôi đài tuyển bạt thi đấu lần nữa tiến nhập cao trào, người quá nhiều, đánh lên đến liền xáo trộn chụp vào. Tại lý trí tình huống tại không ai đi công kích Huyền Thiên giới trận doanh, nhưng bây giờ đều rết mắt đỏ, gặp người liền công kích. Giai đoạn trước chấn nhiếp liền vô hiệu, Dạ Thương chỉ có thể vung thương tái chiến, Thiên Tử Vi tam tỷ đệ tại Dạ Thương phía sau mở rết. Có Dạ Thương cường lực công kích, Thiên Tử Vi cùng Thiên Tưởng Vi phòng ngự, Thiên Việt phụ trợ Dạ Thương, Huyền Thiên Hoàng Triều những người khác đoạn hậu, mọi người là an ổn, có thể Thiên Huyền giới những người khác lại không được, hôn chiến bắt đầu, có người bị kích thương, đánh lui, cũng có bị đánh chết. Cựu vực bản Nguyên Châu cùng Tiểu Không cũng không nhàn rỗi, có người chết trận, chữ vật giới chỉ cùng vũ khí chúng nó là trực tiếp thu lấy, trên lôi đài đều là đỉnh phong thánh vương cùng nửa bước quân vương, cả đời tài nguyên tích lũy cũng là phong phú. Xuất gia đầu tiên, Dạ Thương đều không biết mình giết nhiều ít người, là xuyên qua hôn chiến khu vực, đều đến Cựu Tiêu Tháp bên này, mới an ổn xuống, dù sao mấy người là không dám đến quân chủ phía trước chiến đấu, trong lòng bọn họ phát e sợ. Ổn định trận cước về sau, Dạ Thương đối chủ vị mười mấy làm quân chủ chắp tay một cái, sau đó quay người đối mặt với lôi đài, chỉ cần có người tới công kích vậy thì phải giết. Tại Dạ Thương đề phòng bên trong, trên đài cao người chủ trì vung lên hồng kỳ, tiếp lấy chủ vị bên cạnh có người lại gõ một cái chiêng lớn, tiếng vang chấn tỉnh còn đang chém giết lẫn nhau dự thi nhân viên. Tốt, còn lại 1.000 người tiếp tục dự thi, đổ bộ một xuống thân phận bảng hiệu, đi nghỉ ngơi. Người chủ trì mở miệng hô một tiếng. Chiến đấu kết thúc, Dạ Thương thu hồi luân hồi thường, run lên áo bào, lại biến thành một cái ôn hòa trầm ổn người trẻ tuổi. Ha ha, cái này trẻ tuổi tốt bản tọa ưa thích một người mặc áo bào trắng nữ tử vừa cười vừa nói. Cái kia thất vũ quân chủ, cũng không cần ngay trước bản tọa trước mặt, biểu hiện ra đảo người dự định được chứ huyền thiên quân chủ có chút bất đắc dĩ nói. Nhân tài ai cũng ưa thích, đều bằng bản sự được chứ vô thủy huynh có phải hay không đạo lý này, cô gái áo bào trắng thất vũ quân chủ vừa cười vừa nói. Cái này bản tọa nói như thế nào đây không phát biểu cái nhìn. Vô thủy quân chủ lắc đầu nói ra. Ghi danh một xuống thân phận bảng số. Dạ Thương đoàn người về tới huyền thiên giới ghế, bất quá một đường hành tẩu, còn đang hiên nhìn về phía Dạ Thương ánh mắt bên trong tràn đầy sắc ý. Tại Dạ Thương bốn người mang theo huyền thiên hoàng triều nhân mã giết sau khi ra ngoài, huyền thiên giới những người khác liền không có may mắn như vậy, còn đang hiên cùng Vũ Văn Lệnh là không có bị đuổi xuống, nhưng Thượng Chính Thuần cùng một cái khác thiên nam hoàng triều hai người dự thi bị đánh rơi xuống, Thượng Chính Thuần còn thụ trọng thương. Làm rất tốt. Trông thấy Dạ Thương trở về, Thiên Chấn Vũ đối Dạ Thương gật gật đầu. Vân Ngu cũng đối với Dạ Thương vươn ngón cái, bởi vì Dạ Thương có thể nói. Đối với Dạ Thương thực lực, Vũ Linh Phi hiểu rõ, cũng không lo lắng, thế nhưng nàng lo lắng chính là Dạ Thương kinh nghiệm chiến đấu không đủ, ăn người khác thua thiệt. Dạ Thương gật gật đầu, hắn mặc dù đối với mình hết sức tự tin, nhưng không có từng chút một ý nghĩ khinh địch, dùng Vũ Linh Phi lại nói, những người này ở trong có người đều sống vô số năm tháng, có đòn sát thủ là nhất định. Dạ Thương đệ đệ, ra sân sau không muốn có bất cứ chút do dự nào. Thắng lợi là duy nhất tín nhiệm. Thiên tử vi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Chương 1011, quỳ trên mặt đất. Ta cũng không phải thái điểu, mọi người cứ yên tâm đi. Dạ Thương cười cười, hắn biết tất cả mọi người là xuất từ quan tâm. Vận khí tốt thắng lợi 3 trận liền tấn cấp, nếu như vận khí không tốt liền muốn tái chiến một trận. Thiên tử vi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, bởi vì dù sao muốn còn lại 100 người, vòng thứ nhất đào thải 500, vòng thứ hai đào thải 250 người. Vòng thứ 3 xuống tới còn có 125 người, cũng chính là trong đó 50 người lại muốn chiến một lần, muốn tiến hành vòng thứ 4. Lúc này vận khí liền trọng yếu hơn, bởi vì khi đó còn lại đều là cao thủ, đánh nữa một trận liền có khả năng bị giết ra ngoài, mất đi cơ duyên. Nghỉ ngơi 2 canh giờ, bắt đầu đứng tại trên đài cao nam tử trung niên, đứng ở trước lôi đài. Tiếp xuống liền là 2-2 đối chiến giai đoạn, người thắng tiến vào vòng tiếp theo, kẻ thất bại đào thải, bản tọa trước nói một chút quy tắc. Không cho phép dùng độc dược, linh hồn phân thân cùng khế ước thú, kẻ trái lệnh trảm. Nam tử này tuyên bố quy tắc. Đồng dạng tình huống, đều là nói vi phạm quy tắc người đào thải, thế nhưng tại đây trăm giới đệ nhất thánh trên đại hội cũng không phải, ngươi dám trái với quy tắc, cái kia chính là giết. Ý thì đó là Ngọc Quỳnh quân vương, là Tử Tiêu đại đệ tử, là cao cấp quân vương. Thiên Chấn Vũ đối Thiên Tử Vi đám người nói một câu, cũng chính là làm một cái giới thiệu. Thấy tất cả mọi người nghe hiểu. Ngọc Quỳnh quân vương lại tăng thêm một đầu, trong vòng nửa canh giờ phân không ra thắng bại, vậy liền hai người toàn bộ đào thải. Dạ Thương suy nghĩ một chút cũng có thể minh bạch, nếu như hai người là quen thuộc, đi lên mong muốn kéo dài thời gian, mong muốn thế hòa không phân thắng bại là không thể nào. Nguyên bản Dạ Thương coi là, liền là hai người lên lôi đài tỷ thí, có thể trên thực tế không là nhiều tổ đồng thời tiến hành, bằng không 1.000 người từng đôi chém giết, khả năng cần thật lâu. Lôi đài so sánh lớn, tại chủ vị phía trước. Có người khắc họa ra 10 cái võ đài nhỏ, chỉ cần bị đánh ra lôi đài coi như thua, tiếp lấy Ngọc Quỳnh quân vương theo một cái trong tay người hầu bàn lấy qua một cái đặc thù nguyên thạch chế tạo, vô phương lực lượng linh hồn dò xét ống thẻ, tận lực bồi tiếp tay phải tìm tòi, hút ra hai cái dãy số, liền đọc lên đi ra. Theo dãy số ban bố, liền có hai người đi đến đài lên. Ngọc Quỳnh quân vương cánh tay duỗi ra, chỉ cái thứ nhất khắc họa đi ra võ đài nhỏ, lúc này ở mỗi một cái võ đài nhỏ trước đều có một cái quân vương trông coi. Cũng xem như trọng tài. 20 người đồng thời chiến đấu tràng diện hết sức kịch liệt, Dạ Thương nhìn thấy một kẻ hung ác, đó là một cái áo đen láo giả, sử dụng một thanh chiến đao, đao thế hết sức hung mãnh, chẳng qua là một lát liền chém giết đối thủ. Hắc Sát Thánh Vương, 3000 năm trước trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng tên thứ 5. Thiên Tử Vi lấy ra một cái sách nhỏ đưa cho Dạ Thương, nàng xuất thân quân chủ cấp thế lực, một chút tư liệu là rất đầy đủ, này sách nhỏ bên trong lần trước trăm giới đệ nhất thánh thu hoạch được thứ tự nhân viên ghi chép. Nhìn một chút, Dạ Thương nhớ kỹ về sau, liền đem sách nhỏ đưa cho Thiên Tử Vi, lực lượng linh hồn mạnh, ghi lại một chút đồ vật vẫn là rất nhẹ nhàng. Cái tên này không biết xấu hổ liền không nói, còn hết sức tàn nhẫn. Thiên Việt nhìn xem đi xuống lôi đài hắc sát thánh giả nói ra. Ừm, sát tâm rất nặng, bất quá kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bất kể nói thế nào, phải cẩn thận một chút, bọn hắn không có bao nhiêu thọ nguyên, cho nên so sánh điên cuồng, tâm lý thậm chí nói đã vặn mèo. Thiên Tử Vi nhắc nhở muội muội cùng đệ đệ còn có Dạ Thương. Dạ Thương gật gật đầu, hắn thật đúng là không e ngại, lĩnh ngộ 9 phần không gian ý chí, chỉ cần không phải quân vương, hắn không tin đang toàn lực chiến đấu tình huống, có cái nào thánh vương cùng nửa bước quân vương có thể. Chương 1012, ngươi nhận thua sao? Đem đối thủ ép tới quỳ trên mặt đất, Dạ Thương do dự một chút, liền lui một thoáng, lúc này đã thắng lợi, hắn thật không nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Lui ra phía sau cũng mấy bước, Dạ Thương đối Ngọc Quỳnh quân vương chắp tay một cái. Mà lúc này nguyên bản quỳ trên mặt đất đỉnh phong thánh vương chiến đao giao cho tay trái, thân thể vọt lên, một đao hướng phía lên cái hót chém giết qua. Nhất định phải chết, ta đây thành toàn ngươi. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, xoay người một cái, luân hồi thương đột nhiên đâm ra, một thương này giống như xuyên qua không gian, trực tiếp đâm vào cái này đỉnh phong thánh vương mi tâm, đem nó đầu cùng thần hải đâm xuyên. Cánh tay lắc một cái, Dạ Thương thu hồi trường thương, tay trái xoay tròn, đem cái này đỉnh phong thánh vương chiến đao cùng chữ vật giới chỉ đều thu. Số 13 ngươi thắng, có nhân tử là chuyện tốt, thế nhưng tại đây bên trong không thích hợp. Ngọc Quỳnh quân vương nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương hiểu rõ, cơ hội ngươi cho người khác chưa chắc cảm kích. Dạ Thương thở dài, về tới chính mình ghế. Dạ Thương đệ đệ, không đều là nói cho ngươi rồi sao không cần lưu thủ, ngươi có kiên trì, nhưng bọn họ đều là phong tử, liền không có cái gì lễ nghĩa liêm sỉ. Thiên Tử Vi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta cảm thấy mỗi người đều không chỉ là vì chính mình sống sót. Muốn vì cha mẹ, vợ con sống sót là một cái hoàn chỉnh nhà, cho nên ta không muốn hủy đi người khác, có thể trên thực tế ta có chút chắc hẳn phải như vậy. Dạ Thương tự giễu cười cười, bởi vì hiện thực cho hắn lý niệm hung hăng một bàn tay. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, vòng thứ nhất liền không có Dạ Thương chuyện gì, hắn cũng không có cái gì tiêu hao, bất quá chỉ là xem người khác chiến đấu. Thiên Tử Vi, Thiên Tường Vi cùng Thiên Việt lần lượt ra sân, Thiên Tử Vi cùng Thiên Việt đều thắng lợi rất nhẹ nhàng. Bất quá Thiên Tường Vi gặp cường giả, chiến đấu là thắng lợi, thế nhưng hết sức vất vả. 13 ngươi suy nghĩ minh bạch sao ngươi có nhân tâm, nhưng tại nơi này không được, người ta đối ngươi không khách khí, ngươi không xảy ra chuyện gì, một mình ngươi khiên động quá nhiều lòng người. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Lục sư tỷ ta biết rồi, vậy liền giết đi nếu muốn giết, vậy liền giết thống khoái. Dạ Thương xuất ra bình rượu, uống một ngụm rượu về sau, trên thân khí tức có một cái chuyển biến. Nhìn xem Dạ Thương khí tức có biến hóa. Thanh Cơ bọn người mới chân thật. Đấu vòng loại tương đối chậm, dù sao 500 tổ đối chiến cần rất nhiều thời gian. Trạm vạng tối thời điểm, 500 vòng đối chiến mới hoàn tất, bất quá lúc này Tử Tiêu quân vương đứng người lên, hôm nay mặc dù còn có chút thời gian, bất quá ngày đầu tiên tất cả mọi người rất khẩn trương, hôm nay cứ như vậy, trở về chuẩn bị đi ngày mai tái chiến. Thiên Chấn Vũ cùng Vân Ngu còn có huyền thiên giới một vị khác quân vương, mang theo huyền thiên giới người dự thi cùng người quan chiến về tới tiếp khách lâu. Thiên Chấn Vũ cùng Vân Ngu cùng Dạ Thương hàn huyên một hồi, sẽ không có để hôm nay chiến đấu sự tình, liền là tùy ý trò chuyện việc nhà, bọn hắn biết Dạ Thương đối hôm nay chiến đấu đã có tổng kết, cũng không cần phải lại nói, như thế ngược lại cho Dạ Thương áp lực. Tại lúc này về sau Huyền Thiên quân chủ cùng Vô Thủy quân chủ hai người tới tiếp khách lâu, đi theo Vô Thủy quân chủ sau lưng là Thanh Âm, Trần Bạch cùng Hắc Phong. Thiên Chấn Vũ cùng Vân Ngu đứng người lên chắp tay chào, Dạ Thương mấy người cũng đứng dậy. Thái Tổ đại nhân, ngài sao lại tới đây? Thiên Chấn Vũ mở miệng hỏi. Vô Thủy quân chủ muốn tới xem một chút, bản tọa liền bồi đến đây. Huyền Thiên quân chủ mở miệng nói ra. Ngươi gọi là Dạ Thương, Thanh Âm là bản tọa đệ tử, ngươi giúp đỡ nàng giải quyết thọ nguyên vấn đề, bản tọa hết sức cảm tạ. Vô Thủy quân chủ mở miệng nói ra. Quân chủ đại nhân khách khí. Dạ Thương chắp tay nói ra. Ha ha, quả thật không tệ, vậy được, bản tọa đệ tử ngươi cũng nhận biết, các ngươi trò chuyện, có thời gian cũng có thể đến chúng ta Vô Thủy Sơn đi một chút. Vô Thủy quân chủ đối Dạ Thương gật gật đầu, sau đó cùng Huyền Thiên quân chủ rời đi tiếp khách lâu. Áp lực rất lớn, A Trúc Cửu Vân mở miệng nói ra. Có thể không lớn sao? Người ta là quân chủ, là đứng ở quân vương cảnh người tu luyện đỉnh phong, là trật tự chế định người. Dạ Thương nhìn một chút ba vị thê tử nói ra. Hàn huyên một hồi, Dạ Thương liền đi ngồi xuống nghỉ ngơi, hôm nay có một số việc hắn muốn tiêu hóa, bởi vì xuất hiện mấy cường giả, Hắc Sát Thánh Vương rất mạnh, Tàn Sát Thánh Vương càng mạnh. Bọn hắn mặc dù là Thánh Vương xưng hào, thế nhưng nửa bước quân vương, hẳn là nửa bước quân vương bên trong cường giả. Dạ Thương trong lòng có cân nhắc, tại 3.000 năm trước liền có thể cầm tới trăm giới đệ nhất thánh 10 vị trí đầu, tại thời đại kia liền hẳn là quân vương cảnh phía dưới đỉnh phong người tu luyện, mặc dù Dạ Thương cảm giác đến sự thành tựu của bọn hắn không sẽ rất lớn, nộ tính, nhưng thực lực vẫn phải có. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương rửa mặt đến trong sân thời điểm, Vũ Tình cho Dạ Thương phủ thêm Dạ Nguyệt Vương giả chiến y, hôm nay ngươi có thể phải cẩn thận, không thể cùng ngày hôm qua dạng. Mẫu thân ngươi cứ yên tâm đi, hôm nay ta sẽ không lại nương tay, nếu lựa chọn con đường này, vậy cũng chỉ có thể đi xuống. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó tại Thiên Trấn Vũ, Vân Ngu cùng một vị khác quân vương dẫn đầu dưới, huyền thiên giới dự thi nhân viên đi tới quảng trường. Hôm nay chỉ có 500 người đối chiến hai lần chỉ còn lại hơn 101 điểm nhân số, còn lại tại rút ra 50 người đối chiến liền quyết ra 100 người đứng đầu, nói cách khác nhiều nhất cần 3 lượt 100 người đứng đầu sẽ xuất hiện. Đến mức cuối cùng 100 người bài danh liền phức tạp một chút, đầu tiên là sông cựu tiêu tháp xem ai độ cao cao nhất, theo thứ tự theo cao thấp bài danh, đồng thời cũng sẽ cầm tới phong hào, nhưng cái bài danh này không phải sau cùng bài danh, chẳng qua là tạm thời một cái bài danh. Sông tháp bài danh sau khi ra ngoài, bài danh thấp không phục có khả năng tiến hành khiêu chiến, đương nhiên cũng không phải ngươi muốn khiêu chiến người đó liền có thể khiêu chiến người nào. Mỗi người có 10 lần khiêu chiến cơ hội, mỗi lần không thể vượt qua tự thân 10 hàng đầu, mà lại không thể có lặp lại. Dạ Thương cảm thấy dạng này hình thức hết sức hợp lý, dạng này so đấu là thực lực chân chính, không có vận khí cùng trùng hợp ở bên trong, người nào đi người nào lên. Theo xạ ký, chiến đấu lần nữa tiến hành, tại lần thứ 2 hô tên, liền thét lên Dạ Thương. Đối thủ của hắn là một cái lao giả, cũng là nửa bước quân vương. Nhận thua sao? Chiến đấu bắt đầu sau chỉ phân sinh tử, Dạ Thương dương ra luân hồi thương hỏi. Lao giả không có lên tiếng âm thanh, trực tiếp vung đao liền là tiến công, Dạ Thương vung thương liền bắt đầu nên chiến. Tại Dạ Thương 9 phần ý chí ra chỉ dưới, lao giả này hoàn toàn không phải là đối thủ, Dạ Thương ra thứ 7 thương liền đem nó đánh giết. Đối Ngọc Quỳnh quân vương chắp tay một cái, Dạ Thương về tới chỗ ngồi của mình. Không sai, chính mình muốn chết cũng không thể trách ai được. Thiên Tử Vi vừa cười vừa nói. Dạ Thương, ngươi vận khí tốt, tái chiến một trận liền tấn cấp. Thiên Việt mở miệng nói ra. Ngươi phải cẩn thận một chút. Dạ Thương mở miệng nhắc nhở một câu, bởi vì lúc này còn lại người tu luyện đều là cường giả. Mỗi thắng lợi một trận đều không phải là dễ dàng như vậy. Thiên Việt gật gật đầu, hắn biết Dạ Thương thắng lợi dễ dàng, đó là Dạ Thương thực lực mạnh, thực lực tương đương, không có như vậy nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. Tận lực bồi tiếp Thiên Tử Vi ra sân, đối thủ của nàng rất mạnh, là nắm giữ do ý chí nửa bước quân vương, liền là dựa vào tốc độ cùng Thiên Tử Vi dây dưa, liền không cùng Thiên Tử Vi ngạnh chiến. Chương 1013, không tuân thủ quy tắc. Ngay tại Dạ Thương đám người có chút nóng nảy thời điểm, trang diện có biến hóa. Thiên Tử Vi nguyên bản thi triển Huyền Thiên Kiếm Pháp Trường Kiếm nhất chuyển, kiếm thế trở nên lăng lệ, từng đạo kiếm khí bay lượn, mang theo phá không dít lên. Tại thay đổi kiếm pháp về sau, Thiên Tử Vi trên thân xuất hiện ánh sáng màu đen, tốc độ cũng có một cái tăng lên, tốc độ của đối thủ liền không có ưu thế. Bị Thiên Tử Vi áp chế, tại bị chém đứt một cánh tay về sau, lớn tiếng la lên một tiếng nhận thua. Hắc ám thuộc tính kiếm ý. Dạ Thương đích thì thầm một tiếng, hắn không nghĩ tới Thiên Tử Vi trên thân lại có hai loại ý chí kiếm ý. Bình thường biểu hiện ra đều là lôi thuộc tính kiếm ý, liền không có thi triển quá hắc ám ý chí kiếm ý. Thắng lợi Thiên Tử Vi về tới trên chỗ ngồi. Đại tỷ ngươi không có không thoải mái đi? Thiên Tử Vi có chút lo lắng hỏi. Không có cái gì, hòa hoãn một thoáng liền tốt. Thiên Tử Vi lắc đầu. Đây là có chuyện gì? Dạ Thương đã nhìn ra Thiên Tử Vi trạng thái là có chút không tốt lắm. Hắc ám ý chí kiếm ý, đối đại tỷ của ta thân thể có thương tổn, cho nên bình thường chiến đấu, tỷ tỷ của ta đều là không sử dụng. Thiên Tử Vi mở miệng nói ra. Nhìn một chút Thiên Tử Vi, Dạ Thương lấy ra mấy giọt linh dịch đưa tới, cái này đối thân thể có trợ giúp, thử xem. Thiên Tử Vi cầm lấy sinh mệnh linh dịch liền ăn một giọt, sau đó liền bắt đầu khôi phục. Sau nửa canh giờ Thiên Tử Vi khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Ngươi linh dịch này không sai, đa tạ. Thiên Tử Vi mở rộng một thoáng thân eo sau nói ra. Mới nhất, chương tiết, lên y y. Không ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp liền tốt, Tường Vi tỷ, rất xin lỗi không có đến giúp ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra, bởi vì Thiên Tường Vi bại, nàng nguyên bản trạng thái không thật là tốt, gặp cường thủ liền không có đứng vững. Thiên Việt cũng là quá quan, bất quá không phải rất dễ dàng. Dạ Thương, tiếp xuống không dễ dàng làm A. Thiên Việt lau chán nói ra, hắn có điểm lòng tin không đủ. Đúng vậy, A hiện tại không có yếu ớt, mỗi một vòng cũng không dễ dàng. Thiên Tử Vi mở miệng nói ra, vòng thứ nhất hoàn tất về sau, 500 người chỉ có một nửa người tấn cấp, tiếp lấy Ngọc Quỳnh Quân Vương làm cho tất cả mọi người đều nghỉ ngơi. Vòng thứ 2 tại một lúc lâu sau mở ra. Nghỉ ngơi một lúc lâu sau, vòng thứ 2 mở ra, lần nữa tấn cấp người, liền có khả năng tiến vào 100 vị trí đầu, liền có thể đạt được ban thưởng. Vòng thứ 2 bắt đầu về sau, Dạ Thương lặng lặng chờ, có thể là chậm chạp không đến hắn chiến đấu. Thiên Tử Vi tấn cấp, còn Đang Hiên cũng tấn cấp, bất quá Thiên Việt thất bại, không phải hắn không mạnh, là xui xẻo gặp được Thanh Âm. Thanh Âm là Vô Thủy Quân chủ đệ tử thứ ba, mặc dù không phải quân vương, nhưng ở nửa bước quân vương coi trọng đỉnh tiêm, Thiên Việt tự nhiên không phải là đối thủ. Chiến đấu từng cái tấn cấp, Dạ Thương là cuối cùng ra sân, đối thủ hắn gặp qua, liền là yêu nguyệt giới Nguyệt Vô Ngân. Ngươi nhận thua sao? Dẫn theo Luân Hồi Thương ra sân về sau, Dạ Thương mở miệng hỏi một câu. Dạ Thương mỗi lần chiến đấu trước đều sẽ hỏi một câu, bởi vì chiến đấu bắt đầu sau Dạ Thương liền sẽ không lưu thủ, chiến đấu liền sẽ đánh giết đối phương. Ngươi suy nghĩ nhiều, lần trước bởi vì có Trần Bạch cùng Hắc Phong hai cái vướng bận, nhường ngươi lấy đi Vạn Thọ Vô Cương Quả, hôm nay ta Nguyệt Vô Ngân liền chém giết ngươi, đoạt lại thứ thuộc về ta. Nguyệt Vô Ngân nói xong thân thể chớp động liền hướng phía Dạ Thương đánh tới. Vậy liền xem bản lãnh của ngươi đi. Dạ Thương thân thể không nhúc nhích, Luân Hồi Thương dương ra, mũi thương trực tiếp đè vào Nguyệt Vô Ngân mũi kiếm. Theo một tiếng vang dọn, Nguyệt Vô Ngân bị Dạ Thương một thương đánh lui, bất quá Dạ Thương cánh tay phải áo bào không ngừng run run, đó là theo Luân Hồi Thương chuyển tới năng lượng. Dạ Thương cánh tay phải lắc một cái, liền đem Nguyệt Vô Ngân âm nhu bá đạo năng lượng rời đi, sau đó Thiên Phú huyết mạch năng lượng hộ thân lồng khí một cái cắt chém, liền đuổi kịp Nguyệt Vô Ngân, Luân Hồi Thương cấp tốc xuất kích. Nguyệt Vô Ngân thân thể phiêu thối, đồng thời xuất kiếm ngăn cản Dạ Thương Luân Hồi Thương công kích. Trên thực tế Nguyệt Vô Ngân xuất kiếm rất nhanh, có thể Dạ Thương không gian ý chí ra tốc càng nhanh, không đợi Nguyệt Vô Ngân hoàn toàn phát lực, Dạ Thương Luân Hồi Thương công kích đã đến. Tình huống như vậy nhường Nguyệt Vô Ngân liền hết sức bị động, nàng vô phương hoàn toàn phát lực, năng lượng vô phương toàn lực bắn ra, nàng lại như thế nào có thể cùng thân thể lực lượng mạnh mẽ Dạ Thương so sánh. Đem Nguyệt Vô Ngân ngăn chặn về sau, Dạ Thương thương pháp còn đường biến, theo hoang lực đổi thành hư vô chân khí, trực tiếp thi triển ra hư vô cực điểm giết. Theo Dạ Thương Luân Hồi Thương lên màu tím vầng sáng theo một cái điểm bắn ra, Nguyệt Vô Ngân trường kiếm trong tay, trực tiếp theo mũi nhọn bị yên diệt, theo Dạ Thương Luân Hồi Thương trước đâm, Nguyệt Vô Ngân trường kiếm trong tay trong nháy mắt hủy đi. Trong tay Thánh Vương khí trường kiếm bị hủy diệt, Nguyệt Vô Ngân vẻ mặt biến, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Khả thi về sau Dạ Thương không gian ý chí cùng hoang chi quy tắc cùng nhau sử dụng, tốc độ đến mức cực hạn. Phía trước tiến vào thời điểm, Dạ Thương tay trái xoay tròn, năng lượng bắn ra trực tiếp đem Nguyệt Vô Ngân kiểm chế lại, theo sau Luân Hồi Thương xuất kích trực tiếp đâm vào Nguyệt Vô Ngân ngực. Ngay tại Dạ Thương năng lượng bắn ra muốn nổ nát vụn Nguyệt Vô Ngân thời điểm, đột nhiên không động đậy, quanh thân đều bị mang theo mãnh liệt thiên địa ý chí năng lượng ngăn chặn, một điểm không động đậy, năng lượng cũng vận hành không được. Lúc này Nguyệt Vô Ngân trong tay lại xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp đâm về phía Dạ Thương ngực. Yêu Nguyệt, ngươi cản rỡ ngồi tại chủ vị Tử Tiêu quân chủ đứng dậy, trực tiếp một trường hướng phía Yêu Nguyệt đập tới. Ngươi là muốn chết, Huyền Thiên quân chủ cũng đứng dậy, nhưng không có ra tay, bởi vì Tử Tiêu quân chủ ra tay, hắn lại đối Yêu Nguyệt quân chủ ra tay liền là 2-1, thanh danh bất hảo nghe. Huyền Thiên quân chủ phất tay giải quyết Yêu Nguyệt quân chủ năng lượng đối Dạ Thương áp chế thời điểm, Nguyệt Vô Ngân trường kiếm ám sát tại Dạ Thương ngực. Lúc này quan tâm Dạ Thương người đều đứng lên, đều biết Dạ Thương là gặp Yêu Nguyệt quân chủ ám chiêu. Nguyệt Vô Ngân ra tay rất nhanh, trực tiếp tại Dạ Thương ngực từ liên tục đâm 9 kiếm. Dạ Thương thân thể bị đánh bay, áo bào vỡ vụn, có thể Dạ Thương trên thân không có lộ ra vết máu, tại vỡ vụn áo bào dưới là chỉ có mấy đạo bạch ngấn thân thể. Phất tay một thương đem Nguyệt Vô Ngân bước lui, Dạ Thương tay trái vung lên, một kiện áo bào khoác ở trên thân, tiếp lấy đem áo bào mặc. Quân chủ ra tay với ta, rất tốt, vậy hôm nay liền không có cái gì quy tắc bắt đầu bài giảng, giết. Dạ Thương thân thể lóe lên liền hướng phía Nguyệt Vô Ngân đánh tới. Nguyệt Vô Ngân vẻ mặt biến, vừa rồi không giết chết Dạ Thương, nàng không rõ là tình huống như thế nào, Dạ Thương vẫn là trạng thái đỉnh phong, nàng như thế nào chiến chỉ có thể tốc độ cao tránh né, bị Dạ Thương đánh giết cũng là một lát sự tình. Lúc này trên không cũng tiến hành đại chiến, Tử Tiêu quân chủ cùng Yêu Nguyệt quân chủ còn tại chém giết, bất quá là Tử Tiêu quân chủ áp chế Yêu Nguyệt quân chủ tiến công. Gan lớn thật, làm chúng ta Cửu Tiêu giới là địa phương nào? Lúc này một cái áo bào xanh lão giả trống rông xuất hiện. Đi, Yêu Nguyệt quân chủ giống lên một tiếng về sau, ống tay áo vung lên đem Dạ Thương đánh bay, tiếp lấy năng lượng bọc lấy Nguyệt Vô Ngân lách mình liền chạy. Yêu Nguyệt, hôm nay ngươi cùng bản tọa sư đệ đấu qua một trận, bản tọa không khi dễ ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi còn dám tới ta Cửu Tiêu giới, bản tọa nhất định làm sao chẳng ngươi. Áo bào xanh lão giả thanh âm như là tiếng sấm cuồn cuộn. Chương 1014, bạo lực quân chủ. Áo bào xanh lão giả, một thân mang theo đặc thù hoa văn áo bào xanh, lão giả tóc, lông mày cùng sợi râu đều là tuyết trắng, bất quá không có một chút vẻ già nua. Gặp qua Thần Tiêu quân chủ. Lúc này hết thảy quân chủ đều đối áo bào xanh lão giả chắp tay một cái. Các ngươi chơi đến chuyện gì? Người tuổi trẻ kia là không có xảy ra việc gì. Nếu như xảy ra chuyện, chúng ta làm sao cùng thế nhân bàn giao trăm giới đệ nhất thánh buổi lễ long trọng về sau còn có thể hay không làm dâu tóc bạc trắng? Áo bào xanh lão giả đối một đám quân chủ giống lên một tiếng. Đại sư huynh, là sư đệ ta làm việc bất lợi. Tử Tiêu quân chủ đối áo bào xanh lão giả cúi thấp người. Hừ, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không tiến triển chàng trai tới, có sao không? Áo bào xanh lão giả đối Dạ Thương vẫy tay. Đa tạ quân chủ đại nhân hỏi đến, Dạ Thương không có chuyện gì. Dạ Thương đối áo bào xanh lão giả chắp tay một cái. Tiểu tử đủ hung ác, nửa bước quân vương ra tay, mặc dù nói tình huống khẩn cấp không thể xuất toàn lực, nhưng không thể phá thân thể ngươi phòng ngự, mạnh mẽ sẽ tiếp tục đi tử tiêu nhìn kỹ, nếu như lại xảy ra vấn đề, xem vi huynh làm sao thu thập ngươi. Áo bào xanh lão giả thân thể chuẩn hai nhanh chóng liền biến mất. Quân vương đại nhân, ván này là ta thắng lợi đi. Dạ Thương nhìn về phía Ngọc Quỳnh quân vương, tiếp tục mở miệng hỏi thăm một câu. Tự nhiên là ngươi thắng lợi, ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Ngọc Quỳnh quân chủ sửng sốt một chút sau gật gật đầu, hắn liền không nghĩ tới tình huống như vậy phát sinh. Dạ Thương lần nữa đối chủ vị quân chủ chắp tay một cái, tiếp lấy về tới vị trí của mình. 13, ngươi không sao chứ? Nhìn xem Dạ Thương trở về, Thanh Cơ lôi kéo Dạ Thương tay mở miệng hỏi đến lấy. Không có việc gì, liền là không nghĩ tới bị quân chủ hố một thoáng. Dạ Thương nhìn một chút rút đi yêu nguyệt giới nhân mã nói ra. Dạ Thương, ta muốn hỏi một chút, ngươi là nhân loại sao? Vẫn là cái gì dị bẩm thiên phú yêu thú hóa hình? Yên tâm, không không cần biết ngươi là cái gì chủng tộc, chúng ta đều là huynh đệ. Thiên Việt nhìn xem Dạ Thương hỏi. Cái gì loạn thất hỏng bét, cha mẹ ta còn ở nơi này mà? Dạ Thương chừng Thiên Việt liếc mắt. Bá phụ bá mẫu chớ để ý a, ta này miệng không biết nói chuyện. Thiên Việt đối Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình biểu thị ra một thoáng ấy nấy. Không có chuyện gì, tính tình thật, Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Dạ Thương nghỉ ngơi một lúc lâu sau, liền là rút ra 50 người đối chiến, tại đào thải 25 người, còn lại liền tiến vào trăm giới đệ nhất thánh trăm người đứng đầu. Bất quá Dạ Thương vận khí so sánh không sai, lần này không có bị rút đến, nói cách khác vào chắc trước 100. Ừm, hôm nay phát sinh một chút ngoài ý muốn, sông Cửu Tiêu Tháp liền thả vào ngày mai. Thử Tiêu quân chủ mở miệng nói ra. Chủ yếu là thời gian không cho phép có thể, sau tấn cấp 25 người, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở tái chiến. Dạ Thương đám người về tới tiếp khách lâu. Hoàng chủ đại nhân, cái kia áo bào xanh lão giả rất cường hãn tiến vào tiếp khách sau lầu. Dạ Thương đối bên cạnh Thiên Trấn Vũ hỏi. Đúng vậy, là chúng ta chung quanh nơi này trăm giới nhất đức cao vọng trọng, cũng là tính tình xấu nhất quân chủ. Quân chủ cùng quân chủ có mâu thuẫn bình thường đều là mời hắn giải quyết, không có người nào không nể mặt mũi, chủ yếu cũng là thực lực mạnh mẽ. Trước kia tật phong giới quân chủ làm ẩu, không tuân thủ quy củ, liền là bị lao nhân ra ông ta xử lý. Thiên Trấn Vũ mở miệng nói ra. Lao nhân ra ông ta tính tình xấu, nhưng giảng đạo lý, liền chán ghét liền là không có quy củ, lần này yêu nguyệt quân chủ là chọc cái sọt lớn. Vân Ngu vừa cười vừa nói. Hắn não tàn a, biết cái kia thần tiêu quân chủ tính tình không tốt, còn tìm sự tình. Thiên Tử Vi mở miệng nói ra. Bình thường này thần tiêu quân chủ liền không ra, cũng không lộ diện. Ai biết lần này yêu nguyệt quân chủ một không thành thật hắn liền xuất hiện, cũng xem như yêu nguyệt quân chủ so sánh xui xẻo. Thiên Trấn Vũ cười cười nói. Bất quá Dạ Thương khả năng bị ghi hận á, đây là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Thiên Việt mở miệng nói ra. Yêu nguyệt giới bái nguyệt tộc nhân tính ô vương quái đản, thực sự là rất khó quấn, về sau vẫn là cẩn thận một chút. Vân Ngu nhắc nhở Dạ Thương một câu. Sau đó Dạ Thương liền trở về gian phòng của mình, hôm nay cho hắn rung động còn là rất lớn, quân chủ cấp chiến đấu quá kinh khủng. Lúc đó hắn cùng Nguyệt Vô Ngân chiến đấu, có thể tử tiêu quân chủ cùng mời quân chủ chiến đấu dư ba khiến cho hắn nhận lấy rất lớn áp chế. Ngày mai sẽ là bài danh chiến, sự tình hôm nay liền đi qua, bất quá chuyện như vậy cũng có khả năng lại phát sinh, lúc nào đều phải cẩn thận một chút. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Phi Di, ta hiểu rõ, hôm nay hẳn là một cái ngoài ý muốn, có cái kia thần tiêu quân chủ trấn nhiếp, hẳn là không có vấn đề lớn. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Nếu như là quân tử, cái kia đắc tội mà đắc tội với không có gì, ghê tởm nhất liền là tiểu nhân, cái kia yêu nguyệt quân chủ có thể ra tay với ngươi, rõ ràng chính là không có hạn cuối người, có lẽ ghi hận liền sẽ trả thù. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, yêu nguyệt quân chủ có thể ra tay với hắn đã nói lên một vài vấn đề, tại nội tâm của hắn liền là tự thân lợi ích trên hết, không có cái gì quy củ cùng đạo đức ước thúc, về sau rất có thể đối phó hắn, lý do rất đơn giản, bởi vì Dạ Thương nguyên nhân khiến cho hắn mất hết thể diện còn chạy trối chết. Vũ Linh Phi rời đi Dạ Thương gian phòng về sau, Dạ Thương liền nằm ở trên giường lớn, hiện tại hắn không cần tu luyện, cần liền là buông lỏng, chuẩn bị đối phó ngày mai chiến đấu. Lúc này Thiên Trấn Vũ cùng thê tử đang nói chuyện. Trấn Vũ, tình huống này không thật là tốt, yêu nguyệt giới người đức hạnh gì chúng ta biết, lần này bởi vì Dạ Thương ném đi mặt to, đoán chừng sẽ trả thù. Vân Ngu mở miệng nói ra. Tạm thời trước không nói cái này, hiện tại giải thi đấu trong lúc đó, Dạ Thương cảm xúc không thể chịu quá sóng lớn động, chờ giải thi đấu hoàn tất, chúng ta nhắc nhở một chút. Thiên Trấn Vũ mở miệng nói ra.